Thất Nguyệt cùng bỏ hửa tính toán đem hắn phía trước trụ sơn động thu thập ra tới, cấp trong nhà đến 3 cái tiểu hấu tể trụ. Biết được Thất Nguyệt tính toán cấp 2 tiểu chỉ thu thập chỗ ở, 3 cái bạn tốt mắt cọ sáng, sôi nổi xung phong nhận việc, tạo thành quân sư đoàn. Cho nên đoàn người ăn uống no đủ, tiêu xong thực, bắt đầu phân công hợp tác. Các thú nhân bị an bài làm giường gỗ, bình phong, chúc cái bàn này đó đại kiện gia cụ, mà giống cái phụ trách một ít tiểu nhân biên chế phẩm. Rèm cửa bị mở ra một nửa, thạch động ấm áp đến nhiệt khí hơi hơi giáng xuống. Thú nhân đến tốc độ thực mau, không bao lâu, yêu cầu đến gia cụ liền làm tốt, bị dọn tiến phía trước bị quét tước sạch sẽ đến tiểu trong thạch động. Mỗi cái ấu tể một cái thạch thất. Là đêm, tân gia lò đến một nhà 5 người bắt đầu rồi trong nhà lần đầu tiên ra hiến. Ấm áp ánh lửa hạ, bò hứa nhìn ở một bên chơi đùa đùa giỡn mèo con cùng sói con, lôi kéo Thất Nguyệt tay hơi hơi buộc chặt. Ở Thất Nguyệt xem ra trong tầm mắt, hơi hơi mỉm cười, ấm áp tựa mùa xuân. Nửa đêm, lo lắng hai tiểu chỉ đi vào tân địa phương không thích ứng, Thất Nguyệt còn khoác áo choàng, túng bỏ vừa đánh xuống tay đèn tin chạy đến bọn họ mép giường xem qua 2 lần, nhìn đến bọn họ đều ngủ ngon lành, cũng liền an tâm rồi. Nhật tử liền bình đạm mà ấm áp mà trôi đi. Miêu Nhi, mau nữ bông ra, đó là lao thử, không thể an. Bao trùm rắn chắc tuyết trăng đến trong rừng. Chuyên đến một cái hoảng sợ mà giọng nữ. Decibel to lớn, trực tiếp chấn đến cây thấp thượng đến tuyết rào rạt mà rơi xuống. Thất Nguyệt hoảng sợ mà nhìn Miêu Nhi bên miệng dễ rủa đến sinh vật. Không rõ sinh vật toàn tỉnh bao trùm xám trăng đến đoàn bao, đột viên đến đầu, đầu xanh lớn nhỏ đến dầu đen nha nha đến mắt, ngắn nhỏ đến cái đuôi thượng đều đều mà bị có trường mà đổ tế nhuyên đến hy mau. Thật nhỏ đến trước đủ điên cuồng mà huy động. Tiểu Miêu Nhi vui sướng hướng nàng chạy tới đến bước chân dừng lại, đứng ở Thất Nguyệt đến cách đó không xa ngậm màu xám sinh vật, nghiêng đầu xem hắn, duyên màu xám đến con ngươi thanh triệt thấy đáy. Nàng nha thượng đắc lực khí tăng lớn, đợi cho ngoài miệng đến sinh vật hoàn toàn đã không có sinh khí, mới đưa nó thả xuống dưới. Thất Nguyệt nhìn Miêu Nhi thế nhưng làm cho nàng đến mặt đem láo thử cắn chết, cả người đều không tốt. Miêu Nhi bước miêu bước chậm rãi đến gần Thất Nguyệt, nhuyễn manh mà nói mẹ. Cái này trúc thu ăn rất ngon, ở rừng trúc nơi đó có rất nhiều Nga. Ăn ngon Thất Nguyệt kinh tủng mà đảo qua bên kia đến nghi là lao thử sinh vật, hoàn toàn không cảm thấy kia đồ vật sẽ ăn ngon. Liên ở nàng vẻ mặt cự tuyệt khi, Khoa Ân thế nhưng ngậm cái lớn hơn nữa đã trở lại, Thất Nguyệt hoảng sợ mà nhìn Khoa Ân ngậm cái có hắn một nửa hình thể lao thử lắc qua lắc lại gian nan hướng chính mình đi tới, da đầu đều đã tê dần. Mẹ, ta tìm được đồ ăn. Hương phấn đồng âm tại đây phiến an tĩnh cánh rừng vang lên. Bò vừa, ngươi ở nơi nào, mau trở lại, bọn nhỏ tạo phản. Thất Nguyệt khóc không ra nước mắt mà nhìn này hai cái ngậm hồi chuột ấu tể, hận không thể lập tức dẫn bọn hắn về nhà, dùng thanh khiết thảo cho bọn hắn nhiều xúc vài lần khẩu. Mẹ, ngươi xem. Hương phấn thanh âm ở bên chân vang lên, mang theo một tia cầu khích lệ ý vị. Thất Nguyệt hít sâu một hơi, bình không thể bị thương các gấu tể ấu tiểu tâm linh. Lấy hết can đảm rũ mắt hướng bên chân nhìn lại. Trời biết nàng sợ nhất sinh vật chính là cả người đều là vi khuẩn, sinh hoạt tại hạ thủy đạo lao thử. Gì, đây là chuột tre Thất Nguyệt trận to mắt thấy bên chân hình thể thô to, cốt sống cao khởi, tứ chi ngắn nhỏ, cái đuôi cũng ngắn nhỏ sinh vật, kinh hỉ phát hiện này thế nhưng là có thể dùng ăn, hơn nữa phi thường mỹ vị chuột tre, vừa mới cách khá xa, này chuột tre lại cùng lao thử tương tự, cho nên nàng mới cho rằng đó là lao thử. Khoa Ân, Miêu Nhi giỏi quá. Bảy không lưng, loát một phen tiểu miêu. Mẹ, bên kia trúc thú còn có thật nhiều, chúng ta đi nhiều chảo tốt hơn không tốt, đem chúng nó làm thành thịt khô, như vậy mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn ngon trúc thú. Khoa Ân ngửa đầu, hai mắt sáng lấp lánh mà đối với Thất Nguyệt nói. Hảo. Thất Nguyệt hai mắt một loan, cười nói đúng rồi, ba khố đâu các ngươi không phải ở bên nhau sao. Ba khố còn ở rừng trúc. Hắn vẫn luôn không bắt được trúc thú. Miêu Nhi nhuyễn manh mà nói. Chúng ta đây đi tìm hắn đi. Thất Nguyệt không lưng, thuận tay đem hai chỉ trúc thú ném vào sọt, ở bế lên hai chỉ tiểu miêu nhấc chân liền hướng rừng trúc đi đến. Nàng nhún vai tỏ vẻ, chỉ cần không phải kia cả người đều là vi khuẩn lao thử, nàng sẽ không sợ. Rắn chắc tuyết địa thượng, thúy sắc trong rừng trúc. Mao Nhung sói con nỗ lực bước bốn cái chân ngắn nhỏ giống chỉ tiểu tuyết cầu dường như truy ở một con màu xám sinh vật mặt sau lan lộn. Thất Nguyệt nhìn một màn này, trực tiếp vui vẻ. Cánh tay chung hai tiểu chỉ đã sớm tránh đi xuống, hướng phong giống nhau chạy trốn đi ra ngoài, chỉ chốc lát, hai tiểu chỉ phía trước liền có một con màu xám sinh vật đang liều mạng chạy vội. Thất Nguyệt cũng chạy đi lên, giúp đỡ vây đổ. Truy ở một con trúc thú thân sau chạy hồi lâu ba khố rốt cuộc thở hồng hộc mà ngậm này chỉ lưu hắn hồi lâu chuột chậm rãi đi tới Thất Nguyệt bên người. Thất Nguyệt lúc này đang đứng ở một cái tiểu tuyết đôi trước, vừa mới nàng thiếu chút nữa bị này trong đống tuyết mặt đồ vật vướng ngã. Cảm giác được bên chân động tĩnh, nàng nghiêng đầu vừa thấy, nho nhỏ sói con chính ngửa đầu nhìn nàng, tròn xoe mắt ở nàng xem ra thời điểm, nháy mắt biến thành trăng rằm. Ba khố giỏi quá, này trúc thú thật lớn. Thất Nguyệt mỉm cười mà vô vô tiểu lang mau đầu, thuận tay đem đã chết thấu chuột tre ném vào trong sọt. Tiểu lang được khích lệ, cái đuôi quơ quơ, lại lần nữa ý chí chiến đấu ngang nhiên mà vọt vào tuyết đôi, chờ hắn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện khi, phía trước cũng xuất hiện một con mất mạng chạy vội màu xám thân ảnh. Thất Nguyệt buồn cười mà lắc lắc đầu, lại lần nữa đem tầm mắt phóng tới trước mắt tuyết đôi thượng, nếu nàng không đoán sai nói, vừa mới vướng ngã nàng hẳn là măng, rừng trúc giống nhau đều là có măng. Nàng dùng trên tay mà gậy gỗ đẩy ra rồi tuyết đôi, xuất hiện ở trước mắt thình lình chính là toát ra mặt đất một ít măng mùa đông. Tức khắc trong óc liền xuất hiện trên địa cầu các màu măng mùa đông đồ ăn, thịt khô xào măng, lão vị hầm măng, măng xào trứng, rau trộn thuần măng, măng xào thịt, trong miệng không biết rắc bắt đầu phiếm nước miếng. Ba khố, kêu một tiếng ngươi tiểu thúc tới. Thất Nguyệt biết lang tộc sói chu có thể truyền rất xa. So với chính mình kéo ra giọng nói hô to hiếu thắng đến nhiều. Quả nhiên, ở ba khố sói chu không lâu, trong rừng trúc một cái dáng người đĩnh bạc, tóc bạc lóa mắt đến thân ảnh xuất hiện. Thất Nguyệt, cái gì bỏ vừa đến gần, nhìn đến Thất Nguyệt ngồi xổm, đối diện cây trúc đến chồi non phát ngốc, nghi hoặc hỏi. Bỏ vừa, ngươi nhanh lên bộ phận thú hóa, đem móng vuốt lộ ra tới, giúp ta đào chút măng mùa đông về nhà. Thất Nguyệt thấy bỏ vừa, hưng phấn mà đứng lên. Chỉ vào trên mặt đất đến chồi non nói. Đối với bạn lữ nhà mình đến yêu cầu, thú nhân luôn luôn là sẽ không cự tuyệt đến. Nghe lời mà đem sắc bén đến móng vuốt rôi ra tới. Bay nhanh mà đem măng đào ra tới. Theo sau lại bị giống cái lôi kéo đi nơi khác đào. Ở hai người bên người, ba con ấu tể sớm tại lại bắt ba con trúc thú lúc sau, liền gom lại bọn họ bên người, xem bỏ vừa đào măng. Thú nhân móng vuốt thực cấp lực, không bao lâu. Thất Nguyệt trước mắt liền nhiều một tiểu đôi măng. Đi, về nhà cho các ngươi làm tốt ăn. Thất Nguyệt bàn tay vung lên, mang theo có một đống măng cùng sáu chỉ trúc thú bỏ vừa, còn có tam tiểu chỉ hỉ khí dương dương mà về tới thạch động. Đốt lửa, nấu nước, lột da, chắc thủy, liền mạch lưu loát. Mà ở một bên chơi đùa các gấu tể khiếp sợ mà nhìn như vậy một đống măng đảo mắt thấy liền co lại thành một buồn gỗ. Khoa Ân, Miêu Nhi, Ba Khố. Các ngươi đi tìm Lý Hoa Thím, Lệ Hoa Thím, còn có A Lan Thím, nói ta hôm nay chuẩn bị cho tốt ăn, muốn các nàng mang theo bạn lữ tới ăn. Thất Nguyệt một bên đem xử lý sạch sẽ trúc thú dùng gậy gỗ xuyến thượng, một bên phân phó các gấu tể đi thông chi người. Hảo, đồng âm nhuyễn manh, bò vừa, hoa tiêu, ớt cay, lát gừng, đều giúp ta lấy tới. Thất Nguyệt đem chuột tre đặt ở hỏa thượng quay, thuận tiện làm bò vừa đem yêu cầu gia vị chuẩn bị tốt. Nàng quyết định chuột tre hai chỉ hầm. Hỏa bị thiêu rất lớn, trắng non chuột tre thực mau biến thành khô vàng. Thất Nguyệt đem nướng tốt chuột đưa cho bỏ vừa, nhìn hắn đống thành khối, theo sau hạ nổi, người nhà gia vị, đắp lên cái. Ở hầm canh trong lúc, nàng lại nhanh chóng mà làm một cái bạo xào trúc thú. Đồ ăn nùng hương nháy mắt tràn ngập toàn bộ thạch động. A Lan mới vừa tiến vào, xông vào mũi chính là hơi hơi sặc người mùi thịt. Thất Nguyệt chỉ huy xong bỏ vừa đem lát thịt thiết hảo. Đảo mắt liền thấy được các bạn thân, nàng không nghĩ tới phi cùng vẻ ở thế nhưng cũng tới. Ha ha ha, có lục ăn, xem ra chúng ta tới đúng là thời điểm. Vẻ ở cười nói, một hàm răng trắng ở ánh lửa trung lóa mắt cực kỳ, hắn bên người giống cái cũng cười con mắt. Ha ha ha, các ngươi xác thật có lục ăn, chúng ta hôm nay ở trúc tìm được chỗ tốt. Thất Nguyệt một bên lau tay, một bên nói. Mấy người nghe vậy, ánh mắt đều là sáng ngời. Tầm mắt hướng trên bàn. Trên mặt đất đảo qua, lập tức thấy tẩm ở nước trong màu vàng thực vật. Đây là cái gì mấy người hỏi? Màu vàng phiến trang đồ vật, bọn họ thật sự nhìn không ra là cái gì. Măng, chính là cây trúc chồi non. Thất Nguyệt cười nói, cây trúc chồi non thứ này có thể ăn kinh ngạc thanh. Xào ra tới nếm thử chẳng phải sẽ biết sao. Lát thịt xào măng, Thất Nguyệt còn cắt đại khối thịt khô, ở hiện tại là thịt khô cuồng ái giả Lệ Hoa lửa nóng trong tầm mắt, xào chén lớn măng phiến xào thịt, cuối cùng còn nấu cái măng phiến canh thịt. Ngồi vây quanh ở cái bàn biên mấy người nhìn trước mắt phong phú đồ ăn, cũng không biết như thế nào hạ chiếc đũa. Xương sao làm, trừ bỏ lát thịt, mặt khác cũng không biết là cái gì. Lúc này còn không biết ngân lang tộc thực đơn thượng chưa bao giờ xuất hiện quá trúc thú thất nguyệt thuận tay gấp một khối to trúc thú cấp bỏ vừa, đồng thời tiếp đón các bạn thân dùng nữa. Quả nhiên không hổ là lừng lấy nổi danh nguyên liệu nấu ăn, hương vị giỏi quá. Thất nguyệt nhai trong miệng tươi mới thịt, trong lòng không cấm cảm thán. A Lan mấy người thấy thất nguyệt cùng bỏ vừa hưởng thụ biểu tình, còn có kia ba con tiểu nhân, quai hàm phình phình mà, mồm to nhai thịt khối. Tức khắc cũng không quan vọng, trực tiếp hạ đũa. Trúc thú tươi mới thịt vừa vào khẩu, mấy người liền hối hận vừa mới quan vọng, sớm biết rằng liền sớm một chút ăn, không chuẩn còn có thể ăn nhiều mấy khối đâu, nói, canh thịt giống như không nhiều lắm, mấy người tiếc nuối mà nghĩ, trong miệng nhai động tốc độ càng nhanh. Không ngoài sở liệu, thịt chất tươi mới trúc thú cùng giòn nộn mang phiến đạt được đại gia nhất trí khen ngợi, thế cho nên mấy người ăn xong, liền nghĩ tiếp theo đốn, còn cùng nhau hứa hẹn đi đào măng, ăn uống no đủ. Đoàn người ngồi vây quanh ở đống lửa bên, nướng hỏa, tán gẫu. Chúng ta tính toán cử hành kết bạn nghi thức. Không hề chuẩn bị, đoàn người đã bị vẻ ơ một câu cả kinh ngồi thẳng thân mình. Cái gì thất nguyệt lắp bắp hỏi. Bọn họ mới nhận thức bao lâu liền chuẩn bị kết bạn, này có tính không lóe hơn đâu. Chúng ta muốn kết bạn, thất nguyệt, Alan, Lý Hoa, Lệ Hoa, các ngươi đến lúc đó có thể bồi ta sao? Phi cười nói, trên mặt toàn là ngọt ngào. Hảo A. Chúc mừng các ngươi. A Lan mấy người vui vẻ mà cười nói. Cái này tộc trưởng rốt cuộc sẽ không lại tùy tiện giận ngươi. Bà ca một tay chụp tới rồi vẽ ở trên vai, vẻ mặt dịch du. Ha ha ha, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bị tộc trưởng đầu xuân liền ném tới đằng lâm tìm bạn lữ đi. Luôn luôn nghiêm túc ước cũng cười nói. Đến lúc đó ta cho ngươi hóa trang, bảo đảm ngươi ngày đó sẽ đem vẽ ở mê đến choáng váng. Thất Nguyệt cười nói. Không cần, phi. Ngươi hiện tại liền đem ta mê choáng váng, không cần ở làm thất nguyệt giúp đỡ hóa trang. Vẽ ơ nhớ tới thất nguyệt cùng bỏ hửa kết bạn ngày đó, bởi vì thất nguyệt hóa một lần tráng, bỏ hửa người khiêu chiến nháy mắt nhiều rất nhiều, ngẫm lại bỏ hửa ngày đó thảm trạng, vẽ ơ liền trong lòng phát mau, hắn nhưng không nghĩ béo ba vòng, còn ở chính mình kết bạn mà ngày đầu tiên, ném xuống bạn lữ, một người choáng váng mà ngủ ba ngày. Ha ha ha ha ha, vẽ ơ, ngươi quá túng. Rõ ràng nhà mình huynh đệ cự tuyệt thất nguyệt chân thật ý tưởng bà cả, trực tiếp cười nói. Hai tiếng luôn nghi hoặc mà nhìn về phía vẹ ở. A Lan lúc sau buồn cười mà đem thất nguyệt cùng vẹ ở kết hôn khi phát sinh sự cùng nàng đại khái nói một chút. Phi. Đau lòng nhà mình biểu ca một giây, nhưng là chính mình nghe xong lúc sau, hảo muốn thất nguyệt giúp chính mình hóa trang xương sao làm. Que diêm bang rung động, hứng thú bừng bừng mà thảo luận xong vẹ ở cùng Phi kết bạn nghi thức sau. Mấy người cảm giác tiêu thực không sai biệt lắm, liền con cái sọt, xuất phát đi rừng trúc, bắt đầu đào măng cùng chảo trúc thú. Đáng thương A Lan bởi vì bụng to nguyên nhân, lại lần nữa bị đoàn người cưỡng chế yêu cầu lưu tại thạch động, đồng dạng, làm bạn lữ ước cũng giữ lại. Ngày thường an tĩnh rừng trúc thuận tiện náo nhiệt lên. Mùa đông vốn là nhàm chán, khó được có như thế thú vị hoạt động, mấy người nhất thời liền chơi điên rồi. Cánh rừng chậm rãi bị nhiễm màu cam hồng. Thất Nguyệt mấy người mới ngừng lại được, nhìn trước mắt xếp thành mấy đôi tiểu sơn dường như măng, cùng chứa đầy bốn khung trúc thú, vừa lòng cực kỳ. Như máu tà dương tả tại đây phiến thuần trắng thế giới, đem thế giới đều ấm áp. Thất Nguyệt đoàn người thắng lợi trở về, phía sau bóng dáng đều bị kéo thật dài. Màn đêm buông xuống, đoàn người lần thứ hai ở Thất Nguyệt trong nhà ăn một đốn mỹ vị trúc thú cùng măng, mới thừa bóng đêm trở về nhà. Tiễn đi các bạn thân. Thất Nguyệt các nàng đem dư lại trúc thú dùng muối yêm, tính toán lấy một bộ phận làm trúc thú làm. Lại tìm ra mấy cái bình, đem măng làm thành măng chua, nghĩ đến măng chua, Thất Nguyệt liền nhịn không được muốn chảy nước miếng, toan giòn măng, vô luận là xào thịt, xào đại tràng, vẫn là làm cái lẩu đều ăn ngon, liền tính là đơn thuần mà dùng để ăn với cơm ăn, cũng là ăn ngon. Đáng tiếc không có thịt bò, bằng không toan thịt bò cái lẩu hương vị chính là côn côn, bất quá không có thịt bò. Toan cá cái lẩu cũng rất là không tồi, Thất Nguyệt vui sướng mà ở trong lòng xác định ngày mai thực đơn, chua cay cá cái lẩu. Bận rộn thời điểm, thời gian luôn là quá bay nhanh. Mang Thất Nguyệt cùng bỏ vừa đem sở hữu măng đều bỏ vào bất đồng cái bình, nghiên cứu chế tạo hoặc là bảo tồn hảo lúc sau, đột nhiên phát hiện trong động thập phần an tĩnh. Hai người nhìn nhau, quay đầu cứu phát hiện Tam Tiểu chỉ an tĩnh mà ghé vào trên chiếu ngủ say. Hai người bất đắc dĩ cười, bỏ vừa trực tiếp đem ba khố cùng Khoa Ân một tay một cái, ôm ở cánh tay thượng, làm cho bọn họ đầu đáp ở chính mình trên vai. Mà Thất Nguyệt ôm Tiểu Miêu Nhi đi ở bò vừa bên người. Vén lên mảnh, quần quận vô ngần lộng lấy sao trời ấn xuyên qua mi mắt, mâm ngọc dường như trăng tròn cao cao treo ở thiên trung tâm, lẳng lặng phát ra thanh huy. Tiểu Tâm mà đem các gấu tể thả lại chính mình phòng. Hai người mới rón ra rón rén mà đi ra. Bò vừa, sao trời thật xinh đẹp ha, chúng ta xem sẽ ngôi sao lại đi ngủ. Hảo sao Thất Nguyệt si mê mà nhìn thần bí xa xưa sao trời, cảm giác trong thân thể đều giống bị gột rửa giống nhau, từ trái tim chỗ, trào ra một cổ thoải mái lạnh lẽo. Hảo! Rõ ràng bạn lữ đối sao trời yêu thích, thú nhân màu hổ phách con ngươi giống bị thủy mờ mịt quá, đựng đầy say lòng người ôn nhu. Âm trầm thiên, Thất Nguyệt tan mặc rắn chắc quần áo, khoác áo choàng đi ra. Hôm nay như thế nào sẽ như vậy, lanh Thất Nguyệt chắp tay trước ngực, trà sát, khi nói chuyện, cánh mũi gian bạch hết giận tán. Hiện tại là tới rồi tuyết dung lúc, mỗi năm tuyết dung thời điểm đều sẽ lanh rất nhiều. Bò vừa ăn mặc màu xám rắn chắc áo choàng đứng ở Thất Nguyệt bên người, ngẩng đầu nhìn nhìn giữa không trung nặng trĩu mây đen, ôn hòa nói. Tuyết dung Thất Nguyệt kinh hô, nàng nghĩ tới tường băng, tức khắc sắc mặt trắng nhợt. Bò vừa, chúng ta đây đến chạy nhanh nói cho tộc trưởng bọn họ không cần an bài thú nhân ở trên tường băng mặt hoặc là phía dưới. Đến lúc đó băng dung sẽ sụp. Tộc trưởng bọn họ sớm đã có an bài, các thú nhân ở tường băng cách đó không xa đáp nhà gỗ thủ. Nga đúng rồi, tộc trưởng bọn họ muốn làm tường băng loại đồ vật này, hắn muốn hỏi ngươi có cái gì tốt ý tưởng sao. Bỏ vừa nhớ tới tộc trưởng cùng Vu Y, còn có trong bộ lạc những người khác tại ý thức đến băng dung mau tới mấy ngày hôm trước, đều lo lắng băng dung, trải qua cái này mùa đông, bọn họ đối tường băng tán thành rất cao, cho rằng bộ lạc nếu ở mặt khác thời điểm đều có như vậy một cái tường nói, như vậy đại gia sinh hoạt sẽ thiếu rất nhiều nguy hiểm. Làm tường băng thực hảo a, ta ngẫm lại, có cái gì tài liệu. Thất Nguyệt nắm thật chặt trên người ra thu áo choàng, xoay người đi vào thạch động, bên ngoài như thế lánh, hôm nay vẫn là thành thành thật thật ngốc tại trong nhà đi. Dùng cục đá không được, nện xuống tới làm sao bây giờ, dùng đầu gỗ lực lớn người đẩy liền đảo, nếu có xi măng thì tốt rồi. Thất Nguyệt ngồi ở lò sưởi biên, nhìn thiêu chính vượng củi lửa, lẩm bẩm nói. Trong tộc trưởng bối muốn dùng hòn đá đôi khởi, một bên xây hòn đá, một bên đổ đất sét. Bò vừa nói thẳng nói ngươi cảm thấy như thế nào? Dùng hòn đá cùng đất sét có thể a? Thất Nguyệt nghe vậy, liền nghĩ tới địa cầu xây phòng ở dùng gạch cùng xi măng. Hòn đá cùng bùn đất cùng chúng nó là hiệu quả như nhau. Bắt đầu rồi sao, chúng ta đi xem. Thất Nguyệt hưng phấn mà nói. Hảo! Từ trước đến nay sủng nịch giống cái bò vừa. Âm trầm tầng mây đã tiêu tán không ít, trong thiên địa sáng sủa không ít. Rắn chắc tuyết tầng, đạp lên mặt trên, kéo kẹt rung động, tại đây phiến an tĩnh tích chỗ rõ ràng có thể nghe. Trung quanh đi ngang qua thấp bé lùn cây khi, cành cây thượng tích lũy một cái mùa đông tuyết đã tan rã một chút. Dọc theo đường đi thử can tĩnh, Tam Tiểu chỉ bị bọn họ lưu tại trong nhà. Thất Nguyệt cùng bỏ vừa lẳng lặng mà đi tới, ngẫu nhiên nói nhỏ vài câu. Gió thổi tới, mang đến ẩn ẩn tiếng người nói. Xuyên qua rừng cây nhỏ, chuyển qua dốc đá chỗ rẽ. Một mảnh khí thế ngất trời cảnh sắc xuất hiện lại hai người trước mắt. Góc cạnh rõ ràng hòn đá ước nửa người cao, chỉnh chỉnh tề tề mà điệp đặt ở đất chống thượng. Đại khái là làm hồi lâu sống, các thú nhân đơn giản trực tiếp ăn mặc mùa hè áo quần ngắn, tinh thần phấn chấn mà đào hòn đá, ma hòn đá. Thất Nguyệt nhìn đến này đó hòn đá, âm thầm cảm thán các thú nhân chính là trí tuệ. Thời gian liền ở bộ lạc khí thế ngất trời tu sửa bộ lạc tường đá nhật tử trôi đi, Nga đúng rồi. Trung gian còn đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm, Thất Nguyệt trong lúc vô tình cùng tộc trưởng đề ra một câu nếu tường đá bên ngoài có một cái con sông, như vậy bộ lạc sẽ càng thêm an toàn. Lúc sau, bởi vì Thất Nguyệt câu này vô tình nói, các thú nhân lại bận rộn hảo một thời gian. Mùa xuân đã đến có khi là vô thanh vô tức, ở ven đường, lơ đãng mà thoáng nhìn, nhìn đến trên mặt đất điểm điểm lục y mới biết được xuân đã đến. Bộ lạc cửa cao lớn tường băng sớm đã tan rã. Ở nó vị trí phía trước tới gần đằng lâm địa phương, một đạo nguy nga cao lớn kiên cố tưởng thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, vốn lượn mà từ dốc đá một góc kéo dài đến tương đối dốc đá rác, đem toàn bộ ngân lang bộ lạc bao quanh vây quanh ở bên trong. Suy xét đến các thú nhân sắc bén móng vuốt, Ngân Lang tộc trưởng cố ý mang theo một đội thú nhân trèo đèo lội suối, buôn ba ba ngày ba đêm, mạo tuyết dung mang đến giá lạnh, bối trở về rất nhiều cùng loại keo nước tính chất nửa trong suốt vật chất, đun nóng, tựa như keo nước giống nhau, hắt ở hòn đá thượng, vô luận thú nhân móng vuốt có bao nhiêu sắc bén, cũng rất khó đem hòn đá đào khai. Tường thành bên ngoài bị thú nhân đào một cái cùng bộ lạc con sông không sai biệt lắm giống nhau khoan con sông, chỉ là chiều sâu chỉ có 4-5 mét, bất quá đối phó một ít vóc dáng nhỏ dã thú là thỏa thỏa. Ở cửa thành cùng đằng lâm chi gian, thú nhân nghe thất nguyệt ý kiến, giá thượng một tòa nhịp cầu, đổ keo nước đại môn lấy một anh giữ ải, vạn anh khó vào khí thế, bảo vệ cho ngân lang tộc cuối cùng phòng tuyến. Ở tường thành mới vừa tu hảo, sông đào bảo vệ thành cũng hoàn công ngày đó. Ngân lang mọi người, còn có tiến đến tị nạn xích lang mọi người cũng đều hoan hô không thôi, nhìn khí thế bàng bạc tường thành cùng sông đào bảo vệ thành, bọn họ tâm tình bành bái, vô pháp ngăn chặn đáy lòng xuất hiện vui sướng cùng kích động, đều không hẹn mà cùng mà nhảy lên cổ xưa vũ, nện bước kỳ lạ, ca điều kỳ dị. Bộ lạc như thế việc trọng đại, có thể nào không chúc mừng đâu, tộc trưởng nghĩ đến khố động, còn thừa rất nhiều chữ hàng, trực tiếp bàn tay vung lên. Hôm nay buổi tối tổ chức lựa trại, thuận tiện đem bộ lạc lần thứ hai kết bạn đại hội trước tiên tổ chức. Hắn vừa nói sau, trong bộ lạc tính toán kết bạn thú nhân cùng giống cái đều hoan hô đi lên, cũng đều bận rộn lên. Xích lang tộc nơi trong thạch động, ấm áp ánh lửa chiếu sáng toàn bộ thạch động, to như vậy thạch động chỉ có que diêm sét đánh rung động thanh âm. Chúng giống cái đều ngừng thở liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn thất nguyệt dùng các loại đồ vật ở phi trên mặt đồ vẽ tranh. Các nàng khiếp sợ mà nhìn thất nguyệt cầm thiêu hắc than tuổi ở phi lông mày vừa trợn, nàng mặt mày nháy mắt sinh động không ít, dùng hồng nhan liêu cùng dầu trơn, phi vốn là đẹp môi thoạt nhìn no đủ hồng nhuận không ít, cả khuôn mặt đều minh diễm không ít. Hảo! Thất nguyệt buông trong tay tiểu bàn trải, nhẹ giọng nói. Nàng chợt lóe khai, phía trước bị nàng che khuất phi, toàn cảnh xuất hiện ở một chúng giống cái trước mặt. Thật xinh đẹp a! Một trận lặng im, không lâu. Đại gia kinh diệm thanh âm thiếu chút nữa đem thạch động ngoại nhánh cây thượng mới vừa trường ra tới chồi non đều đánh rơi xuống. Bị các nàng tiếng kinh hô làm cho càng thêm tò mò phi gấp không chờ nổi mà muốn chạy đến đường đầy thủy lưu nước to trước nhìn xem chính mình bộ dáng. Bất đắc dĩ người còn chưa đi đến lưu nước biên, đã bị giống cái nhóm vây quanh, không chút nào che giấu kinh diễm, làm nàng vui vẻ rất nhiều, càng thêm đối chính mình bên ngoài tò mò. Bên kia phi chính gian nan mà giống lưu nước đi đến. Bên này, thất nguyệt sớm bị một đám cuồng nhiệt giống cái vây quanh. Thấy rõ các nàng đáy mắt cực nóng, thất nguyệt chỉ cảm thấy chính mình tựa như kia mỹ vị thịt, ai đều thèm nhỏ dãi. Thất nguyệt, giáo dạy chúng ta đi. Thất nguyệt, ngươi thật là lợi hại. Không có biện pháp, mặc cho ai nhìn đến nguyên bản thanh đạm đẹp ngũ quan ở thất nguyệt thủ hạ, tức khắc đẹp quá mức. Các nàng nghĩ đến chính mình nhìn đến phi toàn cảnh thời khắc đó. Đâu chỉ còn lại nàng kia trương đẹp đến lệnh người hít thở không thông mặt. Bên hai tựa hồ nghe tới rồi hoa khai thanh âm, hết thảy, làm các nàng đều mau thất thanh, ở sau đó không lâu, mới tìm được chính mình thanh âm. Nếu là chính mình cũng học xong, kia thật sự làm người ngẫm lại liền kích động mà ngủ không được. Đây là giống cái nhóm trong lòng không hẹn mà cùng ý tưởng. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, thất nguyệt rất là lý giải, liền lấy nàng chính mình tới nói. Đem chính mình bề ngoài trang điểm đẹp, không nói những người khác như thế nào nói, chính mình nhìn tâm tình cũng hảo. Cho nên cho dù nàng bị như thế nhiều giống cái vây quanh, cho dù các nàng dịu rít thanh âm nháo đến nàng mau đau đầu, nhưng là nàng vẫn là đáp ứng có rảnh thời điểm giáo các nàng. Bên này thất nguyệt còn ở gian nan mà ứng phó những cái đó bị chính mình tay nghề kinh đến, cũng tổ đội bái sư giống cái nhóm, bên kia đã muốn chạy tới thủy biên phi, thấy trong nước mi như sa đại, sóng mắt như nước. Búi tóc tinh xảo, minh diễm tiểu mị mặc khi, chính mình đều nhịn không được ngây người. Thật xinh đẹp à, nay thật là ta nàng liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn trong nước mặt nếu đào hoa, minh diễm bức nhân khuôn mặt, không cấm lẩm bẩm nói, trong nước người cũng giống nhau động tác. Là ngươi, bạn tốt ở một bên hâm mộ mà nói, đáng tiếc nàng còn không có tìm được hợp tâm ý thú nhân, bằng không ra mặt dày, cũng muốn thất nguyệt giúp chính mình hóa trang. Hơn nữa nàng không nghĩ tới phi ở cuối cùng thế nhưng sẽ cùng ngân lang tộc thiếu tộc trưởng kết bạn, nàng nhưng nhớ rõ lúc trước cái kia thú nhân còn bởi vì hiểu lầm phi quân lấy bỏ vừa, tới đã cảnh cáo phi vài lần đâu. Đất bằng bên kia, bởi vì tộc trưởng an bài vội vàng, lấy vẻ ở cầm đầu mấy chục cái muốn kết bạn thú nhân nắm chặt thời gian đi đằng lâm chảo giã thú, chuẩn bị kết bạn đại hội đồ ăn. Ngay tây trầm, như máu tà dương tả ở tảng lớn cây cối thổ địa phía trên, nghịch quang, tộc trưởng nhìn bận rộn các tộc nhân, trên mặt tươi cười sán lạn vô cùng. Tộc trưởng chúc mừng chúc mừng, một cọc tâm sự. Nhìn tộc trưởng hảo tâm tình bộ dáng, Vu Y Y đứng ở hắn phía sau, hai mắt cười tủm tỉm mà nói. Hắn cùng tộc trưởng từ nhỏ quen biết, cũng liền nhau, tự nhiên biết hắn cho tới nay muốn chính mình nhi tử sớm ngày tìm được bạn lữ tâm tư. Đặc biệt khi đương bỏ vừa tìm được thất nguyệt như vậy ưu tú giống cái khi, tâm tình của hắn càng vì cấp bách. Hiện tại hảo, vẻ ở tìm được rồi cái ưu tú giống cái này lão bằng hữu tâm tình có thể nghĩ. Ha ha ha ha. Vẻ ở tiểu tử này xem ra không tồi, nên ra tay khi liền ra tay, có ta năm đó phong phạm. Tộc trưởng nhìn trên đất bằng vội vàng chuẩn bị lửa trại đại hội tộc nhân, cười nói. Thượng huyền nguyệt bắt đầu xuất hiện trên mặt đất bình tuyến phía trên, chân trời thâm lam màn trời thượng, xuất hiện mấy viên ảm đạm ngôi sao. Khiêng rửa sạch sạch sẽ con mồi trở về mấy chục cái chuẩn tân lang bắt đầu ở bạn bè thân thích thúc giục hạ, thay sớm đã chuẩn bị quần áo mới, ở các bạn thân vây quanh tử hạ, thừa dịp như nước bóng đêm, bước lên tiếp bạn lữ lộ. Thạch động bên này, phi ngồi ngay ngắn ở trúc ghế thượng, thường thường mà nhìn về phía thạch động. Minh Diễm trên mặt toàn là vui vẻ cùng hạnh phúc, đương nhiên đồng thời có một tí xíu lo lắng, nàng ở xích lang tộc người theo đuổi vốn là không ít, đi vào ngân lang tộc người theo đuổi cũng không ít. Lần này nàng làm thất nguyện cho nàng hóa trang, ngẫm lại ngân lang tộc cùng xích lang tộc người theo đuổi hơn nữa chi khả năng sẽ bởi vì chính mình nhan đưa tới những cái đó thú nhân, đột nhiên có điểm đau lòng vẻ ở, bất quá nàng cũng không hối hận. Rốt cuộc kết bạn nghi thức, ở nàng trong cuộc đời chỉ có như thế một lần, nhất định phải đẹp mới là. Tới, tới. Vẫn luôn điểm mũi chân ở cửa động, hướng cách đó không xa xem xích lang tộc giống cái nhóm nhỏ giọng mà hô. Theo các nàng dứt lời, bị mênh mông quần quần tuổi trẻ thú nhân vây quanh tới đón bạn lữ vẻ ở mang theo sán lạn như xuân hoa tươi cười trực tiếp đi đến. Tiến vào sau, tầm mắt đảo qua, nháy mắt đã bị Minh Diễm bức nhân phi cấp kinh diễm. Bước chân đều ngừng. Phía sau vốn dĩ ồn ào nhốn nháo vui cười trêu ghẹo thanh âm cũng đã biến mất. Hắn vẫn luôn đều biết phi lớn lên đẹp, nhưng là hôm nay như thế nào nói đi, cảm giác mặt vẫn là gương mặt kia, mặt mày vẫn là giống nhau, nhưng cả người lại là phá lệ đẹp. Vẻ ở nghĩ vậy sao tốt giống cái là chính mình, chỉnh trái tim đều mau bay lên. Thạch động mặt khác giống cái nhìn đến vẻ ở khó được cười giống cái nhị ngốc tử dường như bộ dáng, trực tiếp vui vẻ. Thất Nguyệt càng là tiếc nuối di động không có điện, bằng không đem hắn chụp được tới, đưa cho bỏ vừa bọn họ xem, khẳng định rất vui. Vẻ ở mới vừa tính toán nhấc chân hướng phi đi đến, đột nhiên nhớ tới theo sau lưng mình một đống lớn người, tức khắc kia trương ngây ngô cười khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, không vui chính mình như thế đẹp bạn lữ bị người khác nhìn lại. Phi nhìn nhà mình tương lai bạn lữ, nhìn nhìn lại hắn phía sau thanh thế to lớn kết thân đội ngũ, tức khắc nhuẩn miệng cười. Xong rồi. Vẽ ở tối nay muốn thảm. Nhìn phi lún đồng tiền như hoa, cùng vẽ ở phía sau một chúng bị kinh diễm chủ thú nhân, Á Lan nhịn không được lắc đầu, nói. Thỉnh không cần dùng như thế vui vẻ ngữ điệu nói những lời này. Thất Nguyệt bất đắc dĩ mà nhìn nhìn bên người một chúng trên mặt viết xem náo nhiệt đến các bạn thân, nghĩ thầm đến. Cuối cùng, vẽ ở mọi người đến áp bách hạ, vô dụng khẩu trang che khuất phi mặt. Chỉ là nắm chặt phi đắc thủ, ngây ngô cười. Tên tiểu tử thúi này, tộc trưởng xa xa thấy nhà mình nhi tạp trên mặt ngu đần biểu tình, nhịn không được cười mắng thanh. Ai u, chúng ta con dâu thật xinh đẹp. Tộc trưởng phu nhân kinh diễm mà nhìn đi ở nhà mình ngốc nhi tử bên người phảng phất giống như thần tiên phi tử phi, kinh ngạc cảm thán nói. Theo muốn kết bạn thú nhân cùng giống cái đã đến, lửa trại đại hội dần dần tiến vào cao trào. Thất Nguyệt rúc vào bỏ vừa bên người, nhìn trên đài cao, đứng ở Vu Y ở phía trước. Tiếp thu lễ rửa tội chúc phúc một đôi, mãn nhan ôn nhu. Nàng nghĩ tới chính mình cùng bỏ hửa kết bạn, ngồi xuống mặt người nhìn chính mình cùng bỏ hửa hai người tất nhiên cũng là như vậy hạnh phúc tốt đẹp. Vào lúc ban đêm, quả nhiên không ra phi sở liệu, vẻ ở bị đánh mặt mũi bầm dập mà trở về, ngày hôm sau, không thể không hóa thành thú hình tới chữa trị trên mặt trên người vết thương. Nhìn trong một đêm béo một vòng vẻ ở, nhưng đem phi đau lòng muốn chết. Cùng ngày làm rất nhiều ăn ngon đầu vì chính mình đáng thương bạn lữ. Thời gian qua đến bay nhanh, khoảng cách bộ lạc cử hành kết bạn đại hội, đã qua mười mấy tiểu nguyệt ngày. Tuyết dung không sai biệt lắm, trong bộ lạc nơi trốn có thể thấy được nhàn nhạt lục ý thẳng đến Xích Lang tộc nhất tộc cùng tộc trưởng cùng với mọi người cáo tử, rời đi, Thất Nguyệt mới ý thức được mùa xuân tiến đến. Phi mấy ngày nay vẫn luôn hướng Thất Nguyệt chạy đi đâu, phụ sướng phu tùy vẻ ở cũng liền cùng hướng bỏ vừa ra chạy. Phi, muốn buông ra tâm, Xích Lang tộc không có đi rất xa, liệt tộc trưởng không phải nói sao, hắn tính toán mang bộ lạc ở đằng lâm bên kia yên ổn xuống dưới sao, nơi đó ly chúng ta bộ lạc chỉ có 2 ngày lộ trình, ngươi tưởng bọn họ, tùy thời có thể cho vẻ ở mang ngươi đi. Thất Nguyệt ta nủi dầu dĩ không vui Phi. Đúng vậy, Phi, ngươi tưởng bọn họ, ta liền mang ngươi đi. Đã hóa thành trung khuyển vẻ ở Thất Nguyệt dứt lời, liền vội vàng nói. Hắn hiện tại tay còn ẩn ẩn có chút đau. Ở Xích Lang tộc rời đi ngày hôm sau, hắn tộc trưởng A3 cùng mẹ đi vào hắn cùng Phi thạch động, trùng hợp nhìn đến ửng đỏ hồng hốc mắt, sau đó hắn cái kia tính tình hỏa bạo A3 không rõ ràng xanh đỏ đen trắng trực tiếp đem hắn hành hung một đốn, ai đều kéo không được, lúc ấy hắn đều ngốc, ăn đánh hắn cũng không dám xoay tay lại, chỉ phải mãn thạch động tán loạn. Cuối cùng mặt thanh mũi xương hắn hỏi một câu hắn A3 vì cái gì đánh hắn, hắn còn nhớ rõ hắn A3 lúc ấy thần thanh khí sảng mà nói ngươi tức phụ không vui, đánh ngươi một đốn, làm nàng vui vẻ vui vẻ. Cuối cùng hắn quay đầu lại nhìn mắt hắn bạn lữ càng thêm đỏ hốc mắt, trực tiếp khóc không ra nước mắt A3, ngươi xác định. Vì làm chính mình khỏi bị với nhà mình A3 đánh, hắn vì làm Phi vui vẻ lên, chính là rất hảo chút mau, hiện tại hắn đều cảm thấy chính mình thú hình rất khó coi. Thất Nguyệt buồn cười mà nhìn ở Phi trước mặt hoàn toàn tưởng thay đổi một người vẻ ở, ngẫm lại lúc trước nhìn đến cái kia đạm nhiên ôn hòa thú nhân, đang xem Phi trước mặt, chỉ kém giống Husky giống nhau vẫy đuôi lấy lòng vẻ ở, cái chán liền nhịn không được toát ra mấy cái hát tuyến. Vẻ ở, ngươi người này thiết băng cũng quá hoàn toàn đi. Thất Nguyệt nhịn không được dưới đáy lòng phun tảo. Cuối cùng nàng cũng mặc kệ này vợ chồng son, trực tiếp mang theo 3 cái tiểu hấu tể. Lôi kéo bỏ vừa khiêng thượng tự chế cái quốc đến bên ngoài thạch động đối diện bắt đầu rồi gieo trồng đại sự. Thạch động đối diện, bị Thất Nguyệt dùng cái quốc ra dáng ra hình mà khai khẩn ra tới mấy lũng thổ địa. Nàng nhìn ngăm đen thổ, tính toán trực tiếp mang theo 3 khố, khoai ân, miêu nhi còn có bỏ vừa đem khoai tây, khoai lang, bắp, giống nhau đều loại một miếng đất. Không bón phân, rốt cuộc như vậy ngăm đen thổ, vừa thấy dinh dưỡng liền không ít. Đối với không hạn cuối sủng nịch giống cái thú nhân mà nói, Thất Nguyệt yêu cầu này đó đều không phải chuyện này, hắn nghiêm túc dựa theo Thất Nguyệt yêu cầu đem sự tình làm tốt. Đối với Thất Nguyệt tạm thời không nói cho trong tộc quyết định, hắn cũng đồng ý. Trong đất, bỏ hùa ứng cái quốc đã đào ra từng hàng tiền hố, các gấu tể vác tiểu rổ một cái hố mà bông 2-3 viên bắp, Thất Nguyệt đi theo bọn họ phía sau đem hố đất dùng thổ cấp dấu thượng. Một trận gió thổi tới, mang theo lạnh lẽo chiều ý đánh úp lại. Thất Nguyệt duỗi tay sờ sờ các gấu tể cái chán, một mảnh khô ráo, tức khắc yên tâm, duỗi vươn vai, lại lần nữa khom lưng làm việc. Bỏ hửa, đào bên này. Không cần đào như vậy thâm. Mẹ, khoai tây là như thế này phóng sao nhuyễn manh lò lì âm. Mẹ, như vậy phóng có thể chứ. Thầm thầm. Mẹ ở mang theo hống tốt Phi đi ra, nhìn trước mắt mánh liệt sinh hoạt hơi thở một màn, trong lòng tựa như bị gió ấm phất quá. Chỉ cảm thấy vô hạn thoải mái, Phi cũng là như thế. Các ngươi ở làm cái gì vì cái gì muốn đem đồ ăn bỏ vào trong đất? Phi trợn to mắt nhìn trong đất đồ vật, tò mò hỏi. Bên người vẻ ở đến lúc đó trong mắt hiện lên một tia hiểu ra. Chúng ta thử xem, có thể hay không đem này đó đồ ăn trồng ra, nếu có thể, đến lúc đó chúng ta không cần ra bộ lạc cũng có thể có các loại đồ ăn ăn. Thất Nguyệt cười nói, đem đồ ăn trồng ra. Có thể hành sao? Phi ngạc nhiên đệ hỏi. Ở nàng dĩ vãng nhận chi chung, chưa bao giờ có người làm như vậy quá. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Thất Nguyệt nhún nhún vai, nói. Ở địa cầu 20 mấy năm, nàng rõ ràng biết một việc, đó chính là dùng sự thật nói chuyện, dùng chứng cứ tới duy trì. Cho nên nàng tính toán đương đồ ăn bị trồng ra, nàng liền cầm này đó đồ ăn đi cùng tộc trưởng kiến nghị. Phi nhìn thực sự cảm thấy hảo chơi. Về nhà sau cũng làm vẻ ở nhà mình cửa động đối diện khai khẩn ra một khối đất trồng rau, ở Thất Nguyệt hỗ trợ hạ bá hạ hạt giống. Mà A Lan mấy cái rất tin đi theo Thất Nguyệt phía sau tổng hội có kinh hỉ phát sinh bạn tốt, cũng dùng hành động biểu lộ các nàng đối Thất Nguyệt duy trì, ở nhà mình cửa cách đó không xa cũng loại thượng vài mẫu đồ ăn. Mùa đông cái đuôi liền ở mấy người toàn thân tâm đầu nhập đến trồng rau đại kế chung, chậm rãi trốn. Chợt như một đêm xuân phong tới, ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai. Thất Nguyệt một vén lên cửa sổ thượng màn trúc, liền thật thật đệ cảm nhận được câu này thơ miêu tả chấn động chi mỹ. Ngày hôm qua vẫn là xanh non một mảnh thiên địa, trong một đêm, mãn nhãn bạch, Thất Nguyệt không biết loại này tựa hoa sen thánh khiết mỹ lệ đóa hoa là cái gì hoa, nhưng nàng thiệt tình đệ cảm thấy nó thực mỹ. Bò vừa mặc tốt quần áo, thấy Thất Nguyệt đứng ở cửa sổ trước vẫn không nhúc nhích cấp, cũng dạo bước đã đi tới, đứng ở nàng phía sau, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đứng ở chỗ cao, lọt vào trong tầm mắt mãn nhãn thuần trắng, không biết còn tưởng rằng lại thấy được mùa đông mãn thế giới tuyết trắng. Đó là đông hoa, mỗi lần ở đông xuân giao tế là lúc, liền sẽ tảng lớn mà nở rộ. Đông hoa, thật xinh đẹp a. Thất Nguyệt si mê mà nói. Là đẹp, nhưng là Thất Nguyệt, ngươi không lạnh sao? Bỏ vừa du mắt, liền nhìn đến Thất Nguyệt trắng non chân trần đạp lên thâm sắc da thú thượng, có loại trí mạng dụ hoặc, ánh mắt dần dần thâm trầm. Hắn ổn ổn tâm thần, không lưng, đem không yêu quý chính mình thân thể giống cái ôm lên, phóng tơi trên giường, lấy tới quần áo giày vớ, chậm rãi cho nàng mặc vào. Thất Nguyệt tùy ý thú nhân vì chính mình mặc, chính mình nhàm chán mà đánh giá trong nhà, tầm mắt đảo qua, liền thấy được trúc trên bàn, gỗ thô chậu hoa bên trong, cánh hoa phồn đa, trắng tinh như ngọc sương mù liên, mắt sáng ngời, ở thú nhân cho chính mình mặc chỉnh tê lúc sau, trực tiếp từ thú nhân trong lòng ngực nhảy xuống tới, liền hoa mang buồn ôm vào trong lòng ngực. Bỏ vừa, chúng ta đem nó loại ở thạch động bên ngoài vách đá thượng đi. Hảo. Thú nhân ôn nhu mà đáp. Hai người đi xuống lầu, đơn giản mà ngao nổi to cháo thịt, thịnh mấy đĩa rau ngâm, liền đem các gấu tể kêu lên, người một nhà ấm áp mà ăn một đốn mỹ vị bữa sáng, theo sau ở Thất Nguyệt chỉ huy hạ, bận rộn khai. Bò vừa phụ trách ở nửa người cao trên vách đá tạc hố, ba khố ba cái ấu tể tắc phụ trách dùng tiểu cái sọt vật thổ, mà Thất Nguyệt tắc phủng gỗ thô chậu hoa đứng ở một bên, chờ đợi di hoa. Phân công hợp tác, hiệu suất chuẩn cờ MNZ. Chỉ chốc lát sau, thạch động đơn điệu vách đá thượng, xuất hiện một gốc cây kiều nộn nước tát hoa, một trận gió nhẹ thổi qua, trắng tinh như ngọc cánh hoa thuận gió khẽ nhúc nhích. Thất Nguyệt, người đem sương mù liên loại ở trên vách đá thật xinh đẹp a. Đám sương trung, đĩnh đại bụng A Lan ở ước nâng hạ, chậm gì gì mà từ cánh rừng bên kia đi tới, thấy Thất Nguyệt vách đá phụ trợ hạ, càng thêm trắng tinh vô ngần sương mù liên, mắt sáng lấp lánh mà nói. A Lan, ngươi lại khởi như thế đi sớm tản bộ. Thất Nguyệt xoay người nhìn mượt mà không ít A Lan cười hỏi. Bất quá ở tầm mắt rừng ở A Lan đấu đại trên bụng khi, nháy mắt liền khẩn trương lên. Chậm một chút, nàng liên tục liên thanh nói. Trên mặt đất trung quy có chút đá, A Lan ước chừng là có chút kích động, nện bước không khỏi liền nhanh không ít, xem Thất Nguyệt kinh hồn táng đảm, sợ nàng quăng ngã. Ở phía trước một ít nhật tử, Thất Nguyệt mang theo trong nhà tam tiểu chỉ đi ấu tể động đi thăm những cái đó ấu tể khi, ở cùng chiếu cố bọn họ A Sao nói chuyện phiếm khi, mới biết được nguyên lai giống cái hoài bảo bảo không hướng nhân loại giống nhau, là 10 tháng hoài thai, các nàng là 5 cái tháng đủ ngày. Nàng nghe thấy cái này tin tức khi, một lần mấy đêm đều ở lo lắng cho mình đến lúc đó có mang bảo bảo khi, là 10 tháng hoài thai, vẫn là giống các nàng 5 cái tháng đủ ngày. Nếu là 10 tháng nói, có thể hay không đem ngân lang tộc mọi người cấp dọa sợ. Bò vừa biết được Thất Nguyệt thế nhưng ở rối rắm này đó khi, đều vui vẻ. Cuối cùng thế nhưng nghiêm trang mà nói có phải hay không nàng muốn bảo bảo, lấy chính mình cần phải nỗ lực nỗ lực. Trắng ra nói trực tiếp đem Thất Nguyệt làm cho mặt đỏ thai hồng, đuổi theo bò vừa đánh. Thất Nguyệt, đến lúc đó sương mù liên nở hoa rồi, đưa ta một đóa, ta muốn loại ở nhà ta thân thân ấu tể huyệt động bên ngoài. A Lan cười tủm tỉm mà nói. Hảo A, đến lúc đó ngươi cùng lệ hoa các nàng một người một nhiều. Thất Nguyệt cười nói. Thanh lanh phong mang theo bùn đất thanh hương đánh út lại. Đầu xuân vẫn là lãnh, Thất Nguyệt tiến nắm thật chặt trên người áo choàng, thúc giục A Lan trở về thạch động. Nàng chính mình lại mang theo bọc thành cầu dạng hai miêu một lang, cộng thêm một con đại lang lần thứ hai hướng rừng trúc xuất phát. Mùa xuân tới rồi, mùa đông trọc thân cây đã bị tươi mới lục ý bao trùm, cục đá biên, ven đường cũng nhiễm nhàn nhạt thiệt lục. Thất Nguyệt tâm tình rất tốt mà cùng bò ở vai sóng vai đi ở cánh rừng trung, hai mắt đánh giá một đêm gian tựa hóa trang điểm nhẹ khe. Phía trước tam tiểu chỉ ở bụi cỏ gian chơi vui vẻ. Thất Nguyệt vui mừng cảm thán nói ba khố từ đương ca ca liền hiểu chuyện nhiều, sẽ chiếu cố đệ đệ muội muội. Bò hứa nghe vậy, nghiêng mắt thấy Thất Nguyệt trên mặt vui mừng, thần sắc càng thêm ôn hòa. Thất Nguyệt, bò hứa, sớm a. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp được không ít tiến đến thải măng mùa đông tộc nhân. Từ Pẹ ở cùng Phi cầm măng mùa đông trở lại thạch động, hiếu kính cấp tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân, măng mùa đông liền ở trong tộc thịnh hành khai. Cuối cùng ở Thất Nguyệt cống hiến ra hai đại cái bình măng chua điều sau, trong tộc đối măng mùa đông nhiệt tình nháy mắt bùng nổ. Kia đoạn thời gian, Ngư Thẩm cùng Lê Thúc ra môn ngoại rừng trúc măng thiếu chút nữa bị đào xong rồi. Dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, 90 điểm quang cảnh, Thất Nguyệt đoàn người mới đến cánh rừng. To như vậy rừng trúc, ngẫu nhiên có thể nhìn đến vài bóng người thoáng hiện. Tiểu Ba Khố Tam Tiểu chỉ đem chính mình trên lưng nho nhỏ giỏ tre cùng mini tiểu cái quốc thả xuống dưới, bắt đầu hóa thành thú hình. Đối với bọn họ tới nói, muốn bắt trúc thú, vẫn là thú hình muốn phương tiện đến nhiều. Mạ vàng dường như ánh mặt trời xuyên thấu qua rậm rạp trúc diệp rải xuống dưới, xanh biếc cùng vàng rực tương giao, có loại lệnh người hít thở không thông mỹ, thanh thấu thanh khiết. Trong rừng trúc ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng dễ nghe chim hót. Thất Nguyệt tùy tay kéo xuống bên chân còn chưa trường cao tiểu trúc tử thon dài lá cây, đẩy ra cuốn thành một đoàn lá cây, mập mạp trúc trùng xuất hiện ở lá cây trùng, người khác là cháy nhà ra mặt chuột, nàng nơi này đến là diệp tận trùng ra. Thất Nguyệt buồn cười mà lắc đầu. Dưới chân bóng dáng bắt đầu biến đoạn, biến thành một khối màu xám viên, dán ở lòng bàn chân. Bò hứa đem măng bỏ vào trong rổ, ở Thất Nguyệt yêu cầu hạ, cũng thả một ít ở nàng trong rổ. Mới lôi kéo Thất Nguyệt tay, mang theo Tam Tiểu chỉ con chuột che ấu tể chậm rãi đi trở về ra. Phong mang theo trắng tinh cánh hoa đánh vòng ở mấy người bên người lực quá, trong không khí ám hương kích động. Thất Nguyệt ngẩng đầu, nhìn đầy trời bay múa cánh hoa, suy nghĩ có thể làm đông mùi hoa tạo, nếu có thể làm thành đông hoa tiểu thì tốt rồi. Trở lại thạch động, theo thường lệ đi xem trong đất hoa màu, Ba Khố bọn họ tắt dẫn theo tiểu ấm nước đến chính mình phụ trách trong đất tưới nước. Trong đất cây cối đã có nửa thước cao, Thất Nguyệt nhìn xanh biếc cây cối, đánh giá không cần bao lâu, mặt trên hẳn là liền sẽ kết quả tử. Nàng đi vào nơi này phát hiện một cái thú vị hiện tượng, đó chính là nơi này thực vật thế nhưng đều không có chính mình sinh trưởng mùa. Ngạch chuẩn xác để nói, chúng nó không chịu mùa quản lý, vô luận ngươi bao lâu gieo, đều sẽ nảy mầm. Thất Nguyệt tỏ vẻ này chỉ là chính mình lần này gieo trồng đến ra tới tổng kết, cũng không hoàn toàn chính xác. Bỏ vừa, các ngươi bao lâu muốn đi săn thú? Xem xong hoa màu, Thất Nguyệt chuyển động trên tay thịt nướng, nhìn đại viên màu hổ phách du tích tích ở thiêu xám trắng một than thượng, hỏi. Phòng trưng hậu thiên tộc trưởng liền sẽ an bài. Bò vừa một bên phiên xào thịt khô xào măng, một bên ôn hòa nói. Bên người Tam Tiểu chỉ tắc tụ ở một khối, đầu nhỏ rửa gần đầu nhỏ. Bắt đầu rồi mỗi ngày công khóa, biết chữ, không sai, chính là biết chữ. Mùa đông ở những cái đó âm trầm nhật tử, trẻ ở nhà nhàm chán Thất Nguyệt vì làm chính mình không cần như vậy suy sút, nhìn nhà mình ba cái tiểu đậu đinh, bắt đầu dạy dỗ bọn họ biết chữ. Mới đầu Tam Tiểu vẫn còn là không hiểu. Chỉ biết lấy ngây thơ ánh mắt nhìn Thất Nguyệt, ở Thất Nguyệt dùng thông tục dễ hiểu nói một lần biết chữ chỗ tốt sau, theo Tam Tiểu chỉ nói, đêm đó bọn họ hưng phấn mà ngủ không yên. Ở lúc sau, Thất Nguyệt dạy học hoạt động bị vô tình tới thoán môn vẹ ở cùng Phi cấp gặp. Lúc sau Thất Nguyệt tiểu lớp học mở, đúng vậy, không sai, Thất Nguyệt tiểu lớp học, nàng mỗi lần đi học, đều yêu cầu bỏ vừa đem nàng đưa tới tảng đá lớn động, ở tảng đá lớn động cấp các tộc nhân đi học. Nghe hiểu khóa sau giáo nghe không hiểu, lẫn nhau học tập. Mỗi lần Thất Nguyệt nhìn trước mắt đen nghìn nghịt một mảnh, đều sẽ ở trong lòng phun tảo vẹ ở cùng Phi hai cái chẳng lẽ là tộc trưởng bọn họ phái tới tìm hiểu chính mình tân tin tức tuyến người. Cũng may trải qua mấy chục cái tiểu nguyệt ngày dạy dỗ, không chỉ có các tộc nhân, ngay cả đã rời đi Xích Lang tộc cũng học được không ít đơn giản tự, dùng để ký lục sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn không là vấn đề. Nghe được bỏ hửa còn có một ngày nghỉ ngơi. Thất Nguyệt ánh mắt sáng ngời, trực tiếp yêu cầu bỏ hựa mang chính mình đi đằng lâm ngoại cỏ lau đắng đi, nàng muốn ăn vịt nướng, cũng muốn ăn bẻ ra liền lưu du hột vịt muối. Đương nhiên đi cửa thành ở ngoài, liền bỏ hựa mang theo nàng cùng ba cái tiểu hấu tể đi ra ngoài khẳng định là không an toàn. Đi chơi sao nhìn mặt béo không ít Lý Hoa, Thất Nguyệt hỏi, thuận tiện lại lần nữa phun tào, nàng ở cái này mùa đông đều đến tột cùng ăn nhiều ít, nhìn xem này dáng người, chính là đấy đà không ít. Chơi là đi tìm ăn sao Lý Hoa mắt nháy mắt có thể lấy cùng bóng đèn so sánh. Đúng vậy. Dự kiến bên trong vấn đề, Thất Nguyệt vô ngữ mà nói. Hảo, ta đi. Tới rồi Lệ Hoa nơi này, đối thoại liền bình thường nhiều. Đi chơi sao? Đi. Mấy người thuận tiện đi gõ tới gần lệ hoa thạch động cách đó không xa thạch úc, đúng vậy, là thạch úc. Ở tường thành sửa chữa hảo lúc sau, Thất Nguyệt nhìn tường thành hạ còn thừa đống lớn hòn đá cùng đất sét, còn có keo nước trực tiếp kiến nghị các tộc trưởng có thể tu thạch úc, mà không cần lại ở khe chung đáp liều trại. Lúc sau nhìn đệ nhất gian thạch úc tộc nhân điên cuồng, bộ lạc lại lần nữa quát lên sửa chữa thạch úc phong. Mà Phi đang xem quá thạch úc lúc sau, cũng từ bỏ đào tạc thạch động tính toán, cùng vẽ ở lựa chọn thạch úc, tuyển chỉ liền ở lệ hoa ra không xa. Húng chi bên trong còn có giường đất, phòng tắm, buồng vệ sinh nhất nhất đều toàn. Đương nhiên đây cũng là Thất Nguyệt kiến nghị, nàng thật sự là không nghĩ ở bên ngoài tản bộ khi, lại lần nữa trúng thưởng, đạp lên những cái đó ghê tởm đồ vật tượng. Không ngoài sở liệu, đối với Thất Nguyệt mời, Phi rất là vui vẻ. Đoàn người mênh mông quần quận về phía bộ lạc cửa đi đến, phía sau A-Lan tắc mắt trông mong mà nhìn. Ba lỗ, chúng ta muốn đi ra ngoài. Vẽ ở nói. Chú ý an toàn, sớm một chút trở về. Nhìn đoàn người chung có mấy cái thú nhân, hoàn toàn phù hợp tộc trưởng chế định quy định, ba lỗ cũng liền đồng ý cho đi, thuận tiện còn đem tới cấp chính mình đưa thức ăn bạn lữ phó thác cấp Thất Nguyệt, mang theo đi ra ngoài chơi. Lãnh cổ lệ Thất Nguyệt, ta nhìn so nàng lớn hơn nhiều. Mùa xuân, vạn vật sống lại, yên tĩnh một cái mùa đông đằng lâm rừng rậm bắt đầu xuất hiện sinh khí, côn trùng kêu vang điểu kêu lần thứ hai xuất hiện. Cây cối rút đi bạch, một lần nữa biến thành mang theo hơi ẩm nâu thấm. Thâm không thấy biên cánh rừng cho dù là buổi chiều, vẫn bao phủ ở một mảnh nhàn nhạt kim sương mù bên trong, loại nhỏ động vật thân ảnh ở trùng trùng điệp điệp bóng cây bên trong thoáng hiện, tựa quỷ mị. Thất Nguyệt ngồi xổm xuống, ở một ít lùn cây trung hạ một ít bao. Mà sư xuất với Lam, tháng với Lam các thú nhân sớm đã thuần thục mà ở một ít động vật thường xuyên trải qua địa phương đào bấy dập. Đoàn người ồn ào nhốn nháo, đi qua rậm rạp cánh rừng, đi tới đằng lâm ven, nguyệt hà bờ sông, hoàng lục giao tạp cỏ lau đắng chung, từng con mổ mỡ vịt hoàng tốp 5 tốp 3 đứng ở cỏ lau đắng thượng, gió nhẹ thổi qua, từng hàng thon dài cỏ lau giống nước gợn dường như, theo gió lay động. Trung gian thỉnh thoảng vang lên vài tiếng cạc cạc cạc vịt đều. Tư nguyệt trên sông phương, thường thường có mấy chỉ vịt hoang vùng vây cánh tư thế quyến rũ mà dừng ở cỏ lau đắng chung. Thất Nguyệt làm mấy cái thú nhân nhanh chóng làm ra mấy cái bẻ gỗ, dẫm lên bẻ gỗ đi cỏ lau đắng nhặt trứng vịt cùng vịt hoang. Thất Nguyệt, nhặt như thế nhiều, ăn cho hết sao? Lệ Hoa nhìn bên chân sọt toát ra đỉnh trắng bóng trứng ngỗng, lo lắng hỏi. Có thể ăn xong, ta đến lúc đó đem nó yêm, mấy cái tiểu nguyệt ngày là có thể ăn, bảo đảm mỹ vị. Thất Nguyệt cười nói. Nàng còn lo lắng này đó trứng vịt không đủ đâu. Cỏ lau đãng vịt hoang bởi vì chưa bao giờ trở thành đại lục cư dân đồ ăn, cho nên một chút nguy hiểm ý thức đều không có. Từng con nhìn các thú nhân tới, chỉ ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, mở to đầu đinh mắt thấy, thẳng đến thân mình bị đảo dẫn theo, mới ngây ngốc mà rát kêu vài tiếng. Này nếu máu thú thật ngốc. Lệ Hoa nói thầm nói. Thất Nguyệt không lưng đem một quả lại bạch lại đại trứng vịt nhặt lên để vào không trung. Ngẩng đầu thấy lại một con ngốc đầu vịt bị bỏ vừa dùng dây thừng buộc ở chân, hai mắt nháy mắt cong. Ngay tây trầm, Thất Nguyệt mấy người đem vịt hoang chia đều lúc sau, nàng ngăn trở bỏ vừa muốn đem vịt toàn bộ ngay tại chỗ xử quyết tính toán. Con khung, chọn còn sót lại 4 con sống vịt, đoàn người đón hoàng hôn chậm rãi đi vào đằng lâm rừng rậm bên trong. Đi ngang qua hạ bấy dập địa phương, mấy người lại ngoài ý muốn thu hoạch mấy chỉ ra tới kiếm ăn gà rừng cùng nhiều chân thú. Ở một cái một người thâm hố đất, còn có một con cùng loại với dê con sinh vật, Thất Nguyệt nhìn hố nhuyễn manh sinh vật, mắt đều mau tỏa ánh sáng. Mị ngữ điệu dài dòng kêu to thanh, không hề nghi ngờ chứng thực trước mắt người này giống loài thuộc tính, chính là Dương Tổ Tông. Thất Nguyệt mấy người dẫn theo gà rừng cùng vịt hoang, nắm dương, con trứng vịt, đầy ngập vui mừng về phía đằng lâm bên cạnh nguy nga tưởng thành đi đến. Dọc theo đường đi cạc cạc cạc, ha ha ha. Mị mị mị thanh âm nối liền không dứt, thật náo nhiệt. Lệ Hoa mấy người vô ngữ mà đi theo thú nhân phía sau, nhìn bọn họ bên người hỗn loạn cảnh tượng, rất là xấu hổ. Thất Nguyệt, ngươi vì cái gì không đem này đó đồ ăn ở bờ sông ra tới, như vậy, bà cả bọn họ mang theo cũng phương tiện rất nhiều. Lý Hoa nhìn bỏ vỡ bởi vì chọn 4 con sống vịt cùng chân dài thú, nhiều chân thú, dính một thân mao, nghi hoặc hỏi. Ta muốn thử xem có thể hay không đem chúng nó thuần phục, dưỡng ở nhà phụ cận. Thất Nguyệt cười nói. Đang lâm rừng rậm loại này động vật rất nhiều, hà tất như vậy phiền toái đâu? Lệ Hoa không tán đồng mà nói. Ở nàng xem ra, muốn ăn này đó đồ ăn, hoàn toàn làm thú nhân đi bên ngoài trong rừng chảo thì tốt rồi. Hơn nữa nàng cũng chưa bao giờ nghe nói qua, có người đem này đó đồ ăn dưỡng ở nhà quá. Thất Nguyệt nhìn Lệ Hoa thậm chí các thú nhân đều một mảnh không tán đồng chỉ là, bước chân dừng một chút, tùy tay đem Miêu Nhi sọt trứng vịt cầm một quả đặt ở trong tay, trực tiếp mở miệng giảng chính mình ở đại học biện luận sẽ tài ăn nói đem ra, thẳng đem một đám người giảng sửng sốt sửng sốt. Đúng lúc khi, một trận cạc cạc cạc thanh âm lần thứ hai vang lên, ở chiều hôm cánh rừng trùng, thế nhưng vô cớ làm nhân tâm đế có chút phát mao. Nhưng lúc này Lệ Hoa đặt người, Lý Hoa, bà cả, phi, mẹ ở, cổ lệ mấy người kia còn nghe thấy buồn bực người cạc cạc cạc tiếng kêu, trong đầu sớm đã vô hạn luân hồi truyền phát tin ngốc tại bộ lạc liền có thịt ăn, ngốc tại bộ lạc liền có thịt ăn. Thất Nguyệt nhìn mọi người dại ra biểu tình, trong lòng nhất thời cũng vô pháp kết luận bọn họ ý tưởng. Chỉ bất đắc dĩ mà giơ tay ở bọn họ trước mắt lắc lắc, bên người bỏ vừa đến là chấn định vô cùng, làm chung khuyển thêm thê nô, Thất Nguyệt quyết định, hắn chỉ biết duy trì, vô luận nàng ý tưởng ở tộc nhân xem ra là như thế nào thiên mã hành không. Thật vậy trăng đồ tham ăn Lý Hoa cao để si ben thanh âm mộ nhiên vang lên, kinh nổi lên một chúng nghỉ ngơi ở bên cạnh khô vàng cỏ tranh chung chim chóc, chúng nó phía sau tiếp trước mà vùng vẫy cánh, chiều trên cây bay đi. Lệ Hoa cùng cổ lệ, Phi cũng đều hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Thất Nguyệt, chớp chớp mắt toàn là kính nể. Ngay cả hơi chút ổn trọng thú nhân cũng đều không cấm mặt mang kích động. Thí nghiệm, chỉ là thí nghiệm. Không cần như thế kích động, có được hay không còn không nhất định đâu. Nhìn đoàn người kích động bộ dáng, Thất Nguyệt tức khắc cảm giác trên vai đột nhiên xuất hiện áp lực, vội xua tay, nói. Trừ phi tất cả nắm chắc, nếu không vạn sự không thể giảng tuyệt đối, đây là Thất Nguyệt vẫn luôn tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc câu nói. Không có việc gì, Thất Nguyệt, một lần không thành, chúng ta liền nhiều thí vài lần, chúng ta tin tưởng ngươi. Vẽ ở cổ vũ nói, thân là bộ lạc thiếu tộc trưởng, bỏ vừa sớm bị hắn tộc trưởng A3 tẩy não, thần thú sứ giả là văn năng, nàng đưa ra tới kiến nghị hoặc là ý tưởng đều là trăm triệu không thể bỏ qua. May mắn Thất Nguyệt không biết, nếu là nàng đã biết, chắc chắn trợn trắng mắt, phun tào chính mình may mắn ở trên địa cầu là cái tuân kỷ thủ pháp tốt đẹp công dân. Nếu không ngân lang tộc không chừng sẽ bị chính mình hố nhiều thảm. Ha ha! Thất Nguyệt, các ngươi đối ta thực sự có tin tưởng. Xuân đông giao tế là lúc, thú nhân đại lục ban ngày bắt đầu trở nên dài lâu. Đoàn người đón ở hoàng hôn quang ảnh bên trong, khởi hành hồi bộ lạc, không nghĩ tới đều tới rồi bộ lạc cổng lớn. Thất Nguyệt quay đầu nhìn về phía thiên cuối kia luân cực đại mặt trời lặn, chỉ trầm xuống một ít, hơn phân nửa cái thân mình còn lộ ở bên ngoài, sáng lên nóng lên. Ba lỗ, mở cửa. Đoàn người đứng ở kiều biên, từ bạ cạ lớn tiếng kêu gọi canh giữ ở cửa thành phía trên ba lỗ. Trước đó, mọi người nhất trí đem bạ cạ đẩy ra tới, ngay cả Lý Hoa đều đồng ý bạ cạ không dám tin tưởng mà thương tâm nhìn nhà mình khuỵu tay quẹo ra ngoài bạn lữ, nháy mắt trong lòng ủy khuất, theo sau đem lên án ánh mắt chuyển qua mặt khác mấy người trên người. Đối mặt ba lỗ lên án chỉ biết bóc lột hắn một người, mọi người nhún vai, ai làm tưởng thành phía trên là người thân ca. Theo thú nhân tiếng gọi ở Mỹ Lạc, cao lớn răng chắc cửa thành chậm rãi từ trung gian mở ra một ít, ba lô to lớn thân mình xuất hiện ở cửa thành trung. Mấy người mới chậm rãi đi qua cầu đá, vào thành môn. Như thế nhiều đồ ăn. Ba lỗ nhìn mãn khung trứng vịt cùng vịt hoang, còn có bỏ hửa trên người treo không cam lòng bị bỏ qua la hoảng vịt hoang, chân dài thú còn có bao nhiêu chân thú, kinh hỉ nói. Ba lỗ, buổi tối chúng ta vịt nướng ăn. Cổ lệ tiến lên vãn trụ nhà mình thú nhân cánh tay, cười nói. Nhà ta giống cái giỏi quá. Ba lỗ nhìn bạn lữ nhà mình mê người hạnh nhân trong mắt tràn đầy cầu khích lệ, nhịn không được giơ tay sờ sờ nàng tóc dài, ôn nhu nói. Nhìn một lần thiết hán nhu tình hiện trường bản, Thất Nguyệt đoàn người, đặc biệt là làm ba lỗ thân đệ đệ bà cả tỏ vẻ một thân nổi da gà đều mau thức dậy, theo sau thúc giục đoàn người về nhà. Cáo biệt cổ lệ cùng ba lỗ còn có mười mấy chú định hôm nay muốn ăn mấy chén lớn cẩu lương đáng thương độc thân thú nhân, Thất Nguyệt đoàn người bay thẳng đến trong nhà đi đến. Trong lúc đi ngang qua sườn núi khi, Thất Nguyệt còn làm bạn tốt bạn lữ nhóm hỗ trợ đào một cái sọt hoàng thổ, đến nỗi vì cái gì không kêu bỏ hửa, chúng giống cái tầm mắt chuyển qua bỏ hửa trên đầu, trên quần áo thật nhỏ lông tơ, đều tỏ vẻ đáng thương, ngay sau đó đem bạn lữ nhà mình cấp đẩy ra đi đương sức lao động. Thất Nguyệt tỏ vẻ miễn phí sức lao động ai ngốc ai không cần. Đoàn người về tới nhà mình thạch động, chân trời mới bắt đầu xuất hiện bóng đêm. Thất Nguyệt bắt đầu bận rộn chỉ huy bỏ hùa điều chế tế bùn lầy, đối với Tam Tiểu chỉ chính mình xin hỗ trợ hành động, nàng thật là vui mừng mà đồng ý Tam Tiểu một mình biên chuẩn bị muối tinh, thủy, còn có cái bình, thời khắc chuẩn bị nghe Thất Nguyệt tan bài. Miêu Nhi đổ nước. Thất Nguyệt nhìn bỏ hùa thủ hạ bùn vẫn là hiện ra trạng thái cố định, không phải cái loại này nhào nhớt sền sệt trạng thái, lập tức làm Miêu Nhi đổ nước. Nho nhỏ người mở to xinh đẹp mắt mèo, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn bò hửa thủ hạ bùn, tiểu béo tay cầm tiểu gáo múc nước, thời khắc chuẩn bị đem múc nước. Khoa ân, đào muối. Ân ân. Vẻ mặt nghiêm túc sỏ tạ gật gật đầu, trên tay bình một khuynh, hơi hoàng muối mặt giải hơn phân nửa đến bùn chung. Bò hửa tay lần thứ hai nhanh chóng quấy lên. Không bao lâu, hoàng thổ hoàn toàn biến thành hoàng xi măng. Ba khố, lót cỏ tranh. Mắt trông mong nhìn đệ đệ muội muội có việc làm ba khố nghe vậy, nháy mắt tinh thần lên, ngay cả vừa mới hơi cong tiểu thân mình đều thẳng chút, trên tay càng là nhanh chóng mà đem khô ráo cỏ tranh cẩn thận mà phô ở đàn đế. Thất Nguyệt đem ống tay háo loát đi lên, ánh bạch thủ đoạn ở màu cam ánh lửa hạ, xem bỏ hửa con ngươi nhoáng lên, ánh mắt dần dần biến thâm. Còn chưa ý thức được bên người bạn lữ ánh mắt biến hóa, Thất Nguyệt cầm lấy một viên trứng vịt trực tiếp tẩm nhập hoàng bùn lầy bên trong. Lại lập tức đem ra, lúc này trắng bóng trứng vịt sắc ngoại bị bọc lên một tầng bùn lầy, biến thành thổ hoàng sắc. Thất Nguyệt mới tiểu tâm mà phóng tới cái bình trung. Lộc cộc, lộc cộc. Ấm áp an tĩnh trong thạch động, Thất Nguyệt cùng bỏ hưa bận rộn đem trứng vịt bọc bùn, nhập đàn, bên người Tam Tiểu chỉ an an tĩnh tĩnh mà nhìn, thanh triệt con ngươi nhất phái hải đồng tò mò. Bụng kêu thanh âm đột ngột xuất hiện, lôi trở lại Thất Nguyệt mấy người tẩm ở làm việc trạng thái tâm thần. Mọi người ngước mắt nhìn thanh nguyên chỗ, chỉ thấy chát hai cái tiểu ti Miêu Nhi, túi đầu ngượng ngùng, khoe mắt nhìn thấy đoàn người đang xem nàng, đầu càng thêm mà thấp, trắng non bánh bao trên mặt đỏ rực. Trộn ngước mắt khi chấp thủy nhuận con ngươi xem nhân tâm ngứa. Thất Nguyệt nhìn Miêu Nhi, nhìn nhìn lại thạch động ngoại đã là đầy trời lập lòe ngôi sao khi, giơ tay tưởng chụp đầu, nhưng nhìn màu vàng bùn lầy, tay khoảng cách đầu chỉ mấy cm, ngạnh xinh xinh mà ngừng lại. Bận bận rộn rộn vội vã làm việc, nàng thế nhưng đã quên làm bữa tối. Các ngươi như thế nào không nhắc nhở ta cùng bỏ hửa nên làm bữa tối? Thất Nguyệt buồn cười hỏi, thuận tiện ở bên cạnh chậu nước đem tay rửa sạch sẽ. Chúng ta cũng đã quên. Bài bài chạm tiểu nhân nhi cũng ngượng ngùng mà nói. Bỏ hửa, ngươi tiếp tục bọc trứng, ta tới chuẩn bị bữa tối. Thất Nguyệt ngăn trở thú nhân tưởng rửa tay làm canh tính toán. Lập tức đi đến đặt đồ ăn địa phương, cầm một phen mì sợi. Trực tiếp nhanh chóng mà nấu nước, phóng lát gừng, dưa muối, phía dưới điều, thuận tiện thả mười mấy phiến thịt khô, chỉ chốc lát sau, một nồi to mỹ vị mì sợi liền nấu hảo, thịnh hảo mì sợi, Thất Nguyệt lại lần nữa tay chân lanh lẹ ở đá phiến thượng nhanh chóng mà dùng trứng vịt chiên mấy cái trứng trắng bao. Mỹ vị mì sợi mới vừa thượng bàn, bò hửa cũng đem cho nên phân đến trứng vịt gói kỹ lưỡng bùn, giặt sạch tay, trực tiếp thượng bàn. Bận rộn một ngày, một chén nóng hôi hổi đồ ăn. Làm người hạnh phúc cảm có thể thẳng tắp tiêu thăng. Ăn uống no đủ lúc sau, Thất Nguyệt cùng bỏ hửa mới mang theo Tam Tiểu chỉ ôm mấy cái bình đi tới thạch động bên ngoài. Ban đêm đáy cốc rất là an tĩnh, ngẫu nhiên vài tiếng côn trùng kêu vang điệu kêu, từ cỏ tranh tùng hoặc ngăm đen trong rừng truyền đến, thanh âm làm người chỉ cảm thấy quanh mình càng thêm trống vắng. Màu xanh biển màn trời thượng, treo đầy lập lòe ngôi sao, lộng lẫy ngân hà giống điều nạm mãn kim cương vụn đai lưng. Kéo dài qua toàn bộ sao trời. Liền này đi, ở chỗ này đảo. Trong bóng đêm, dễ nghe giọng nữ vang lên. Tinh quang hạ, dốc đa đế, thạch động bên, 5 người thân ảnh ở tinh quang trung, rõ ràng có thể thấy được. Bò vừa hành động lực chuẩn cơ mơ, chỉ chốc lát mấy cái hố nhỏ xuất hiện ở mấy người trước mắt. Thất Nguyệt tiểu tâm mà đem cái bình thả đi vào. Bên người Tam Tiểu chỉ tắc hiểu chuyện mà dùng chính mình mê người sẻng nhỏ đem thổ điền đi xuống. Đệ cho bằng, phóng thượng hòn đá. Hảo, chờ mấy cái tiểu nguyệt ngày là có thể ăn. Thất Nguyệt vỗ vỗ trên tay còn sót lại bùn đất, cười nói. Đi, tắm rửa đi, ngoan ngoan ngủ, ấu tể chỉ có ngủ sớm dậy sớm, thân thể mới có thể đồng đồng đát, mới có thể trưởng cao. Ban đêm gió núi mang theo một cổ thực vật cùng bùn đất thanh hương từ tới, lướt trên Thất Nguyệt má biên một sợi tóc, dưới ánh trăng, hôn thân tản ra mâu tính quang huy. Thất Nguyệt không chỉ có kinh diễm thu nhân mắt, cũng thật sâu mà khắc vào các gấu tể trong lòng. Mẹ thật là đẹp mắt. Khoa Ân cùng Miêu Nhi chăm miệng một lời mà nói, xinh đẹp thanh triệt mắt to đều cong thành trăng non mắt, xem Thất Nguyệt tâm ngứa, chỉ nghĩ ôm bọn họ thân thân, nâng lên cao. Ta về sau nhất định phải tìm cái giống Thất Nguyệt Thẩm Thẩm như vậy bạn lữ. Nho nhỏ sói con lông còn chưa mọc tề, liền bắt đầu suy xét về sau tìm bạn lữ phương hướng rồi. Người cố lên Thất Nguyệt nhìn tiểu lang đầy mặt nghiêm túc, dừng một chút, không lưng vuốt tiểu lang mềm mại phát đỉnh, cười nói. Tên tiểu tử thúi này, làm tốt lắm, tiểu thúc duy trì ngươi chỉ cần không phải một lòng tưởng cùng chính mình đoạt Thất Nguyệt, vô luận hắn muốn tìm gì dạng bạn lữ, bỏ hứa đều duy trì, chỉ là, hiện tại ấu tể đều như thế trưởng thành sớm sao, còn không có đổi quá một lần mau đâu, một đám liền muốn tìm bạn lữ, nhà mình cháu trai là, tiểu ha cũng là, còn có Khoa Ân, nga không, Khoa Ân đã tìm được rồi chuẩn tương lai bạn lữ. Không biết bạn lữ nhà mình như thế sinh động tâm lý hoạt động Thất Nguyệt, tìm tới tiểu nhân nhi nhóm quần áo, một đám mà đưa bọn họ đưa về đến chính mình phòng. Thách thất, bò hứa ngồi ở mép giường biên, thâm thúy con ngươi thâm tình nhìn ngồi ở cái bàn biên, trải đầu Thất Nguyệt, ánh lửa hạ, tóc đen tuyết ra, có loại trí mạng dụ hoặc. Ngươi vẫn luôn nhìn ta làm gì? Thất Nguyệt thật sự là chịu không nổi thú nhân cực nóng ánh mắt, sắc mặt tưởng đỏ hỏi. Ngươi đẹp. Thú nhân tinh xảo mặt mày chuế đầy ôn nhu, con ngươi như nước chất chảy xuôi. Thất Nguyệt, này thổ vị lời ô yếm giảng, trả ta cao lãnh thú nhân. Hôm sau, mưa rầm kéo dài, đầu xuân vũ rừng ở trên người vẫn là thực lãnh. Thất Nguyệt kéo ra mảnh, phóng nhãn nhìn lại, trong thiên địa đều bao phủ lại một mảnh mưa bụi mông lung bên trong. Quanh hơi thở toàn là mưa xuân đặc có mát lạnh, lạnh lẽo nhập thể, xua tan mọi người còn sót lại kia ti xuân biếng nhác. Hảo lãnh! Thất Nguyệt ngoài miệng nói, nhưng vẫn là không tha đem màn trúc bông, đầu xuân sáng sớm, làm người có loại mạc danh thương cảm. Bò hứa nhìn đứng ở thạch động khẩu bóng người, một bên kêu lãnh, một bên lại không tha mà bưng mảnh, chỉ là sủng nịch mà cười nói. Hắn rôi tay lấy ra lò sưởi biên đá lấy lửa, thứ lạc một tiếng. Một đầu đinh ngọn lửa xuất hiện lại lò sưởi bên trong. Đầu xuân ẩm ướt, đặt ở thạch dưới hiên tuổi lửa cũng có chút hơi chiều, tuổi lửa thiêu đốt, cùng với lượn lờ khói nhẹ, trong không khí, nhàn nhạt tùng hương vị bắt đầu di động. Thưởng thức xong rồi đầu xuân màn mưa bên trong đáy cốc, cũng hô hấp sáng sớm mát lạnh tận xương không khí, Thất Nguyệt cảm thấy mỹ mãn mà phát hạ mảnh, xoa xoa tay, chạy chậm đến lò sưởi biên, ngồi ở ghế nhỏ thượng, thò tay ở hỏa biên sưởi ấm, nhàn nhạt khói nhẹ trùng. Thú nhân mặt mày càng thêm tinh xảo, xem đến sớm thành thói quen hắn thịnh thế mỹ nhan Thất Nguyệt lại lần nữa bị nho nhỏ kinh diễm một chút. Bò hứa, nếu chúng ta có giống cái, nàng tốt nhất muốn giống ngươi, đẹp. Thất Nguyệt ngốc hề hề mà cười nói. Bò hứa nghe vậy, quay cháo tay một đốn chúng ta có giống cái năm chữ, làm hắn tâm vô cớ trào ra một chút vui sướng, trên mặt biểu tình càng thêm nhu hòa. Giống ngươi tốt nhất. Bò hứa càng hy vọng hai người giống cái giống nàng. Kia nhất định sẽ là bộ lạc đáng yêu nhất tiểu giống cái. Nghĩ như vậy, hắn tầm mắt không cấm nhìn về phía trên lầu, mép giường thạch quầy bên trong, sinh hổ tộc tộc trưởng đưa hoa còn ở. Theo thạch trong nồi nước cơm bắt đầu nở hoa, nhàn nhạt thanh hương dần dần khuyết tán tại đây phiến tiểu thiên địa trung. Trên bàn sớm đã dọn xong chén đũa, đang lúc hai người ở tán gẫu chính mình đến ấu tể sẽ là thần bí bộ dáng thời điểm, tam tiểu chỉ chạy tiến vào. Nghe trong tộc lao nhân luôn là nói, đầu xuân ấu tể tỷ lệ chết non cao rất nhiều, đại bộ phận đều là bởi vì thụ hàn, cho nên Thất Nguyệt vì bọn họ chuẩn bị quần áo so mùa đông còn muốn nhiều một ít, trực tiếp kết quả chính là, Thất Nguyệt cùng bỏ vừa nhìn tam tiểu chỉ, tựa như ba cái viên béo cầu, cô lộc lộc cộc lăn tiến bảo. Ngươi xác định phải cho bọn họ xuyên như thế nhiều bỏ vừa chỉ vào xuyên quần áo tựa hồ phì ba vòng bọn tiểu nhân, khỏe miệng hơi có giật mà hỏi. Ơn ơn, tiểu hài tử không thể chịu đông lạnh. Hơn nữa như vậy nhiều đáng yêu, bụ bấm. Nhìn trước mắt ba con manh vật, Thất Nguyệt thật là vừa lòng, một đôi xinh đẹp hạnh nhân mắt đều cong thành trăng non. Bỏ hửa. Mùa xuân vũ xối ở trên người nhất không thoải mái, cho nên ở Thất Nguyệt quyết định hôm nay liền không ra đi, người một nhà liền trạch ở nhà. Nếu quyết định ngốc tại trong nhà, Thất Nguyệt bắt đầu đem chú ý đặt ở ngày hôm qua mang về tới những cái đó động vật trên người. Nàng đi đến thạch dưới hiên, mở ra bó kín mít đại khung. May mắn những cái đó động vật trừ bỏ có điểm hể và hiệu xịu, đều còn hảo hảo mà ngốc tại khung. Bò hứa lại lần nữa cống ra hắn móng vuốt, ở bên cạnh dốc đá trên vách, làm ra từng khối thạch gạch. Đôi ở một bên, ở hắn dưới chân, Khoa Ân cùng ba khố cũng vươn chính mình móng vuốt nhỏ, một móng vuốt liền bảo ra một khối gạch. Thất Nguyệt, quả nhiên liền tiểu thú nhân đều không thể xem thường. bên kia bỏ hửa mang theo hai cái tiểu thú nhân ở chuẩn bị xây con thỏ hoa cùng dương hoa thạch gạch. Bên này, Thất Nguyệt mang theo nhuyễn manh tiểu lò lì lấy ra mấy cái bắp còn có một ít cỏ tranh ra tới, giải đến khung. Thất Nguyệt đứng ở khung biên, xuyên thấu qua chút điều khe hở, liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn bên trong động vật, lo lắng chúng nó không ăn. Chân dài thú cùng nếu mao thú, cũng chính là gà rừng cùng vịt hoang ở bắp viên xuất hiện thời điểm, liền túi đầu đi ăn, mà dương cùng nhiều chân thú tắc cỏ tranh thượng ngửi hồi lâu, mới hé miệng ngai. Con hảo, chúng nó sẽ ăn. Thất Nguyệt rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần này đó động vật sẽ ăn cái gì, như vậy liền tính thành công bước đầu tiên. Mang theo tiểu miêu nhi vây xem động vật ăn cái gì toàn bộ hành trình, hai người mới đi đến thú nhân bên kia, xem bọn họ tiến độ. Đủ rồi, đủ rồi. Thất Nguyệt nhìn trước mắt một đống lớn thạch gạch, cấp hô. Là nàng xem nhẹ các thú nhân chính là công tác hiệu suất. Bò vừa ba người mới ngừng lại được, tiếp nhận nàng trong tay ra thú khăn lau lau móng vuốt. Thất Nguyệt tầm mắt dừng ở thú nhân móng vuốt thượng, rất cường đại, mà như vậy nhiều gạch, móng vuốt vẫn là như vậy sắc bén. Thất Nguyệt tầm mắt lại dừng ở bò vừa bọn họ khai quật địa phương, đã biến thành một cái không lớn thạch động. Còn phải làm cái gì bỏ vừa bước chân một gì, đứng ở Thất Nguyệt trước người, màu bạc ngạch phát hơi ướt, cả người lại càng thêm mà tuấn mỹ. A ta muốn cắt bọn họ mau, ngươi tới giúp ta. Thất Nguyệt đang ở trong óc phát họa bỏ vừa đem tóc toàn sơ đi lên bộ dáng, thú nhân thanh âm vang lên, nàng nhất thời phản ứng không kịp. Cắt mau dùng cái gì cắt thạch đao sao bỏ vừa ôn nhu hỏi. Lấy cái này. Thất Nguyệt trực tiếp đem thủy sĩ quân đao tiểu kéo đem ra. Cái này bỏ vừa hơi hơi kinh ngạc nói. Ân lạc, tới giúp ta bắt được nó. Cuối cùng ở bỏ vừa phi phạm của trời tâm mắt hạ, những cái đó nếu máu thú cùng chân dài thú cánh thượng trường mau đều cắt. Thất Nguyệt nhìn bị các thú nhân trong lúc vô ý đào ra không lớn thạch động, trực tiếp vô án quyết định dùng các thú nhân vừa mới làm tốt thạch gạch ở trong động đắp lên một đạo tường đá, đem dương cùng nhiều chân thú cũng chính là con thỏ an trí ở nơi đó, xuất khẩu chỗ lại đắp lên không cao thạch gạch tường. Ven tường lưu ra một cái an cửa gỗ không vị thượng có mấy chục cm cao cửa đá khảm. Ba khố, Khoa Ân đem dương cùng nhiều chân thú mang đi vào. Lại bỏ vừa mạnh khỏe hai phiến cửa gỗ lúc sau, Thất Nguyệt xoay người làm hai cái tiểu thú nhân đem dương cùng con thỏ mang tiến chúng nó trong ổ. Hảo! Hưng phấn thanh âm. Mẹ, ta cũng muốn đi ôm nhiều chân thú. Manh lộc cục thanh âm mang theo một chút ủy khuất, ở chân biên vang lên. Vậy ngươi đợi lát nữa đem chân dài thú bỏ vào chúng nó hoa đi. Thất Nguyệt không lưng, sờ sờ tiểu nhân đầu thượng tiểu tiếp đi, cười nói. Bò hứa nghe vậy, vẫn luôn nhìn Thất Nguyệt mắt hiện lên một tia ý cười. Làm so chân dài thú lớn hơn không được bao nhiêu miêu nhi đi ôm chân dài thú, Thất Nguyệt đây là lại ấu tể khí. Dương cùng con thỏ hoa đều chuẩn bị cho tốt, Thất Nguyệt mới làm bò hứa đem trong động còn thừa chút điều đem ra. Người một nhà ngồi ở ngoài động tảng đá lớn bên cạnh bàn, bắt đầu biên lồng gà cùng vịt lung. Hai từ động thủ năng lực cần phải từ nhỏ luyện khởi. Cho nên ba khố, Khoa Ân, Miêu Nhi, các ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là học được biên lồng sát. Thất Nguyệt nhìn trước mắt ba cái trắng non bánh bao, nghiêm trang mà nói. Mềm nhẹ gió nhẹ thổi qua, Thất Nguyệt giơ tay đem bị gió thổi khởi sợi tóc vãn ở nhĩ sau, ngước mắt, trong lúc vô tình đối thượng thú nhân mỉm cười mắt. Trên mặt mộ mà ửng đỏ. Khu khu, bỏ vừa, ngươi cái này đương A3, đương thúc thúc, muốn nghiêm túc giáo, biết sao Thất Nguyệt nỗ lực bỏ qua chính mình trên mặt nhiệt, ánh mắt hơi phiêu mà đối thú nhân nói. Trong lòng rối rắm không thôi, không đạo lý A, hai người kết bạn thật lâu, chính mình như thế nào còn sẽ mặt đỏ, ảo giác, ảo giác. Hảo, nhìn trước mắt mặt nếu 3 tháng đào hoa Thất Nguyệt, bỏ vừa đáy mắt ý cười càng thêm mà thâm, tay cũng không cấm nâng lên tới. Sờ sờ nàng rũ ở sau đầu đại bím tóc, nếu không phải có 3 cái tiểu bóng đèn, hắn đã sớm hôn lên đi. Nghĩ vậy, bò vừa trong lòng buông tiếng thở dài, chỉ hy vọng xa vời tam tiểu chỉ trong nháy mắt liền lớn lên, đi ra ngoài đơn trụ. Nhìn thú nhân ôn nhu khuôn mặt, Thất Nguyệt tâm lại lần nữa lẩu hai trụ, thế nhưng cầm lòng không đậu mà cúi người ở thú nhân khỏe miệng ấn tiếp theo cái hôn. Các ngươi nghiêm túc học, bò vừa ta đi làm tốt ăn. Gần gũi thấy rõ thú nhân đáy mắt ôn nhu cùng sâu thẳm, Thất Nguyệt bị nhiếp tâm hồn mộ nhiên trở về vị trí cũ. Nàng lập tức ngồi thẳng thân mình, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn bên người tam tiểu chỉ biểu tình, trực tiếp ném xuống những lời này, liền chạy. Chỉ để lại phía sau, tươi cười sán lạn như hạ hoa bỏ hửa. Tiểu thúc, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Tận mắt nhìn thấy đến Thất Nguyệt hôn môi bỏ hửa tiểu bà khố gương mặt phình phình mà, giống cái cá nóc nhỏ dường như, mãi thanh mãi khí về phía nhà mình tiểu thúc khởi sướng khiêu chiến. Ba khố, ta không tiếp thu, nàng là ta bạn lữ, hôn ta là hẳn là. Bỏ hửa tâm tình rất tốt mà khúc khởi ngón tay, ở nhà mình lại phạm hôn cháu trai trên đầu bắn một chút, thật là kiêu ngạo mà nói. Vướt đầu, vô pháp tìm được phản bác lời nói ba khố. Bẹp một thanh âm vang lên. Thúc rất hai khiếp sợ mà quay đầu nhìn về phía một bên hai tiểu chỉ. Miêu Nhi, là ta định ra tới bạn lữ, ta thân nàng là hẳn là. Đối mặt hai song khiếp sợ ánh mắt, nho nhỏ Khoa Ân nghiêm trang mà nói. Cảm thụ chính mình lại lần nữa đã chịu mạc danh đánh sâu vào bà khố. Bò vừa, tuyệt không phải chính mình dạy hư. Bò vừa một bên suy xét như thế nào cùng Thất Nguyệt giải thích chính mình không có dạy hư Khoa Ân cùng Miêu Nhi. Một bên nhất tâm nhị dụng mà giáo các gấu tể biên đồ vật. Trong thạch động, không biết chính mình một cái hành động, lại thêm chi bỏ vừa vô tình nói, thay đổi Khoa Ân cùng Miêu Nhi ở trung phương thức Thất Nguyệt, còn ở hưng phấn mà chuẩn bị vịt nướng gia vị. Vịt nướng, mật ong đến muốn. Thất Nguyệt đem mấy chỉ vịt nướng dùng một cấu treo lên, đặt ở giá gỗ thượng, dùng da thú mao làm thành bàn trải dính lên mật ong ở trắng non vịt trên người soát. Động biên. Năm trước gieo rau dại cũng đều sinh trưởng ra tới. Nàng tuyển trong đó một cái vị cùng rau xà lách tương tự rau dại, còn có một ít giá hành, rửa sạch sẽ, đặt ở mâm, chuẩn bị cùng vịt nướng thịt cùng nhau ăn. Vịt nướng đã thượng giá, Thất Nguyệt đứng dậy, đi đến thạch động khẩu, nhìn cách đó không xa, nghiêm túc dạy học bỏ hửa cùng nghiêm túc học tập tam tiểu chỉ, vừa lòng mà cười cười, xoay người, bắt đầu chuẩn bị mặt bánh. Bồn gỗ. Tản ra nùng liệt thanh hương bột mì bị Thất Nguyệt dùng thủy cùng mỡ động vật ướt nhẹp, xoa trưởng thành điều. Nàng ở tỉnh mặt đương lúc, thuận tay đem vịt nướng, xoay cái vòng. Vịt nướng mặt ngoài đã khô vàng, nhàn nhạt mùi hương bắt đầu ở trong thạch động hiện lên. Thất Nguyệt cầm lấy thú mao xoát lại lần nữa cấp vịt nhóm xoát thượng một tầng mật ong, mới lại đi mân mê cục bột. Trường điều cục bột ở Thất Nguyệt trong tay biến thành mấy chục cái cục bột nhỏ, chỉ chốc lát. Ở từ cục bột nhỏ biến thành hơi mỏng mặt đất bánh, mỗi cái mặt trên đều xoát một tầng du, ngay sau đó điệp ở một khối, bỏ vào lồng hấp, trưng thủ. Vịt nướng mùi hương càng thêm nùng liệt, Thất Nguyệt cho chúng nó lại lần nữa xoát thượng một tầng mật ong lúc sau, lấy ra một chút mì sợi bị, lại chuẩn bị một ít thịt vụn. Thịt vụn thiết hảo, vịt nướng đúng là mỹ vị nhất thời điểm. Thất Nguyệt dùng bắp bao ra bọc tay đem vịt nướng gỡ xuống, nhất nhất phiến hảo, chỉnh tề bày biện vài cái mâm. Phóng hảo vô tình lăn lộn ra tới tương ngọt cùng những cái đó giá hành, rau xà lách, da mặt. Nàng mới đi đến cửa động, cao giọng gọi bọn họ ăn cơm. Sớm đã đói bụng các gấu tể nghe vậy hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn bỏ hửa, đang xem đến bỏ hửa sau khi gật đầu, đều hoan hô chạy đến thỉnh có thủy địa phương đem tay tẩy sạch, xác định trong tay, móng tay phùng chung không có một tia màu đen bùn, mới đi theo bỏ hửa phía sau tiến vào. Vừa vào thạch động, nung liệt mùi hương xông vào mũi. Thẳng gọi người mồm miệng sinh tân, trong bụng đánh lên không thành cố. Sáng ngời trong thạch động, thiêu chính vượng tuổi lửa thượng, giá một cái thạch nồi, thạch trong nồi mấy cái bộ xương chính theo vi bạch nước canh trên dưới phập phồng, Thất Nguyệt cầm lấy một phen tuyết trắng mì sợi, trực tiếp giải đi xuống. Ở lò sưởi cách đó không xa bàn gỗ thượng, một chồng điệp da khô vàng, thịt chất tươi mới lát thịt bị chỉnh tề mà đặt ở cái đĩa thượng, một mâm còn phong có thiết tinh tế lục bạch thực vật. Còn có Thất Nguyệt kêu làm rau xà lách một loại rau dại, lát thịt bên kia, một đống mặt bánh điệp phóng. Này như thế nào ăn bao gồm bò hùa ở bên trong bốn người hai mặt nhìn nhau, đối này đó đồ ăn, cũng không biết như thế nào xuống tay. Bọn họ chính là biết, này đó thịt hẳn là chính là bọn họ ở cỏ lau đãng chảo những cái đó chỉ biết cạc cạc cạc kêu ngốc đầu nếu mao thú. Dài một phen hành thái, Thất Nguyệt bưng một chén mì tới, liền nhìn đến mấy người ngốc nhìn trên bàn ngốc dạng. Con môi cười, buông chén, trực tiếp thượng thủ biểu thị, da mặt, thịt vịt, hành, còn có ngọt tương, rau xà lách ti, bao phình phình, nàng xoay người tùy tay liền nhét vào bò hùa trong miệng. Trong miệng bị đột nhiên tắc đồ vật, bò hùa ngẩn người, trực tiếp nhai một chút, ngoài dự đoán mỹ vị, làm hắn biểu tình ngẩn ra, hai mắt đều sáng mấy độ, rau dại thanh hương, tương ngọt hơi ngọt, giá hành độc đáo cay vị cùng sặc người, còn có thịt hàm hương, này đó đan treo ở bên nhau. Thẳng làm người dư vị vô cùng. Hắn nhai vịt nướng, còn không quên dùng chén đem thạch trong nồi mì sợi thịnh ra tới. Nhìn bỏ hửa thân sắc cùng tỏa sáng hai mắt, Thất Nguyệt liền biết này vịt nướng mùi vị kém không được. Tiếp đón Tam Tiểu chỉ ăn vịt nướng, Thất Nguyệt đem lại lần nữa bao tốt vịt nướng, một cổ nào nhét vào trong miệng, quen thuộc tư vị làm nàng đấy lòng nảy lên tới một cổ kích động, trong miệng cũng tiểu tâm mà nhấm nuốt. Thất Nguyệt thầm thầm, hào hào thứ. Trong miệng nhét đầy đồ ăn, quai hàm phình phình ba khố mồm miệng không rõ mà nói. Một đôi sơ cụ hồ ly mắt hình mắt vui vẻ mà nheo lại, thủy nhuận con ngươi, viết đại đại thích. Ân ân. Bên cạnh hai tiểu chỉ phồng lên quai hàm, mở to xinh đẹp trong suốt mắt mèo, nghe vậy liên tục gật đầu. Ân ăn ngon liền hảo, các ngươi muốn nghiêm túc dưỡng bên ngoài kia mấy chỉ nếu máu thu a, dưỡng hảo, về sau muốn ăn tùy thời đều có. Thất Nguyệt không tha mà nuốt xuống trong miệng thịt vịt, cười nói. Hảo Tam tiểu chỉ hàm hồ mà đáp, cái miệng nhỏ biên toàn là da mặt mảnh vụn. Thất Nguyệt, há mồm. Thon dài xinh đẹp ngón tay cầm bao tốt vịt nướng thịt, xuất hiện ở Thất Nguyệt trước mắt. A ô Thất Nguyệt ngước mắt liền đối thượng thú nhân sùng nịch mặt mày, tức khắc tâm hoa nộ phóng, liền hắn tay, trực tiếp A ô một ngụm, đem trên tay hắn đồ ăn ăn hơn phân nửa. Bò hứa nhìn trên tay còn thừa có một nửa đồ ăn, bất đắc dĩ mà cười cười, trực tiếp đem trên tay đồ ăn ăn, lại lần nữa cầm lấy ra mặt, vì Thất Nguyệt bao vịt nướng, nhị tiêm đỏ bừng hắn, trong lòng bắt đầu kế hoạch đến lúc đó tìm thời gian, đi kia phiến thảo thượng nhiều chảo chút vịt trở về, như vậy. Mỗi lần là có thể cùng Thất Nguyệt như vậy phân đồ ăn. Lúc sau nuôi dưỡng thí nghiệm bắt đầu hừng hực khí thế mà tiến hành. Trong lúc này, thạch động trước những cái đó trong đất bắp đã lớn lên có người cao, xanh đậm chi gian, nho nhỏ bắp như ẩn như hiện. Tộc trường bọn họ tự bắp côn thượng trường ra bắp, khoai tây trong đất nở hoa, khoai lang đẳng dị thường tươi tốt lúc sau, liền thường xuyên hướng phi, nàng, A-lan, lệ hoa, lý hoa trước ra môn trong đất chuyển động, không chỉ có là bọn họ. Ngay cả những cái đó hưng phấn tộc nhân cũng là. Chờ đến bắp hoàn toàn lớn lên lúc sau, thú nhân đại lục đã tới rồi cuối mùa xuân thời tiết, ở đáy cốc, Nga không nên xem như đáy cốc cùng trên sườn núi, đã xuất hiện tảng lớn thổ địa. Thổ địa thượng, điểm điểm màu xanh lục, bờ ruộng gian, thường thường có thể nhìn đến khiêng cái cuốc, chọn thùng nước thú nhân cùng dẫn theo rổ giống cái, vẻ mặt hạnh phúc mà làm bạn đi tới. Ở thổ địa xuất hiện thời điểm, Thất Nguyệt liền hướng tộc trưởng đề nghị quá. Đem đồng ruộng ấn trách nhiệm chế phân phối cấp tiểu gia đình, ai hầu hạ hảo, trong tộc liền sẽ cấp trước vài tên, ban phát khen thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn trong gia thú, thạch úc, đồ ăn. Đáng giá nhắc tới chính là, ở mỗi cái tiểu gia đình phân đến thổ địa sau, một ít kết bạn còn ở tại thạch động tiểu phu thê nhóm cùng bằng hữu gian thương lượng sau, thế nhưng nguyện ý đem thạch úc xây ở bộ lạc phân chia ra tới gần tường thành nhà ở kiến trúc trên mặt đất. Ở lúc sau mấy cái tháng đủ ngày, bộ lạc đồng ruộng thỉnh thoảng cánh rừng gian, giải rác mà phân bố một ít bên ngoài một mạc thạch úc. Thất Nguyệt cùng bỏ vừa ra tới tản bộ khi, luôn có loại tới rồi mãi mãi cái kia thời đại nông thôn nào rác. Sắc thái sặc sỡ hoa không tiếng động mà nở rộ ở bộ lạc nhậm một góc. Dốc đá hạ, một chất vịt xá biên. Ước, mau tới, ngươi xem, vịt con ra xác. Ôm cái tiểu nãi hoa A-lan, hưng phấn mà kêu bạn lữ nhà mình. Ở nàng trước mặt. Một đống màu trắng rách nát vỏ trứng, ướp rầm rề vàng nhạt sắc vịt con thật lôi kéo non nớt giọng nói cạc cạc cạc mà kêu. Cẩn thận một chút, ta thấy được. Ước tiến lên từ bạn lữ nhà mình trong tay tiếp nhận chỉ sinh ra hai cái tháng đủ ngày tiểu khuê nữ. Sương mù liên A, không dọa đến đi, á ba ở chỗ này, chớ sợ chớ sợ. Có nữ vạn sự đủ ước hiện tại cũng không hề là cái kia thời khắc nghiêm túc mặt thú nhân, hắn đau lòng mà lấy rất trong lòng ngực tiểu nhân trên đầu vịt mau. Ôn nhu nói, hà hoa, ước, ngươi không thích ta, chỉ thích sương mù liên. Cho dù dỡ hàng hai cái tháng đủ ngày A-lan vẫn là có điểm rất nhỏ bệnh trầm cảm. Lúc ấy nàng sinh tiểu sương mù liên, vẫn luôn ái khóc, còn đặc biệt mẫn cảm, lăng là đem ước cái này cao lớn thú nhân đều mau tra tấn mau đều rất hết. Thẳng đến có một ngày, Thất Nguyệt đưa tới hai chỉ lông xù xù con thỏ, A-lan nỗi lòng mới tốt một chút, đối với ở nguyên thủy thế giới. Còn có bệnh trầm cảm dấu vết, Thất Nguyệt cũng là cảm thấy kỳ quái. Ta càng thích ngươi. Ôm tiểu nhân thú nhân bội nói, mát mẻ thời tiết, trên trán thế nhưng còn cấp ra một tầng mồ hôi mỏng. Vịt con muốn uy cái gì, ngươi nếu không đi hỏi một chút Thất Nguyệt. Ngữ điệu nhanh chóng. Ngạch, đối Nga, ta đây liền đi hỏi. Ước nhìn nhẹ nhàng hướng Thất Nguyệt cùng bỏ vừa ra đi đến A-lan, rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Không có vẫn luôn buộc chính mình trả lời thích nàng vẫn là thích tiểu sương ngủ liên. Nghĩ đến phía trước 2 tháng, hắn tâm vẫn là sẽ nhịn không được run rẩy. Ở những cái đó thiên lý, hơi không lưu ý liền sẽ xuất hiện có thể đem chính mình bước tiến ngõ cụt đối thoại. Ước, ta cùng tiểu sương mù liên, ngươi thích nhất ai? Ngươi! Ngươi không thích tiểu sương mù liên. Giống cái khiếp sợ biểu tình, cuối cùng trong mắt tràn ngập nước mắt, túi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực tạp đi phấn nộn cái miệng nhỏ ngủ ngon lành tiểu nhân. Bi thương nói ngươi A3 không thích ngươi, ngươi như thế nào như thế đáng thương, A3 không thích ngươi, mẹ hiếm lạ ngươi. Cuối cùng thế nhưng ôm tiểu nhân khóc lên. Ta không phải cái kêu ý tứ, ta cũng thích chúng ta nữ nhi. Thú nhân gấp đến độ chán đều ra tầng hãn. Cái gì giống cái đến tiếng khóc dừng lại, hồng nhuận đến mắt nhìn về phía thú nhân, toàn là bi thống nói đến cùng. Ngươi vẫn là thích nàng so thích ta nhiều một ít, ước, ngươi như thế nào như vậy, ô ô ô. Há hốc mồm đến ước. Nhớ tới này đó, ước nhịn không được cơ cơ đầu, ôm chặt trong lòng ngực đến tiểu nhân, đi theo bạn lữ nhà mình phía sau, hướng bỏ vừa ra đi đến. Lúc đó, thất nguyệt đang ở dùng tiểu thú nhân thay cho đến móng vuốt làm thành đến kéo lại cắt lông dê. Thật đáng mừng, ở dưỡng đệ nhất con dê lúc sau, bỏ vừa kia mấy cái ái thê như mạng đến thú nhân lần thứ 2 chạy đến lúc trước bắt được dương địa phương tìm kiếm. Cuối cùng thật đúng là làm cho bọn họ tìm được một đám dương, bất quá hiện tại đều bị an trí ở thất nguyệt nơi này. Nhìn khoác răn chắc áo lông dương, thừa dịp hôm nay hảo thời tiết, thất nguyệt rốt cuộc đem ma chảo rồi hướng về phía chính mình thèm nhỏ dại đã lâu lông dê. Kim sắc quang huy bao phủ này phiến thiên địa, tóc dài bị lưu loát mà dùng chúc chiếc đuôi văn khởi, thất nguyệt ngồi xổm dương đàn bên trong, trắng nón da thịt dưới ánh mặt trời tựa hồ sẽ sáng lên, tóc đen như mây, gió nhẹ từ quá. Bên thai rơi xuống vài sợi tóc đen, hát rượu thạch con ngươi nhìn chằm chằm lông dê, trên mặt toàn là nhất phái nghiêm túc, theo trên tay sắc bén kéo đóng mở, trên mặt đất đã đôi một đống lông dê. Bò vừa hôm nay bị an bài đi săn thú, ở nàng chung quanh, trường cao không ít tam tiểu chỉ, đang ở bận rộn mà đem lông dê dùng cái sọt trang hảo. Thất nguyệt, vịt con ra xác, muốn uy cái gì? Người chưa tới, thanh tới trước. Thất nguyệt ngước mắt, chỉ chốc lát sau. Thấy giống cái tiểu hài tử tựa chạy vội A-lan, cùng với nàng phía sau, ôm cái nại hoa hoa, bước đi ước, hai mắt tức khắc cười cong, nàng hiện tại cảm thấy A-lan chính là có loại mạc danh làm người vừa thấy, tâm tình liền trở nên càng tốt ma lực. Chậm một chút, đều là đương nương người. Thất Nguyệt đứng lên, cười nói, vị con, liền uy chút thủy cùng gạo mà thì tốt rồi, đúng rồi còn có thể trên mặt đất đào chút con run, chính là trong đất đen tuyển. Sẽ mấp máy cái loại này trường điều sâu. Thất Nguyệt đỏ mắt nhìn trong mắt ước trong lòng ngực, mở to một đôi thanh triệt mắt, tóc hơi cuốn, làn da trắng nõn, phì đô đô tiểu nhân, cười nói. Ân ân, lần này có thật nhiều chỉ đâu tới, cho ngươi ôm một cái. A-lan vui vẻ mà cười nói, ngay sau đó xoay người từ ước trong lòng ngực ôm quá tiểu giống cái, trực tiếp nhét vào Thất Nguyệt trong lòng ngực. Trong lòng ngực mộ nhiên bị nhét vào một cái mềm mại vật nhỏ. Thất Nguyệt liên tục dùng tay tiếp được, rũ mắt liền đối thượng một đôi đen nhánh mắt, thuần túy con ngươi rõ ràng mà ảnh ngược ra bản thân bộ dáng, mang theo trẻ con phi bánh bao mặt nhìn làm người chỉ nghĩ hung hăng mà hôn một cái. Tiểu sương mù liên, thật đáng yêu. Thất Nguyệt nhịn không được túi đầu dùng cái mũi của mình đi chạm chạm tiểu nhân cái mũi, không nghĩ tới ngẩng đầu, liền nhìn đến tiểu nhân đại đại vô sỉ chi cười, tức khắc trong lòng càng là thích. Gió nhẹ từ tới. Trong không khí tươi mát cỏ cây hương thấm vào ruột gan. Thất Nguyệt đem trong lòng ngực tiểu nhân nhi giao cho nàng mẹ lúc sau, không lưng đem nhét đầy lông dê lâu bối lên, mang theo tam tiểu chỉ đồng dạng con cái sọt tiểu nhân nhi tính toán đi bờ sông rửa sạch lông dê. Thất Nguyệt, không nghĩ tới này dương thật có thể thuần phục. A-lan đi theo nàng phía sau, nhìn nhàn nhã ở hàng rào trong giới cúi đầu nhai cỏ xanh dương, cảm thán nói. Rất nhiều dịu ngoan động vật đều có thể thuần phục. Dùng đại buồn gỗ đem ướt át lông dê đều thịnh hảo, Thất Nguyệt mới đưa một chỉnh khối đông mùi hoa tạo ném nhập trong đó. Đi thôi. Chúng ta trích dầu tằm đi. Thất Nguyệt đứng dậy vỗ vỗ tay, cười nói. Chúng ta đi rồi, này lông dê làm sao bây giờ nhìn Thất Nguyệt một lần nữa con cái sọt phải đi tư thế, còn lại người đều trợn tròn mắt, ngơ ngác hỏi. Khiến cho nó phao, chờ buổi chiều bỏ hửa săn thú trở về, lại đến tẩy, đến lúc đó lông dê vết bẩn hẳn là đều. Nho nhỏ dê con chính quỳ ghé vào mẫu thân bên người ngẩng đầu đánh giá chung quanh, nho nhỏ tròm râu run lên run lên. Bò vừa thấy, trên mặt xẹt qua một đạo ý mừng. Thất Nguyệt, đợi lát nữa chúng ta liền đi tộc trưởng ra đi, nói cho bọn họ Dương Hạ nhãi con. Bò hủa cười nói, trong lòng vui sướng càng sâu, phía trước hắn liền cùng Thất Nguyệt ước định quá, chờ đến mang về nhà động vật hạ nhãi con, liền đi nói cho tộc trưởng, tiến tới làm cho cả bộ lạc đều nếm thử thuần dưỡng động vật. Hảo! Thất Nguyệt đáp, thí dưỡng thành công, nàng cũng cứ yên tâm hướng tộc trưởng bọn họ kiến nghị ở bộ lạc thi hành dưỡng súc nghiệp lớn, đến lúc đó, bộ lạc gieo trồng cùng dưỡng súc đều làm tốt, người nọ nhóm sinh hoạt trình độ liền chân chính có bảo đảm, chính mình sinh hoạt càng thoải mái. Nha, ngủ hồ đồ, bỏ vừa, chúng ta đi tộc trưởng ra, ngươi liền bồi ta đi bờ sông, lông dê còn ở kia đâu. Thất Nguyệt nhìn sắp rừng ở chân núi hoàng hôn, một phách đầu, vội vàng nói. Hảo! Bò vừa kéo qua Thất Nguyệt tay, đau lòng mà xoa xoa nàng vừa mới chụp đánh địa phương, đau lòng nói, không cần luôn là đánh chính mình đầu. Thói quen, thói quen. Nhìn thú nhân trong mắt đau lòng, Thất Nguyệt ngượng ngùng nói. Người một nhà đơn giản mà nấu mì sợi, ăn. Quan hảo trong nhà súc vật, liền con cái sọt hướng bờ sông xuất phát. Cuối mùa xuân, quanh thân thụ sớm đã cảnh lá tốt tươi, trên mặt đất cũng là màu xanh lá một mảnh, ven đường. Màu vàng dã cúc ở trong gió lay động. Gió thổi cỏ lay, ngân bạch thân ảnh cùng màu xám thân ảnh ở màu xanh lục trung hiện lên. Thất Nguyệt nhìn mang theo đệ đệ muội muội ra sức truy ở một con thải điệp phía sau ba khố, giữa trán nhịn không được trượt xuống vài đạo hắc tuyến. Nay tiểu ba khố mấy cái tháng đủ ngày đi qua, ái truy con bướm hứng thú vẫn là không giảm a. Truy, nhảy, huy chảo, phắc, đại khái truy con bướm là miêu trong xương cốt liền ái trò chơi. Thất Nguyệt nhìn hai tiểu chỉ miêu, ở truy con bướm trong quá trình, lăng là đem miêu đặc tính đều bày ra ra tới. Cùng bên cạnh ngân lang nhãi con đối lập, ưu nhã độ, cảnh đẹp y vui trình độ đều cao không ít. Vòng qua một mảnh xanh đun tươi tốt cánh rừng, một tòa phi thường khí phái thổ gạch phòng xuất hiện ở mấy người trước mắt, ở nó chung quanh, cũng rải rác rơi dụng không ít phong ốc. Thổ gạch phòng phía trước, lạnh ghế, tộc trưởng cùng vui y thích dí mà nhìn cánh rừng mặt trên không trung, tán gấu. Bọn họ phía sau nhà tranh trên đỉnh, khói bếp lượn lờ, trong không khí, chua cay cá mùi hương ẩn ẩn di động. Nghe được tiếng bước chân, hai người dừng nói chuyện, không hẹn mà cùng mà nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh cánh rừng. Tộc trưởng, vui y đại thúc. Bò hứa mang theo Thất Nguyệt mấy người hướng tộc trưởng hành lễ, lại quay đầu cùng vui y chào hỏi. Bò hứa, Thất Nguyệt, các ngươi như thế muộn ta nơi này, có cái gì sự sao? Tộc trưởng nhìn chân trời mơ hồ thoáng hiện ngôi sao, nhìn nhìn lại dịu già dắt trẻ bỏ vừa, nghi hoặc nói. Theo lý, hiện tại hẳn là người một nhà ăn cơm, tán gẫu, nghỉ ngơi thời điểm. Tộc trưởng, ngài còn nhớ rõ chúng ta phía trước bắt một ít dã thú trở về dưỡng sao. Trong đó cái kia chúng ta đặt tên vì dương dã thú, chính là trên đầu trường rác cái kia dã thú, hôm nay hạ mấy cái nhai con, mà mặt khác chân dài thú, nếu máu thú cũng vẫn luôn tại hạ trứng. Bò hửa kiềm chế trụ trong lòng kích động, bình tĩnh mà nói, trên mặt ý cười lại như thế nào cũng ngăn không được. Thất Nguyệt đứng ở bò hửa bên người, nghe được bò hửa nói đến trứng, trực tiếp rôi tay đem bò hửa cái sọt kia mấy cái trứng gà cùng trứng ngỗng lấy ra tới. Thật sự, tộc trưởng cùng vui ý thì nghe vậy, kích động mà đứng lên, đến gần xem Thất Nguyệt trong tay trứng. Thác Tam tiểu chỉ phúc, trong nhà những cái đó gà, vịt đều ăn thực hảo, một đám lớn lên kêu kêu một cái viên lan. Cho nên hạ ra tới trứng cũng so bên ngoài hoang dại gà vịt hạ ra tới muốn lớn một vòng. Không tồi, không tồi. Tộc trưởng sang sảng thanh âm chấn nổi lên nghỉ ngơi ở thảo trung điểu. Trong lúc nhất thời, an tĩnh cánh rừng náo nhiệt không thôi. Nguyên bản ngoan ngoãn ngốc tại Thất Nguyệt bên chân Tam tiểu chỉ, nhìn vùng vẫy cánh chim chóc, mắt đều sáng, trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, bắt điều đi, trong rừng, thế nhưng còn có mặt khác một ít sói con thân ảnh. Thất Nguyệt nhìn giữa trời chiều. Trong rừng chơi vui vẻ vô cùng ấu thể sao, buồn cười mà lắc đầu, trong lòng ám đạo, đợi lát nữa phỏng trừng khả năng liền có mụ mụ kêu gọi nhãi con nhóm về nhà ăn cơm thanh âm. Chúng ta hiện tại liền đi xem. Tộc trưởng kích động nói, nếu là dã ngoại dã thu thật có thể thuần phục, như vậy này đối bộ lạc tới nói, chính là một kiện ý nghĩa phi thường trọng đại sự, đến nhớ nhập trong tộc đến phát triển sử ký. Cho nên tộc trưởng lúc này hận không thể dây tiếp theo liền thấy Thất Nguyệt bọn họ dưỡng đến động vật. Vô pháp, Thất Nguyệt mấy người chỉ phải mang theo nóng vội đến tộc trưởng cùng Vu Y Y, Nga, cộng thêm trùng hợp ra tới kêu ăn cơm đến tộc trưởng phu nhân cùng nhau trở lại chính mình trong nhà, xem dương. Đầy trời đầy sao hạ, dương vòng an tĩnh tường hòa, chỉ nghe được một ít mơ hồ nhấm nuốt thanh. Sáng tỏ nguyệt hoa tơi xuống, ẩn ở dốc đá đế đến dương trong giới, màu trắng đến thân ảnh như ẩn như hiện. Đứng ở ngoài vòng nỗ lực dối đầu hướng bên trong xem mấy người, ngừng thở, nhìn bỏ vừa ôm tiểu dương nhãi con nhẹ nhàng mà đẩy ra một hàng rào. Đây là hôm nay mới vừa hạ ra tới dương nhãi con. Tộc trưởng trận to hẹp dài mắt, không chớp mắt mà nhìn bỏ vừa trên tay dương nhãi con. Một đường nhiều lần nghe được thất nguyệt cấp cái này song giác thú lấy được tân tên, tộc trưởng cũng liền cam chịu thất nguyệt cấp này giã thú lấy được danh. Đúng vậy. Bỏ vừa cười nói. Hắn đem trên tay dương đưa cho bên cạnh vẫn luôn đỏ mắt tộc trưởng phu nhân. Tộc trưởng A sao, Vu Y Lì Đại Thúc, các ngươi cùng ta tới. Thất Nguyệt trong lúc vô tình nghe được một tiếng vịt đều, lập tức dẫn bọn hắn đi xem chính mình thuần dưỡng những cái đó vịt hoang gà rừng. Cây trúc vây khởi hàng rào, mười mấy chỉ lông xù xù gà rừng tê tê nhôn nháo mà chiếm cứ vòng mà một góc, nghe được một ít tiếng bước chân cùng tiếng người nói, bầy gà thoáng giật giật, liền lại lần nữa an tĩnh lại. Đây là chân dài thú. Lần này đến phiên tộc trưởng phu nhân trừng lớn mắt, nàng là nghe qua nhà mình nhi tử cùng phi nói qua thất nguyệt ý đồ dưỡng chân dài thú, nhưng lúc sau thật lâu không có tin tức, huống hồ thất nguyệt bọn họ lấy ra trứng gà cùng trứng vịt khi, nàng ở chuẩn bị cơm chiều, cho nên cũng liền không biết thất nguyệt đem chân dài thú cùng nếu máu thú đều thuần dưỡng thành công. Lúc này thấy như thế ôn thuần chân dài thú cùng nếu máu thú, tự nhiên kinh ngạc vô cùng. Đúng vậy. Nơi này khi chân dài thú, ta kêu chúng nó vì gà, bên kia nếu máu thú vì vịt, đến lúc đó ta sẽ giáo tộc nhân này hai chữ. Thất Nguyệt giơ tay chỉ bên cạnh cách đó không xa một cái có chứa tiểu vũng nước trúc vòng, cười nói. Này hai cái tên lấy được hảo. Tộc trưởng sang sảng mà cười nói. Tộc nhân sẽ biết chữ chô tốt có bao nhiêu đại, nhìn xem hiện tại bộ lạc biến hóa sẽ biết. Tộc trưởng hiện tại hận không thể lại lần nữa ở trong lòng thứ 500 lần cảm tạ thần thú đại nhân đem Thất Nguyệt đưa tới. Từ các tộc nhân sẽ thức một ít tự sau, Vu Y liền xuống tay dạy bọn họ nhận thức một ít cơ sở thảo dược, dễ bề bọn họ ở săn thú trên đường, thu thập trở về, còn có chính là vì chính mình tức thời xử lý một ít đơn giản miệng vết thương. Mặt khác, bọn họ cũng dùng này đó văn tự bắt đầu ký lục bộ lạc phát triển. Văn tự xuất hiện. Làm ngân lang nhất tộc đều kiêu ngạo vô cùng, bởi vì bọn họ văn tự là độc nhất vô nhị, cũng là bộ lạc văn minh một đại tiến bộ. Thật vất vả tiễn đi hưng phấn tộc trưởng ba người, Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn nơi xa hắc hữu cánh rừng cùng phía trên quần quận vô ngần thần bí sao trời, đại đại thở dài. Lại lần nữa trên lưng cái sọt, lôi kéo bỏ vừa, mang theo không chịu ngủ tam tiểu chỉ, khoác nguyệt hoa, hướng bờ sông đi đến. Ban đêm gió núi mang theo nhàn nhạt cỏ cây hương lực quá. Cánh rừng gian thật dài cỏ tranh hơi hơi đong đưa, yên tĩnh trong rừng, thường thường vang lên một chút côn trùng thanh âm. Thất Nguyệt chỉ cảm thấy nắm chính mình tay kia chỉ bàn tay to phá lệ ấm áp, làm nàng ở như vậy giã ngoại, một chút cảm giác sợ hãi đều không có. Trước người, tam tiểu chỉ tay nắm tay, đại khái cũng là cảm nhận được ban đêm thiên nhiên ôn nhu, cũng đều không nói lời nào, chỉ lấy hồn nhiên con ngươi nhìn về phía bốn phía, lẳng lặng nghe tự nhiên hòa âm. Ban đêm con sông thực can tĩnh, có cổ điểm đạm chi mỹ. Bỏ vừa, đúng rồi, lấy cái này đại gậy gộc dùng chú ý mấy lần. Ba khố, ngươi mang theo miêu nhi, khoa ân ở một bên chơi, ly thủy xa một chút. Thối tăm trung, dễ nghe giọng nữ vang lên. Thất Nguyệt loát thượng tay háo, đem bỏ vừa đấm đánh ra tới lông dê lay đến một bên, làm thú nhân nhẹ nhàng một chút. Nước sông lẳng lặng chảy xuôi, bỏ vừa đem chú ý tốt lông dê bỏ vào trong khung. Lại đem khung trầm ở trong nước, dùng gậy gỗ quấy khung chung lông dê, tùy ý dòng nước mang đi lông dê chung dơ bẩn cùng bờ biển. Đêm này mấy cái trang có lông dê khung phóng tới bên kia cây thấp xoa thượng, ngày mai buổi sáng lại đến lấy đi. Thất Nguyệt giơ tay lau hạ giữa chán hãn, nhìn đồng dạng một thân hãn bỏ vừa, đau lòng để nói. Hảo! Thú nhân ôn nhu nói. Về đến nhà, Thất Nguyệt duỗi tay thử thạch trong nồi thủy, còn hảo, độ ấm vừa lúc. May mắn nàng đem nước nấu sôi sau, vẫn luôn không có đem than tuổi dùng hôi cái diệt. Đốc xúc xoa mắt, không ngừng đánh ngáp tam tiểu chỉ rửa mặt xong lúc sau, bọn họ mới vội vàng giặt sạch cái chiến đấu tắm. Bỏ vừa, ta hôm nay ở bộ lạc phát hiện giống nhau bảo vật. Đại khái là ban ngày ngủ hồi lâu, nằm ở trên giường, thất nguyệt thế nhưng phát hiện chính mình ngủ không được, lan qua lộn lại hồi lâu, đột nhiên nhớ tới chính mình ban ngày phát hiện tắm, tức khắc hưng phấn đi lên. gấp không chờ nổi mà đem bên người đã là ngủ say thú nhân đẩy tỉnh lại. Cái gì bà bối? Mang theo nồng hậu buồn ngủ thanh âm ở bên tai vang lên. Tạm. Hưng phấn thanh âm. Ân, ngủ. Hồi lâu, thú nhân thanh âm mới vang lên. Thất Nguyệt còn chưa tới kịp nói chuyện, bên hông cánh tay căng thẳng, chính mình liền hoàn toàn rơi vào thú nhân ôm ấp chung. Nhìn trước mắt thú nhân trong bóng đêm mơ hồ khuôn mặt tuấn tú, Thất Nguyệt chỉ phải đem hưng phấn ngăn chặn, cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ. Hôm sau, 8-9 giờ quan cảnh, ăn qua đơn giản cơm sáng, Thất Nguyệt hai người liền chạy đến bờ sông đem lông dê đều bối trở về. Trong lúc, hai người còn thuận đường đi lỗ cắp ra còn đại buồn gỗ. Thất Nguyệt, ngươi xác định này sâu cuối cùng có thể biến thành so vải đông còn thoải mái đồ vật. Ôm trắng trẻo mập mạp tiểu nhân A-lan, mở to tròn xoay mắt, nhìn viên cái sảng xanh biếc lá cây trung màu trắng sâu, hoài nghi hỏi. Từ ngày hôm qua cùng Thất Nguyệt bọn họ chia tay sau, nàng cũng làm săn thú trở về ước đi bắt một ít trở về, chính là nàng nhìn hồi lâu, vẫn là không có biện pháp đem nó cùng bố liên hệ ở một khối. Cho nên hôm nay sáng sớm liền tới rồi. A-lan, sớm A. Đồng dạng đại sớm tới La Cà Lý Hoa cùng Lễ Lệ Hoa hai người. Lễ Hoa, Lý Hoa sớm A. Thất Nguyệt cười tủm tỉm mà cùng hai người đánh xong tiếp đón, liền xoay người nói, có thể, nó sau khi lớn lên, sẽ kết kén, nó kén là có thể chế thành thực mềm quần áo. Thực mềm quần áo. Ta đây đến đa dạng chút A. Lễ Hoa nghe vậy, mắt sáng ngời, cũng không chê tầm trùng bề ngoài. Ta đây cũng nhiều dưỡng chút. Thờ phụng đi theo Thất Nguyệt có thị tan Lý Hoa theo sát sau đó. Ta đây cũng nhiều dưỡng chút đi. A-lan từ nhà mình tiểu giống cái trong tay, cứu bị nàng xả mau thành hai đoạn tạm, cũng kiên định mà nói. Phi hồi xích lang tộc thăm người thân, nếu không kêu nàng cùng nhau, cũng hảo. Lệ Hoa tiếc nuối mà nói. Nàng ấy làm một ít ngoạn ý, phi cũng là, cho nên Lệ Hoa có chút hảo ngoạn chuyện này. Hoặc là một ít tiểu ngoạn ý nhi đều thích tìm phi cùng nhau thưởng thức hoặc là thảo luận như thế nào sửa chữa, làm cho kia đoạn thời gian người thành thật mục đạt cùng phúc hắc thú nhân bỏ vừa đều âm thầm xử kế muốn đem hai người tách ra. Thất Nguyệt từ A-lan chỗ biết được, rất là vô ngữ, thú nhân đại lục thú nhân một cái đức hạnh, bất luận đối phương là khác phái hoặc đồng tính, đều sẽ ghen. Đến lúc đó chờ nàng trở lại, đưa nàng một ít cũng có thể, chỉ là không biết nàng bao lâu trở về. Thất Nguyệt tiếc hận mà nói, nàng vẫn là thực thích phi cái này biểu muội, rốt cuộc người mỹ thiện tâm người đều làm người chỉ là nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Phòng trưng sẽ không có một cái tháng đủ ngày, phi khoảng thời gian trước không phải bị vu ý kiểm tra ra hoài nhãi con sao. Lệ Hoa hâm mộ để nói, các nàng không nghĩ tới ngay cả cái này mùa đông mới kết bạn đến phi đều hoài thượng nhãi con, phi cùng vẻ ở tốc độ này ở thần thú đại lục xem như tương đối nhanh chóng. Mà nàng, Lý Hoa còn có rất nhiều so với bọn hắn kết bạn muốn sớm rất nhiều giống cái đều còn chưa hoài thượng, càng không cần phải nói những cái đó kết bạn có mấy năm thời gian, thậm chí càng dài thời gian giống cái, cho nên nàng hiện tại tâm thái còn hành, chỉ nghĩ tùy duyên, chỉ là đối với phi hảo vận hâm mộ không thôi. Đúng vậy, phi thật tốt vận. Lý Hoa cầm dâu tầm tay ở bên môi rừng một chút, hâm mộ nói. Không cần hâm mộ, không chuẩn các ngươi cũng nhanh. Đối với thú nhân đại lục giống cái đầu thai thụ thai khó, lúc sau dễ dàng hiện tượng, Thất Nguyệt đi vào ngân lang bộ lạc như thế lâu, là hoàn toàn hiểu biết, rốt cuộc mùa cơm mẹ A ấm nghe nói giống như lại hoài nhai con. Hy vọng đi. Lý Hoa cười tủm tỉm mà nói, tùy tiện đem trong tay quả chám đưa tới bên môi cắn một mồm to. Thất Nguyệt, không toan sao. Lý Hoa cầm vừa mới cắn một ngụm quả chám, híp một con mắt, nỗ lực mà nuốt vào trong miệng đồ vật, gian nan hỏi. Nàng hối hận không nên nhìn Thất Nguyệt ăn cái kia trái cây ăn như vậy hăng say, tò mò mà cầm một cái tới nếm thử. Hiện tại nàng đều hoài nghi chính mình đầu lưỡi đều mau bị toan hóa. Không toan A. Thất Nguyệt đem trong tay còn thừa trái cây toàn nhét vào trong miệng, phồng lên quai hàm nhai, cả lầm không rõ mà nói. Thật sự sao? Đồ tham ăn Lý Hoa lại lần nữa vươn móng vuốt, cầm một viên quả chám, cắn một ngụm, ngũ quan tức khắc vặn mèo. Ta nếm nếm. Lệ Hoa nhìn nhà mình muội muội vặn vẹo ngũ quan, đang xem Thất Nguyệt một người tiếp một người mùi ngon mà ăn, nghi hoặc mà cầm lấy một cái, cắn một ngụm, ân hương vị còn hành, duỗi tay, lại cầm mấy cái. Lúc sau, Thất Nguyệt cùng Lệ Hoa ở Lý Hoa bội phục mà trong ánh mắt, đem kia tiểu khung quả chám toàn bộ ăn xong. Mẹ cùng Lệ Hoa thầm thầm thật là lợi hại a. Miêu Nhi ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn hai người, ngăm đen con ngươi vẫn là mông một tầng hơi nước. Miêu Nhi, hiện tại đầu lưỡi còn khó chịu sao? Đầu lưỡi vươn tới, ta giúp ngươi thổi thổi. Khoa Ân đau lòng mà nhìn bên người đáng thương hề hề tiểu nhân Nhi. Vừa mới hắn cùng Miêu Nhi cắt cỏ xanh uy tiểu dương trở lại thạch động, Miêu Nhi nhìn Lệ Hoa cùng mẹ ăn trái cây, cảm thấy trái cây ăn ngon, cũng cầm một cái cắn một ngụm. Hiện tại Khoa Ân vẫn là lòng còn sợ hãi, rốt cuộc vừa mới tiểu Miêu Nhi tiếng kêu thảm thiết quá làm người ấn tượng khắc sâu. Nô, Khoa Ân ta đầu lưỡi có phải hay không đã không có? Nho nhỏ nhân Nhi trong mắt lại lần nữa nổi lên nước mắt, quay đầu đáng thương hề hề mà nhìn nhà mình tiểu vị hôn phu. Ở, Miêu Nhi, ngươi đầu lưỡi còn hảo hảo mà ở trong miệng đâu? Nhìn tiểu nhân hồng nhạt kiều nộn đầu lưỡi, lại nhìn Miêu Nhi trong mắt nước mắt, Khoa Ân vội vàng nói. Ta không bao giờ ăn kia trái cây, ố ố Miêu Nhi ôm Khoa Ân, khóc ròng nói. Lại lần nữa nghe được tiểu Miêu Nhi tiếng khóc, Thất Nguyệt cùng Lệ Hoa trợn tròn mắt, thật sự thực toan. Hai người trong lòng không hẹn mà cùng mà hiện lên những lời này. Nung liệt lóa mắt kim sắc quang huy từ thạch động khẩu chiếu nghiêng tiến vào, ở cửa động bên trong kia phiến trên mặt đất đầu hạ một mảnh nhỏ kim sắc. Thạch động người ngoài ngữ thanh càng rõ ràng. Thất Nguyệt mấy người ngước mắt nhìn lại, nghịch quang. Mấy cái dáng người đĩnh bạt thú nhân xuất hiện ở cửa động. Trong tay bọn họ đều dẫn theo một ít đồ ăn. Chuyện như thế nào? Thất Nguyệt dùng ánh mắt dò hỏi đi tuốt đàng trước phương nhà mình thú nhân. Đã lâu không liên hoan, hôm nay mọi người đều không có sống phải làm, vừa vặn cùng nhau liên hoan. Tiếp thu nói bạn lữ nhà mình ánh mắt dò hỏi bỏ bữa, giơ tay ở bên môi khụ khụ, nói. Có thể ai? Đến từ đồ tham ăn Lý Hoa tiếng hoan hô. Thật tốt quá. Đến từ tam tiểu chỉ hoan hô. Chúng ta hiện tại liền chuẩn bị đi. Cảm thấy chính mình đã lâu không hảo hảo thả lỏng Thất Nguyệt. Nếu là một đám người liên hoan, Thất Nguyệt trực tiếp bàn tay vung lên, thú nhân đi thạch động ngoại đáp lò sưởi hỏa giá. Bên ngoài, ánh mặt trời vừa lúc, xuân phong mát mẻ, không khí tươi mát, thỏa thỏa nấu cơm giã ngoại lương mà. Các thú nhân đi bên ngoài làm việc, Thất Nguyệt mấy cái giống cái đứng ở trong động gửi nguyên liệu nấu ăn địa phương chọn chọn lựa lựa. Lạp sừng muốn, thịt khô muốn. Nha, còn có măng chua, cần thiết lấy chút. Dưa muối làm Nhi đến lấy, ta chỗ đó sớm ăn xong rồi, vẫn luôn nghĩ này khẩu đâu. Thất Nguyệt buồn cười mà nhìn tựa như ở chữ hàng trung tầm bảo dường như các bạn thân, đơn giản trực tiếp nhường ra vị trí, làm các nàng hảo hảo chọn lựa chính mình muốn ăn. Nhìn nhìn, nàng trong óc đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, chính mình phía trước ghiêm hột vịt muối hẳn là mau hảo đi. Tuyền hảo sao? Tuyền hảo, liền mang các ngươi đi xem dạng thứ tốt. Thất Nguyệt cao giọng nói. Thứ tốt. Quả nhiên, cái thứ nhất ra tiếng chính là đồ tham ăn Lý Hoa. Ấn lạc, tuyền hảo sao? Thất Nguyệt gật gật đầu. Hảo. Hưng phấn ba người tổ. Ôm trang có nguyên liệu nấu ăn thùng gỗ. Lý Hoa mấy người đi theo Thất Nguyệt đi tới cửa động cách đó không xa dưới tàng cây. Dưới nền đất hạ. A Lan nhìn ngồi xổm rễ cây biên, ra sức dùng thạch quốc bảo thổ Thất Nguyệt. Nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, nghẹn nói chuyện, mau tới hỗ trợ. Đặt mình trong với ánh mặt trời chung, lại là một lát sống, Thất Nguyệt trên trán sớm đã bố thượng một tầng mồ hôi mỏng. Rốt cuộc ở bốn người nỗ lực hạ, mấy cái bình bị đào ra tới. Lúc này đã rửa sạch hảo giống cái nhóm tuyển ra nguyên liệu nấu ăn, đáp hảo lò sưởi hỏa ra các thú nhân cũng tò mò mà vây quanh lại đây. Nhìn này mấy cái dính đầy bùn đất cái bình, bỏ vừa cùng ba khô bốn người mắt sáng ngời. Nghĩ tới phía trước chính mình yếm trứng. Ta tới. Bò vừa khom lưng đem Thất Nguyệt kéo, chính mình nửa ngồi xổm cái bình trước, duỗi tay đem đàn đắp lên thổ nhẹ nhàng quét rớt, lại mở ra cái bình. A Lan mấy người ngừng thở nhìn bò vừa đem bàn tay tiến đàn trung, mắt đều không tha chớp, sợ bỏ qua thứ tốt lần đầu tiên lộ diện cơ hội. Thẳng đến bò vừa lấy ra mấy cái thổ ngật đáp. Mấy người vẻ mặt ngốc, biểu nói cho ta thứ tốt chính là này thổ ngật đáp. Thất Nguyệt. Đây là ngươi nói rất đúng đồ vật. Này không phải thổ ngật đáp sao? Lý Hoa ngồi xổm xuống, vươn hai ngón tay khẽ hạ tròn xoe thổ ngật đáp, nhìn nó lăn vài vòng, mới ngẩng đầu dùng vẻ mặt ngươi chẳng lẽ là đang nói đùa biểu tình, hỏi. Đúng vậy, chính là nó. Thất Nguyệt cười nói, làm bỏ vừa dùng buồn gỗ trang 10 cái, mới chỉ huy các bạn thân bạn lữ đem còn thừa cái bình tất cả đều dọn tiến thạch động, đặt ở dâm mắt chỗ. Mấy người ngồi vây quanh ở lò sưởi biên. Liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn bò vừa đem một đám thổ ngật đáp bỏ vào trong nước, rửa sạch, lấy ra tới lại là một đám trắng bóng trứng. Nay còn không phải là nếu máu Nga không vịt trứng sao? Rốt cuộc thấy rõ thổ ngật đáp Lư Sơn chân diện mục, Lý Hoa thất vọng mà nói. Nay cũng không phải là bình thường trứng vịt, mà là hột vịt muối, đợi lát nữa các ngươi sẽ biết. Thất Nguyệt cười nói, xoay người liền nói, bỏ hứa nhiều tẩy mấy lần, chúng ta đợi lát nữa muốn đem chúng nó trực tiếp bỏ vào cơm trưng thủ. Hảo! Không muốn làm bạn lữ nhà mình bị liên lụy bỏ hứa, tâm tình rất tốt mà trả lời. Lấy ra cái ở thạch nồi thượng một cái, Thất Nguyệt vội đem trứng nhất nhất bỏ vào cơm thượng, lại cái hảo cái. Vãn xuân thời tiết, ánh mặt trời vừa lúc cấm áp, thấm vào ruột gan cỏ cây hương quanh quẩn ở cánh mũi gian, Thất Nguyệt thích ý mà hít sâu một hơi, cười nhìn đống lửa thượng khô vàng thịt nướng, màu hổ phách du tích từng giọt mà tích đến bao trùm một tầng màu trắng đồ vật tuổi lửa thượng, rất nhỏ pháo trúc thanh thường thường vang lên. Liên hoan đương nhiên không thể thiếu gà ăn mày cùng vịt nướng, cá nướng, còn có một nồi mỹ vị thuần canh gà. Nung liệt cơm thanh hương ở trong không khí bốn phía, Thất Nguyệt tâm thầm mà nuốt nuốt nước miếng, dùng sắc bén thủy sĩ quân đao đem 10 cái trắng bóng hột vịt muối một nửa thành hai nửa, lột ra ho ho ho liền lưu du hột vịt muối làm một chúng người nguyên thủy xem thẳng mắt. Nay hột vịt muối liền cơm ăn, hoặc là trang bị khoai tây ăn, cũng là siêu mỹ vị. Thất Nguyệt một bên tiểu tâm mà vì tam tiểu chỉ cùng bò hưa kẹp hột vịt muối, một bên nói. Lúc sau gấp một khối to cơm bỏ vào trong miệng, ở kẹp một chiếc đũa trung gian trứng muối hoàng, này mùi vị thật là tuyệt, Thất Nguyệt cảm thán nói. Sự thật chứng minh, đại Trung Hoa mỹ thực cao nhân mỹ lực là không người có thể kháng cự. Ở hưởng qua mỹ vị hột vịt muối sau, mọi người lập tức lại liếm ra mặt muốn mười mấy tiếp tục nấu. Lúc sau, bộ lạc lại nhấc lên một trận yêm hột vịt muối không khí, nghe nói phụ cận phạm vi mấy chục dặm trong vòng cỏ lau đãng đều bị càn quét không còn, liền căn vịt mao cũng không lưu lại. Đương nhiên đây là lời phía sau. Lập tức đoàn người ăn uống no đủ lúc sau, Thất Nguyệt bắt đầu mang theo A-Lan mấy người bắt đầu phơi lông dê, đồng thời cũng phân cho mấy cái thú nhân một cái nhiệm vụ, đó chính là lại làm ra mấy cái làm len sợi công cụ còn có một bàn trải. Làm việc nhi thời điểm, thời gian quá đến phá lệ mau chút, bất chi bất giác, màu cam hồng dương quang chiếu tới rồi trên tay, lòng bàn chân kia màu đen bóng dáng bị treo ở đường chân trời phía trên một chút hoàng hôn kéo rất dài. Tiến đi các bạn thân. Thất Nguyệt mới cầm bỏ hửa làm tốt công cụ vui dạo rực mà trở lại thạch động. Bỏ hửa, ta muốn ăn quả chám. Nhìn công cụ, Thất Nguyệt đầy đầu hắc tuyến phát hiện chính mình giờ phút này đặc biệt muốn ăn buổi sáng quả chám, nghĩ đến kia trái cây, trong miệng không tự chủ được mà bắt đầu phiếm nước miếng. Hảo, ta lập tức đi trích. Bỏ hửa ôn nhu mà sờ sờ giống cái mềm mại phát đỉnh, giống bị thủy mờ mịt quá con ngươi đựng đầy say lòng người ôn nhu. Ân ân, bỏ hửa ngươi thật tốt. Thất Nguyệt hoa si mà nhìn thú nhân nhu hòa tuấn mỹ mặt, nói. Bò hứa nhìn Thất Nguyệt si mê nhìn chính mình bộ dáng, trong mắt ý cười càng sâu, chút nào không kiêng dè trong thạch động còn có ba cái lóe sáng tiểu bóng đèn, trực tiếp túi người ở ngơ ngác nhìn xem chính mình giống cái trên môi nhẹ nhàng một mổ, câu miệng vừa lòng mà xoay người tìm trái cây đi. Gia hỏa này giống như lại xoái. Thất Nguyệt ở bò hứa rời đi không lâu, liền lấy lại tinh thần, chớp mắt nói. Mẹ! Ngươi thật lợi hại, kia trái cây như vậy toàn, ngươi còn có thể ăn xong. Nhuyễn manh lò lì thanh ở bên chân văng lên. Thật sự thực toàn sao? Thất Nguyệt ngồi xổm xuống, sờ sờ tiểu miêu mềm mại da lông, nghi hoặc hỏi. Ân ân ân ân tiểu miêu đầu điểm bay nhanh, tựa hồ chỉ có như vậy tần suất mới đủ để biểu đạt nàng đối quả chám hương vị sợ hãi. Nhìn tiểu miêu nhi nếu mãnh liệt phản ứng, Thất Nguyệt bắt đầu cảm thấy có cái gì địa phương không thích hợp. Thẳng đến một sọt quả chám bại ở trước mắt, Thất Nguyệt cưỡng bách trong nhà vô luận là bò hửa vẫn là trừ bỏ miêu nhi hai tiểu chỉ đều nếm xuống dưới trái cây, chờ đến đáp án đều là toan. Thất Nguyệt cầm lấy một viên không màng bò hửa ngăn cản, toàn bộ đều nhét vào trong miệng, nhai đi, nuốt xuống đi, hương vị không tồi. Lúc này một cái suy đoán chậm rãi hiện lên ở trong đầu, một cổ mạc danh kích động cùng vui sướng từ đáy lòng trào ra. Bò hửa, ta giống như có tiểu hấu tể. Thất Nguyệt hít sâu một hơi, kiềm chế trụ nhảy các ngoại vui sướng tâm, chậm gì gì mà nói. Có ấu tể. Bò hùa kinh hỉ hỏi, ánh mắt nháy mắt dừng ở Thất Nguyệt trên bụng. Ta cũng không xác định, nhưng là thích ăn toàn trái cây, hơn nữa trong khoảng thời gian này giống như đặc biệt dễ dàng đói. Chúng ta đi xem vui y hề. Bò hùa khom lưng một tay đem Thất Nguyệt ôm lên, lưu một chút câu các ngươi ở nhà hảo hảo thủ, đi ngủ sớm một chút, liền bay nhanh mà hướng Vu Y Y ra phương hướng chạy tới. Thất Nguyệt ôm bỏ vừa cổ, đầu dựa vào ở hắn ngực thượng, đen nhánh tóc dài theo gió bay múa, nàng lẳng lặng nghe bên thai truyền đến vững vàng tiếng tim đập, trong lòng một mảnh vui sướng an ổn. Bỏ vừa cho dù chạy thực mau, vẫn cứ tiểu tâm mà đem Thất Nguyệt ôm vào trong ngực, không cho nàng bị nhánh cây quả đến, hoặc bị gió mạnh thổi đến. Chuế mãn ngôi sao bầu trời đêm phá lệ xinh đẹp, đám chìm trong như nước nguyệt hoa hạ trong rừng, bóng người hiện lên. Kinh đi tiểu đêm gian nghỉ ngơi một ít động vật. Tầng tầng lớp lớp thụ đang ở bên người chợt lóe mà qua, Thất Nguyệt nắm thật chặt vòng lấy thú nhân cổ tay, nhắm chặt mắt, nghe phía sau xuất hiện thanh thanh côn trùng đều vang điệu tê. Không lâu, loang thoang tiếng người nói bị phong đưa tới, bỏ vừa ôm Thất Nguyệt theo thanh âm tật chạy. Dự đại thúc, ngài mau giúp Thất Nguyệt nhìn xem, nàng hôm nay vẫn luôn ăn quả chám, có phải hay không có ấu thể. Bỏ vừa tiểu tâm mà đem Thất Nguyệt bông, làm nàng dựa vào chính mình đứng vững, liền vội vàng nói. Vu Y Y nghe vậy, trên mặt tươi cười nháy mắt biến đại, hắn vội vàng làm Thất Nguyệt ngồi ở trên ghế, vươn tay, vuốt nàng mạch đập, ngưng thần rũ mắt. Thất Nguyệt khẩn trương mà nhìn hắn đặt ở chính mình trên cổ tay ngón tay, tim đập bay nhanh, thân mình cũng không khỏi căng chặt. Trong thiên địa vạn vật tựa hồ đều yên lặng, bỏ vừa cảm thấy thời gian tựa hồ qua hồi lâu, lại phảng phất chỉ trong nháy mắt. Vu Y Y ngước mắt, thấy rõ hai người khẩn trương bộ dáng, trên mặt ý cười càng sâu. Xem ra, chúng ta bộ lạc lại muốn thêm tân nhân khẩu. Bỏ hứa nghe vậy, đáy lòng trào ra lớn lao vui mừng trực tiếp làm hắn ngốc tại chỗ, ngây ngô cười không thôi, trên đầu hai căn ngốc mau vui sướng mà vây vây. Thất Nguyệt được đến chứng thực, cho dù phía trước chắc chắn chính mình suy đoán 8-9 phần 10 là đúng, nhưng là thật sự chính thai nghe được chính mình suy đoán bị chứng thực, cái loại này vui sướng, so nhìn mãn thành pháo hoa. Hoặc là chính mình khảo thực tốt đại học khi tâm tình còn muốn tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Lúc sau, bỏ vừa bị Vu Y Y lôi kéo nói rất nhiều những việc cần chú ý trong lúc bỏ vừa đều là đầy mặt nghiêm túc mà nghe, dụng tâm nhớ xuống dưới. Mà chuẩn mụ mụ Thất Nguyệt tắc ngồi ở một bên, vui sướng mà nhìn Vu Y Y nói một chút, liền điểm phía dưới bỏ vừa. Vu Y Y nói rốt cuộc nói xong, phía chân trời ánh trăng sớm đã lên tới giữa không trung. Tạ từ Vu Y Y. Bỏ vừa năm Thất Nguyệt chậm rãi hương chính mình ra đi đến. Dọc theo đường đi luôn là nhỏ giọng lại nhải, tiểu tâm cục đá, tiểu tâm nhánh cây, nếu không phải Thất Nguyệt tưởng tản bộ về nhà, hắn đã sớm ôm nàng bay nhanh mà chạy về ra, làm nàng hảo hảo nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nghe bỏ vừa ở bên thai thỉnh thoảng nhắc nhở thanh, Thất Nguyệt cũng không cảm thấy bực, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mềm mại. Ban đêm gió núi đánh úp lại, đưa tới thanh nhã cỏ cây hương, ưu tĩnh trong rừng, gió thổi lá cây. Sàn sạt thanh âm rõ ràng có thể thấy được. Bỏ vừa, chúng ta đã lâu không có giống như bây giờ hai người ở ban đêm tàn bộ. Nhìn trên đỉnh đầu không tiếng động lập lòe rất nhiều ngôi sao, Thất Nguyệt than thở một tiếng. Đúng vậy. Bỏ vừa than một tiếng. Mùa hè mau tới rồi, ngươi đến lúc đó nhiều bồi ta tản bộ đi. Thất Nguyệt nhuẩn miệng cười, thủy nhuận con ngươi so đầy trời đầy sao còn muốn lóa mắt. Hảo. Bỏ vừa giơ tay đem giống cái mềm mại thân mình ôm vào trong lòng ngực, đầu ở nàng cổ gian cọ cọ, quanh hơi thở toàn là nàng hương thơm, ôn nhu đáp. Phương đông không trung hơi hơi hiện ra mặt trời, dốc đá hạ, trúc vòng trung, một đạo thân ảnh nho nhỏ đứng ở hàng rào trên cửa, tối tăm trung, xinh đẹp màu gà không thấy ban ngày diễm lệ, bén nhọn miệng trương đến mức tận cùng, lạnh lót minh thanh cắt qua dốc đá hạ yên lặng. Theo sau, ám hát trung, cặc cặc tiếng kêu. Nguyễn manh mị mị thành ngẫu nhiên vang lên. Phía chân trời sáng ngời sao mai tinh cùng kia luân du tẩu ở vân ti trung thượng huyền nguyệt giao tương hô ứng. Nhàn nhạt nguyệt huy còn tại thạch phía trước cửa sổ kia mảnh nhỏ thiên địa bồi hồi. Trong nhà nội, ám hương di động, to như vậy trên giường đôi, một đôi người gắt gao ôm nhau mà ngủ. Mép giường gỗ thô bàn tròn thượng, giản dị bình hoa trùng, tiểu tiếu màu cam đóa hoa gian, điểm điểm ánh huỳnh quang di động. Dưới lầu thạch động hắc cắm chỗ. Sàn sạt thanh âm ở yên tĩnh trong nhà phá lệ rõ ràng. Đột nhiên một đạo màu bạc trùm tia sáng phóng tới, trong nhà tiếng bước chân vang lên. Thất Nguyệt khoác mỏng áo khoác, đánh áp, khi mắt, cầm trong tay đèn tin đi xuống tới. Cẩn thận một chút. Bò vừa nắm bên cạnh người người tay, một tay hoàn giống cái mềm mại eo, nhìn giống cái ngáp liên tục bộ dáng, bất đắc dĩ mà nhắc nhở nói. Hảo! Thất Nguyệt cơ cơ vẫn có chút mơ hồ đầu. Nếu không ta đi huy. Ngươi trở về nghỉ ngơi. Nhìn Thất Nguyệt mắt đều mau không mở ra được, bỏ vừa đau lòng mà nói. nếu không hừng đông lại uy. Không được, tầm một đêm phải vì hai lần, hôm nay vốn dĩ liền chậm, không thể lại chậm. Thất Nguyệt đánh cái đại đại ngáp, vẻ vải hiểu xịu mà nói. Ly đến gần, tầm nhấm nuốt Tang Diệp thanh âm càng thêm rõ ràng. Thất Nguyệt cố định hào đèn tin, mới rũ mắt xem chút cái sàng tầm. Quả nhiên, tối hôm qua còn mãn cái sàng Tang Diệp lúc này chỉ còn chút Diệp lông mi. Nàng đem tầm chuyển qua mấy cái sàng, mới chỉ thị bỏ hùa đem tầm bài tiết vật đều rửa sạch đến một cái chậu. Xem ra, đến kêu bỏ hùa ở thạch động trước đào cái hồ nước, tầm phân dùng để uy cá không thể tốt hơn. Thất Nguyệt một bên phô Tang Diệp một bên mơ hồ mà nghĩ. Hai người đem Tang Diệp đều phô hảo, tầm an trí đến mỗi cái sàng, thạch động khẩu đã có chút ánh sáng hơi hơi thấu tiến vào. Bỏ hùa một phen bế lên đứng mau ngủ đến Thất Nguyệt, bước đi tiểu tâm mà đi lên lâu. Ngoài cửa sổ không trung lam hát phai màu, lập lòe ngôi sao trừ bỏ sáng ngời kia mấy viên, đều ẩn thân. Nằm trên giường, bò hùa đại trưởng tiểu tâm mà phúc đến giống cái mềm mại bụng. Nơi này đang ở dựng dục chính mình cùng Thất Nguyệt đấu tể, kéo dài hai người huyết mạch đấu tể. Tối tăm trung, thú nhân khỏe miệng rất lớn dơ lên, hẹp dài con ngươi cong thành trăng non, tươi cười xoáy khí rồi lại ngu đần. Nhìn tối tăm trung bên gối người tú khí hình dáng, thú nhân suy nghĩ bay tán loạn. Ấu tể sẽ là bộ dáng gì? Ngoài cửa sổ sắc trời đại lượng, trong nhà sáng sủa lên. Thất Nguyệt lười biếng mà lười nhác vươn vai, theo thường lệ đem chính mình cong thành một đạo cung, lại đạn trở về, mới lại lần nữa duỗi tay ôm lấy thú nhân eo, đem chính mình khuôn mặt chôn ở thú nhân ngực cọ cọ. Bò vừa ôm lấy giống chỉ tiểu miêu dường như Thất Nguyệt, ôn nhu mà ở nàng giữa trán rơi xuống một hôn. Đã tỉnh. Ân, ngủ ngon thoải mái a. Thất Nguyệt ngửa đầu nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, cười tủm tỉm mà nói. Ta đây đi nấu cơm sáng, ngươi mặc tốt quần áo, liền xuống dưới. Bò hùa duỗi tay xoa xoa Thất Nguyệt phía sau hỗn độn tóc dài, túi đầu, dùng chính mình chóp mũi đối thượng nàng, nhẹ giọng nói. Hảo. Bò hùa lúc này mới vừa lòng mà buông ra Thất Nguyệt, mặc quần áo, xuyên giày liền mạch lưu loát. Thất Nguyệt ngồi dậy, buồn cười mà nhìn thú nhân tràn ngập ý mừng bóng dáng. Rũ mắt nhìn về phía chính mình bụng, tay nhẹ nhàng đặt ở bụng, trên mặt tươi cười nhu hòa chi cập. Thạch động nội, lò sưởi biên, Tam tiểu chỉ ngoan ngoãn mà ngồi ở lò sưởi biên, nhóm lửa. Ba khố, chúng ta là phải có đệ đệ hoặc là muội muội sao? Khoa Ân nhìn mắt thiêu chính vượng hỏa, quay đầu hỏi đang ở chiếc tuổi lửa ba khố. Đem vừa mới bẻ gãy tuổi lửa nhét vào lò sưởi ba khố cũng không ngẩng đầu lên mà nói, hẳn là... Theo sau hắn nghiêng đầu liền thấy Khoa Ân trong mắt hơi hơi thấp thỏm, cùng bên cạnh hắn đồng dạng nhìn chính mình, con ngươi tràn đầy hân hoan miêu nhi, hắn nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm mà nói, Thất Nguyệt thầm thầm cùng tiểu thúc tiểu hấu tể sẽ thực hạnh phúc Nga, vừa sinh ra, liền có hai cái ca ca một cái tỷ tỷ yêu thương đâu. Ân ân, chúng ta sẽ đối hắn tốt. Tiểu Khoa Ân ngữ khí kiên định mà nói, phía sau miêu nhi cũng gật đầu phụ họa. Tự cho là nhỏ giọng nói chuyện phiếm Tam tiểu chỉ không có chú ý tới cửa thang lầu đứng thú nhân, sớm đã đưa bọn họ đối thoại nghe rõ ràng. Bò vừa đứng ở cửa thang lầu, trầm tư sẽ, hắn vẫn luôn đều biết Khoa Ân cái này tiểu hấu tể không chỉ có thông minh, còn thực mẫn cảm, hắn từ hắn nói xuôi thai ra hắn lo lắng. Khoa Ân, Miêu Nhi, cho dù ta và ngươi mẹ có chính mình hấu tể, các ngươi hai cái vĩnh viễn đều là chúng ta hấu tể. Bò vừa dạo bước đến hai tiểu một mình sau. Rồi tay đặt ở hai tiểu chỉ phát nói. Còn có ngươi ba khố, ngươi đối với ta và ngươi Thất Nguyệt thẩm thẩm, cũng là cùng bọn họ, cùng ngươi Thất Nguyệt thẩm thẩm trong bụng ấu tể giống nhau tồn tại. Bò hứa nhìn về phía nhà mình tiểu cháu trai, cười nói. Đừng nhìn hắn này tiểu cháu trai con nhỏ, nhưng đại khái là từ nhỏ liền mất đi A ba A mụ, mẫn cảm trình độ cùng trải qua diệt tộc Khoa Ân có đến một so, cho nên bò hứa đối với nhà mình cháu trai vẫn là không dám quá đại ý. Ân tiểu ba khố đột nhiên đứng lên, ôm chặt bỏ vừa eo, nho nhỏ đầu chôn ở thú nhân mềm mại trên quần áo, nói giọng khàn khàn. Bỏ vừa than một khẩu khí, nhẹ tay vô vô nhà mình cháu trai đầu nhỏ hạt dưa. Chúng ta tới chuẩn bị cơm sáng đi, đợi lát nữa Thất Nguyệt các ngươi mẹ liền xuống dưới. Bỏ vừa nhìn hai chỉ tiểu miêu nhi nói. Chúng ta nấu cháo thịt, Thất Nguyệt thầm thầm ái uống. Ba khố vội vàng ngẩng đầu, nhìn nhà mình tiểu thúc cầm nói. Hai đồng chí ngôn trị ngữ ở thạch động vang lên, thạch động nhất thời náo nhiệt không thôi. Thất Nguyệt mặc hảo, đem chăn điệp hảo, mới đi xuống lầu. Hai đồng vui mừng thanh âm truyền đến, Thất Nguyệt đi xuống cuối cùng một cái thang lầu, lọt vào trong tầm mắt đó là, rộng thoáng thạch động, hoạt bát trí đồng, còn có ôn nhu tuấn mỹ thiếu niên lang. Mẹ, hôm nay có cháo thịt Nga. Trước hết nhìn đến Thất Nguyệt Miêu Nhi lộc cộc mà chạy tới, duỗi tay dắt lấy Thất Nguyệt tay hướng cái bàn đi đến, còn một bên nhuyễn manh mà nói hôm nay cơm sáng. Thơm quá a, bất quá mẹ còn không có rửa mặt đâu, chờ ta rửa mặt xong lại ăn. Nhìn quái kỳ nhuyễn manh tiểu lọ ly, Thất Nguyệt nhịn không được ngồi xổm xuống, túi người ở tiểu nhi trên má hung hăng hôn một cái. Bỏ ửa, đây là tiểu giống cái, Thất Nguyệt thân một chút, không quan hệ, đây là tiểu giống cái, Thất Nguyệt thân hạ không quan hệ. Liên ở bỏ ửa không ngừng ở trong lòng lặp lại những lời này, ý đồ áp xuống đáy lòng ghen tuông khi. Bẹp! Một tiếng làm hắn nháy mắt cười khai. Nho nhỏ khoa ân thế nhưng cũng đứng lên ôm tiểu miêu nhi hung hăng hôn hạ nàng bên kia mặt. Thất Nguyệt! Ba khố, này hai chỉ miêu đang làm cái gì? Rửa mặt xong lúc sau, Thất Nguyệt mấy người ăn xong mỹ vị cháo thịt sau, liền bắt đầu tìm việc làm. Các ngươi ở nhà uy hảo những cái đó gà vịt dương. Thất Nguyệt dặn dò xong lúc sau, liền lôi kéo bỏ vừa đi Lệ Hoa ra, nàng nhưng nhớ rõ ngày hôm qua Lệ Hoa cùng nàng giống nhau ăn quả chám ăn như vậy vui sướng. Chính mình là mang thai, kia nàng đâu? Phỏng chừng cũng là hoài ấu tể. Buổi sáng 8-9 giờ quang cảnh, dốc đá phía dưới vẫn là một mảnh yên lặng, kim sắc quang huy lẳng lặng mà bao phủ tại đây phiến thiên địa. Ánh mặt trời tuy rằng lóa mắt, chiếu lên trên người, lại không có trong tưởng tượng nhiệt, gió nhẹ thổi qua, người thế nhưng cảm thấy có chút hơi lạnh. Thất Nguyệt hướng bên cạnh người trong lòng ngực thấu thấu, mới chậm rãi đi đến Lệ Hoa ra thạch động trước. Thất Nguyệt, trùng hợp vén lên mảnh, ra tới đổ nước Lệ Hoa, kinh ngạc mà hô. Lệ Hoa sớm a. Thất Nguyệt vô ngữ mà nhìn nhà mình bạn tốt kinh ngạc biểu tình, trong lòng phun tảo chính mình sáng sớm xuất hiện, là kiện rất kỳ quái sự sao. Đương nhiên phun tảo về phun tảo, tiếp đón vẫn là muốn đánh. Đạt ngươi ở nhà sao? Ở, có cái gì sự yêu cầu đạt ngươi làm sao? Lệ Hoa quay đầu đối với trong nhà hô một tiếng, mới tò mò hỏi. Lệ Hoa, ngày hôm qua trái cây ăn ngon sao? Thất Nguyệt cười tủm tỉm hỏi. Ăn ngon. Lệ Hoa nhớ tới ngày hôm qua quả chám, trong miệng thế nhưng không tự chủ được mà nổi lên nước miếng, ngay sau đó khiếp sợ mà hô, ngươi hôm nay như thế sớm tới nhà của ta, không phải là muốn đạt ngươi đi trích quả chám bồi cho ngươi đi. Đi ngươi, ta như là sẽ so đo mấy cái trái cây người sao. Thất Nguyệt đầy đầu hắc tuyến mà trở lại. Đứng ở Thất Nguyệt bên người đảm đương bối cảnh bỏ vừa nghe vậy, nhịn không được nở nụ cười. Bỏ vừa, Thất Nguyệt, các ngươi tìm ta có cái gì sự? Đặt ngươi nghi hoặc hỏi. Chúng ta lần này là tìm các ngươi hai cái. Thất Nguyệt nói. Ngày hôm qua ta không phải ăn rất nhiều quả chám sao, chạm vạng cảm thấy không thích hợp, liền đi vu y để kia nhìn, các ngươi đoán xảy ra chuyện gì. Thất Nguyệt còn nghĩ vừa mới Lệ Hoa lời nói đâu, đến điếu hạ bọn họ đến ăn uống. Bò vừa phiết mắt gian tà đến Thất Nguyệt, trong lòng âm thầm cười nói, quả nhiên hoài tiểu nhân nhi giống cái không thể đắc tội. Ta cũng ăn rất nhiều quả chám, như thế nào, quả chám không thể ăn. Lệ Hoa vừa nghe Thất Nguyệt ăn qua quả chám lúc sau, thế nhưng còn đi nhìn Vu Y Yề, nháy mắt liền khẩn trương đi lên. Có thể ăn, chỉ là Vu Y Yề đem ân hắn giảng. Thất Nguyệt cố ý tạm dừng hạ, thấy rõ hai người trên mặt nôn nóng, mới chậm gì gì mà nói ra Vu Y Yề chẩn bệnh nàng hoài ấu tể sự. Hoài ấu tể, Thất Nguyệt ngươi có ấu tể. Ấu tể hai chữ vừa ra, Lệ Hoa trong đầu chỉ có hai chữ này ở lặp lại, mặt khác tự động xem nhẹ. Chỉ thấy nàng vui sướng mà vây quanh Thất Nguyệt đánh vòng nhi, con ngươi dừng ở Thất Nguyệt vẫn là ngôi cao trên bụng nhỏ. Ngươi là ăn quả chám lúc sau, đi Vu Y kia kiểm tra ra có mang ấu tể. Đặt ngươi nghi hoặc thanh âm vang lên. Đúng vậy. Thất Nguyệt còn chưa nói chuyện, bên người vẫn luôn chưa từng nói chuyện bỏ hửa nhưng thật ra trực tiếp ra tiếng. Lệ Hoa. Chúng ta cũng đi Vu Y Y đại thúc kia nhìn xem. Đặt ngươi một phen bế lên Lệ Hoa liền đi nhanh hướng Vu Y Y ra đi đến. Ai đặt ngươi, ta lại không có gì không thoải mái, vì cái gì muốn đi Dực đại thúc kia xem a? Thanh Thúy thanh âm bị tin đồn tới. Đều nói mang thai ngốc 3 năm, xem nàng, rõ ràng so ngày thường choáng váng không ít, khẳng định cũng là hoài ấu tể. Thất Nguyệt nhìn đi xa hai người, cười nói đến. Mang thai ngốc 3 năm. Bò vừa nhẹ giọng niệm mấy lần, buồn cười mà lắc đầu. Nhắc nhở Lệ Hoa cùng đặt ngươi, Thất Nguyệt hai người lại chậm gì gì mà trở về đi. Thạch động trước, xanh mượt rau dưa cùng kia màu đỏ thấm hôn tạp ớt cay phá lệ mà mê người. Tiểu Ba Khố cầm một chế sái ấm nước nghiêm túc mà cho bọn hắn tưới nước. Bỏ vừa, giữa trưa chúng ta ăn ớt cay xào thịt đi, nhiều phóng ớt cay. Thất Nguyệt tham ăn mà nói. Hảo. Bỏ vừa là biết hoài ấu tể giống cái khẩu vị rất quái lạ, có khi nhớ tới cái gì, liền muốn ăn cái gì. Nay vẫn là hắn phía trước ở bên ngoài săn thú, nghe thấy các tộc nhân thảo luận nhà mình hoài ấu tể bạn lữ, tổng kết ra tới kinh nghiệm. Ba Khố, thật ngoan. Đối với tiểu bằng hữu, khen ngợi là ác không thể thiếu, cho nên Thất Nguyệt đối với trong nhà. Ân ân. Nho nhỏ nhân nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. Cái miệng nhỏ ăn thịt cá. Thất Nguyệt tâm tình rất tốt mà dùng tay sờ sờ tiểu miêu nhi mềm mại phát đỉnh. Ân hôm nay cá làm hoàn mỹ. Hai người mỹ mỹ mà ăn qua cơm trưa sau. Thất Nguyệt ở từng đợt ve minh điểu tiếng kêu chung, chậm rãi dùng công cụ đem lông dê chế thành lông dê tuyến, bên người vong thượng. Ngây thơ tiểu nhân đánh nho nhỏ hô hấp, nặc đại tán cây dưới tảng cây một góc đầu hạ tảng lớn bóng cây. Thanh phong phất qua gương mặt, lướt trên bên thai sợi tóc, Thất Nguyệt giơ tay đem sợi tóc vòng đến nhĩ sau, ngước mắt, đập vào mắt liền xanh thẳm thiên, tơ nhện vân, còn có mấy chỉ bay lượn phía chân trời đại điểu. Nhìn như thế làm nhân tâm say cảnh đẹp, nàng chỉ cảm thấy cả người đều bị gột rửa, toàn thân thoải mái. Nàng giơ tay, hướng về phía trước vươn vươn vai, chớp hạ mắt. Tiện đà lại đầu nhập đến làm len sợi công tác chung. Thất Nguyệt. Vui sướng thanh âm đem nàng tập trung ở làm việc chung lực chú ý phân tán. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến tươi cười sán lạn lệ hoa cùng nàng bên cạnh cả người tràn ngập ý mừng đặt ngươi. Thất Nguyệt, ta cũng có ấu tể. Thất Nguyệt, ta rất cao hứng. Thất Nguyệt, ngươi biết sao, ta nằm mơ đều tưởng có cái ấu tể. Lệ hoa chạy tới, ôm chặt ngồi ở trên ghế Thất Nguyệt, vui vẻ mà nói. Lệ Hoa cảm thấy chính mình vĩnh viễn quên không được hôm nay, chính mình bị Vu Y Y đại thúc báo cho đã có mang ấu thể khi, cái loại này vui sướng đến cả người phát run, vô pháp dùng ngôn ngữ tới thuyết mình tâm tình. Thất Nguyệt, cảm ơn ngươi cùng bỏ vừa hôm nay tới nhắc nhở chúng ta đi xem Vu Y Y. Tấn chức vì chuẩn ba ba đạt ngươi cảm kích mà nói. Đúng vậy, Thất Nguyệt, may mắn các ngươi tới nhắc nhở, nếu không ta không biết chính mình hoài ấu thể, ăn bậy đồ vật, hại nó làm sao bây giờ. Trước kia ở bộ lạc, liền phát sinh quá nhiều khởi giống cái không biết chính mình hoài ấu tể, ăn bậy đồ vật, hoặc là không chú ý một ít việc hạng, mà làm cho ấu tể ở trong bụng liền bị thương, có chút thể nhược, có chút thậm chí không có nhìn thế giới này cơ hội. Lệ Hoa nói nơi này, rất là thổn thức không thôi. Thất Nguyệt nghe vậy, sửng sốt một chút, không nghĩ tới trong bộ lạc, còn sẽ có chuyện như vậy phát sinh quá, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, bộ lạc y học phổ cập trình độ, cũng liền không kinh ngạc. Kia thật là may mắn, Lệ Hoa, đặt ngươi chúc mừng. Thất Nguyệt, cũng chúc mừng ngươi. Đúng rồi, ta nghe ta mẹ nói hôm nay là bộ lạc ấu tể huấn luyện, bỏ vừa bọn họ không ở nhà, vậy ngươi cùng Miêu Nhi liền tới nhà ta ăn cơm đi, ta mẹ nói thật nhiều rông cái hoài ấu tể nên chú ý đồ vật cùng ăn, ta giảng cho ngươi nghe. Lệ Hoa cười tủm tỉm mà nói. Hảo! Đối với Lệ Hoa mời, Thất Nguyệt không chút khách khí mà đồng ý. Ta trở về chuẩn bị cơm chiều, Lệ Hoa, các ngươi tại đây nói chuyện thiếm. Đặt ngươi ngẩng đầu nhìn phía chân trời đỏ rực dáng đỏ, suy nghĩ nên là chuẩn bị cơm chiều lúc, huống hồ ba cái giống cái ở chỗ này, chính mình một cái thú nhân ở này ngốc cũng không được tự nhiên, liền trực tiếp đưa ra về nhà chuẩn bị đồ ăn. Hảo! Lệ Hoa đối với chính mình thú nhân nhoẻn miệng cười, hoàng hôn hạ, tươi cười ngọt ngào. Đặt ngươi kiềm chế trụ muốn thân bạn lữ nhà mình xúc động. Xoay người rời đi. Thất Nguyệt nhìn ở đạt ngươi trước mặt, trực tiếp từ nữ vương dây thu nhỏ nữ nhân Lệ Hoa, cười cười. Nàng nhớ tới khuê mật thường xuyên nói một câu, lại cao lãnh, lại nữ vương khí phách người chỉ có ở sùng ái chính mình người trước mặt, giơ tay nhấc chân mới có thể mang theo chính mình không dễ phát hiện ngây thơ, ỉ lại, tựa như thu hồi thứ thú vị, lột đi ngoại tại đóng gói, đem chính mình mềm mại nhất, nhất chân thật một mặt hiện ra ở ái nhân trước mặt. Nàng nhìn hai người bọn họ, nghĩ tới bỏ vừa, tức khắc trong lòng dâng lên một khẩu ngọt ngào, biểu tình tức khắc nhu hòa không thể tưởng tượng. Lóa mắt trần bì hỏa cầu xa xa mà treo ở phương xa lục lâm phía trên, ấm áp màu cam quang huy vẩy đầy khắp thiên địa. Cách đó không xa cành lá tốt tươi ngọn cây thượng, từng con tiểu xảo chim chóc vùng vẫy cánh vòng quanh vòng nhi hoặc là vội vàng hướng mặt khác thụ bay đi. Cánh rừng gian, thỉnh thoảng có thể xem giang khiêng nông cụ thú nhân cùng vác rổ giống cái. Hai người sóng vai cầm tay trở về nhà, phía sau bóng dáng tương điệp ở một khối, bị hoàng hôn kéo lao trường. Hiện tại này một khối chính là náo nhiệt nhiều. Thất Nguyệt cảm thán nói. Náo nhiệt nhiều. Lệ Hoa nghi hoặc mà nói. Nàng quay đầu, nhìn xem phụ cận, cùng bình thường giống nhau à, hoàn toàn không rõ ràng lắm vì cái gì Thất Nguyệt sẽ có như vậy một câu cảm thán. Ân lạc, ngươi xem, từ rất nhiều tộc nhân ở bên này trồng cho sau, chúng ta mỗi ngày đều có thể nhìn đến thật nhiều tộc nhân, này ở phía trước, mỗi ngày ngốc tại nơi này, phỏng chừng một bóng người đều nhìn không tới. Thất Nguyệt cười nói, như vậy nói đi, xác thật đúng vậy. Lệ Hoa nhận đồng gật gật đầu. Đây là lông dê. Cùng đông làm len sợi giống nhau a. Lệ Hoa cúi đầu, cầm lấy một cái len sợi đoàn, cẩn thận mà nhìn xem, nói. Bên ngoài là giống nhau, nhưng là, nó làm quần áo sẽ ấm áp rất nhiều. Thất Nguyệt nhìn này một đại sọ tuyến đoàn nhi, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Đúng rồi, ngươi muốn nhiều dưỡng chút tằm, đến lúc đó dùng cái kia cấp ấu tể làm quần áo, chan, nhưng thoải mái, lạnh lạnh. Thất Nguyệt nhớ tới ở trên địa cầu, mỗi năm mùa hè, tham gia công ty tiệc tối, chính mình duy nhất một lần xuyên qua tơ lụa chế tác lễ phục, mềm mại trơn trượt xúc cảm làm nàng khó có thể quên, cho nên, ở biết được có ấu tể, nàng trực tiếp tính toán nhiều dưỡng rất nhiều, chính mình, bỏ vừa, ba khố, khoa ân miêu nhi một người một bộ tơ lụa áo ngủ, còn lại vì tiểu bảo bảo làm chăn, quần áo. Ân ân, chuẩn mụ mụ Lệ Hoa vừa nghe đến Thất Nguyệt đề ấu tể, mặc kệ nàng nói cái gì, đều cười tủm tỉm gật đầu. Bên kia, u ám đằng lâm rừng rậm, ảm đạm ánh sáng hạ, cao lớn thụ thân gian, ngân bạch đội ngũ bay nhanh mà di động, trong đó đại bộ phận là hình thể không lớn ấu tể. Một ít ban đêm ra tới vồ mồi động vật nghe thấy mơ hồ động tĩnh, nhảy đến một bên thụ thân lúc sau, tinh chờ con ngồi tới cửa, lại không nghĩ, nghiêng đầu, liền đối thượng vô số lóe lục quan mắt, trực tiếp sợ tới mức toàn bộ động vật mất mạng mà xoay người chạy trốn, hoặc trực tiếp thực túng mà quỳ dạp trên mặt đất. Cả người phát run. Khoa ân, ngươi xem nơi đó có chỉ trường giác da hỏa, da lông khá xinh đẹp, mặt trên lấm tấm rất giống Thất Nguyệt Thẩm Thẩm nói hoa mai. Ngươi nói ta muốn hay không đi bắt một con đưa cho Thất Nguyệt Thẩm Thẩm, đến lúc đó nàng khẳng định sẽ thực vui vẻ. Ba khố thở hồng hộc mà nói. Cánh rừng tối tăm ở ngân lang thú nhân trong mắt, cùng ban ngày không giống nhau. Ba khố nhìn cách đó không xa kia chỉ ngây ngốc nhìn chính mình này một đám người. Không hiểu được chạy ngốc ra hỏa, do dự muốn hay không đi bắt. Đội ngũ vừa đến kia thụ biên, tên kia biên chân dài nhảy chạy. Trước luyện hảo đi săn đến kỹ xảo, đều không cho nhau can thiệp. Xuyên qua hắc cánh rừng, đập vào mắt đó là bao phủ ở như nước nguyệt hoa hạ, yên tĩnh thế giới. Lặng lặng chạy xuôi sông đào bảo vệ thành, mặt sông ánh đầy trời đầy sao, sóng nước lấp loáng. Cao lớn hùng vĩ tưởng thành giống như một cái tĩnh nằm bò cự mãng, khí thế phá người thực. Lại làm nhân tâm thần yên ổn. Màu bạc đội ngũ chạy quá liên tiếp tường thành cùng bờ sông nhịp cầu, ngồi xổm tường thành dưới, chờ đợi cửa thành mở ra. Lành lót lang hảo cắt qua đêm tịch, thật lớn cửa thành chậm rãi mở ra. Như thế nào, này phê nhãi con. Thủ cửa thành trung niên thú nhân sang sảng mà vỗ vỗ chiến bả vai, cười hỏi. Cũng không tệ lắm, này phê nhãi con nhóm ăn ngon, một đám rắn chắc đâu, kháng đánh kháng quăng ngã. Sức chiến đấu muốn so hướng giới mạnh hơn một ít. Chiến Hân nhìn bài đội ngũ ngay ngắn trật tự tiến vào bộ lạc sói con nhóm vui mừng mà nói. Kia nhưng thật tốt quá. Thủ vệ người vui vẻ mà cười. Đội ngũ vào bộ lạc liền tứ tán tách ra, sôi nổi hướng tới chính mình ra chạy tới. A ba, chúng ta ngày mai còn muốn huấn luyện sao? Khoa Ân hỏi, xinh đẹp gương mặt tràn đầy hưng phấn. Khoa Ân, như vậy huấn luyện trên cơ bản mỗi ngày đều có. Bó vừa ôn nhu mà nói. Ấn ơn. A ba, ta thích săn thú. Hảo thú nhân. Bó vừa bàn tay to cái ở tiểu sỏ tạ đầu giữa thượng, sờ sờ, trong mắt tựa lạc đầy ngôi sao, ôn nhu thực. Tiểu thúc, ta cũng thích săn thú, ta sẽ nỗ lực học giỏi đi săn kỹ xảo. Ba khố nhìn đến bó vừa đối Khoa Ân ôn nhu, ánh mắt lóe lóe, lớn tiếng nói. Tuy rằng bởi vì Thất Nguyệt Thẩm Thẩm, tiểu thúc không thiếu làm hắn sinh khí, chính là hắn tai sinh khí. Cũng không ý nghĩa, hắn nguyện ý nhà mình tiểu thúc lực chú ý đều đặt ở Khoa Ân trên người. Ân ân, ba khố cũng là cái dung cảm hảo thú nhân. Bò vừa nắm tay để ở bên miệng khụ khụ che giấu chính mình bên miệng cười thầm, theo sau nghiêm trang mà nói đến. Khoác tinh quang, ba người nện bước vội vàng về phía ra phương hướng đi tới. Rời đi một ngày, bò vừa rất là tưởng niệm Thất Nguyệt, đặc biệt là Thất Nguyệt tối hôm qua mới bị kiểm tra ra có mang ấu tể. Nếu không phải trong tộc cứng nhắc yêu cầu hấu tể lần đầu tiên tham gia huấn luyện cần thiết đến có thân nhân tự mình dạy dỗ, hắn đã sớm ở nhà bồi thất nguyệt. Vòng qua núi đá, đi qua cành lá rậm rạp cánh rừng, ba người xa xa mà thấy tinh quang hạ, dốc đá đế, kia sáng ngời ánh lửa cùng đống lửa biên một lớn một nhỏ nhân nhi. Ban đêm gió núi hơi phất, màu cam ngọn lửa theo gió hơi hơi lắc lư, đống lửa biên hai người phía sau bóng dáng cũng biến hóa bộ dáng. Bọn họ nện bước càng thêm nhanh, con người vẫn luôn đều ảnh ngược kia vũ động màu cam ngọn lửa cùng đống lửa biên rửa gần nói chuyện hai người. Ai? Nghe thấy được thật nhỏ tiếng bước chân, Thất Nguyệt vội đem Miêu Nhi hướng trong lòng ngực lầu một, cảnh giác mà xoay người, lớn tiếng vừa uống. Là chúng ta. Thấy Thất Nguyệt cảnh giác bộ dáng, bỏ vừa trong lòng đau xót, vội vội ra tiếng nói. Bỏ vừa, ba khố, khoa ân. Thất Nguyệt hai mắt sáng ngời, vui sướng mà đứng lên, hướng ba người chạy tới, vui vẻ mà hô. Vừa mới nàng xoay người chỉ nhìn thấy tối tăm bóng cây hạ, mấy cái mơ hồ thân ảnh, tâm đều phải nhắc tới tới, sợ là cái gì a phiêu linh tinh đồ vật, tuy rằng không biết thú nhân đại lục có hay không loại đồ vật này. Bò vừa ôm chặt hướng chính mình chạy tới Thất Nguyệt, gắt gao mà ôm vào trong ngực, lông xù xù đầu gác ở nàng cổ gian, thẳng cái mũi cọ cọ nàng trên cổ mềm mại thịt non. Thất Nguyệt cũng gắt gao ôm bò vừa cổ, dùng gương mặt cọ cọ thú nhân màu bạc phát. Có lẽ là mang thai, nàng đối bò vừa ỉ lại càng lúc càng thâm, thấy hắn, trong lòng vui mừng càng thịnh. Nho nhỏ ba khô đứng ở một bên, nhìn xem bên này ôm nhau tiểu thúc cùng thầm thầm. Lại quay đầu nhìn xem bên kia ôm Miêu Nhi, hống nàng khoa ân. Trong lòng thế nhưng có chút chính mình cũng giảng không ra mất mát, nhận thấy được loại này mất mát, ba khố cũng ngẩn ngơ, theo sau đem nó ném ở sau đầu. Ừ, các ngươi không ôm ta, ta đi báo các ngươi. Nho nhỏ sói con chính là tễ đến Thất Nguyệt cùng bò hửa trung gian, ôm Thất Nguyệt eo, ở nhà mình tiểu thuốc hung ác tầm mắt hạ, dùng mặt cọ cọ Thất Nguyệt mềm mại bụng. Sau đó lại ở bò hửa chuẩn bị đem hắn kéo ra trước. Bung ra Thất Nguyệt, lại chạy đến khoa ân cùng Miêu Nhi kia, hai tay một trường, liền ôm hai tiểu chỉ cổ, dùng mặt hung hăng mà cọ cọ hai người gương mặt, mới cảm thấy mỹ mãn mà bung ra, chỉ để lại ngốc lăng hai chỉ Miêu Nhi. Thất Nguyệt nhìn ba khố một loạt thần thao tác, tức khắc liền cười khai. Mà bỏ hứa bởi vì ba khố ôm Thất Nguyệt mà thần sắc bất thiện mặt cũng âm chuyển tình. Ba loe sáng bóng đèn kho mặc kệ phía sau mấy người ý tưởng, làm xong chính mình muốn làm. Liền trực tiếp đặt ngông ngồi dưới đất, thân mình một ngưỡng, thích ý mà chỉnh hình chữ đại, nằm ở trên cỏ chạy một ngày, như vậy nằm thật thoải mái a. Thật sự sao? Ta cũng tới. Tiểu Miêu Nhi lôi kéo khoa ân cũng đi đến nơi đó, chuẩn bị hướng ba khố như vậy nằm xuống. Từ từ, như vậy nằm không sạch sẽ. Bỏ vừa, ngươi đi lấy hai giường đại chiếu trúc tử tới cùng tam giường chăn mỏng tử tới. Hảo. Sùng thê vô độ thú nhân ôn nhu nói. Hiện tại buổi tối buổi sáng đều sẽ không lại sương sớm, chúng ta đêm nay liền ở trúc vong thượng ngủ đi, hiện tại lên, chờ bỏ vừa lấy chiếu ngủ tiếp trên mặt đất. Thất Nguyệt đã sớm tưởng cắm trại giã ngoại, hiện tại như thế bầu không khí, không cắm trại giã ngoại, Thất Nguyệt đều cảm thấy chính mình ý nan bình. Hảo! Tam tiểu chỉ hai mặt nhìn nhau sẽ, chăm miệng một lời mà nói. Bọn họ đối với ngủ chỗ nào đều không sao cả, chỉ cần Thất Nguyệt vui vẻ thì tốt rồi. Chỉ chốc lát sau, bò hứa mang theo chiếu cùng chăn mỏng tới, Thất Nguyệt vội vàng đem chiếu vây quanh đống lửa phô hảo. Phóng thượng chăn mỏng tử, tam tiểu chỉ thích gì mà nằm ở chiếu trúc tử thượng, Thất Nguyệt cùng bò hứa tắc gắn bó rửa mà ngồi ở trên chiếu, ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu tựa chuế mãn kim cương vụn đai lương dạng ngân hà, lại túi đầu nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Đống lửa thượng, thạch trong nồi bắt đầu bốc lên bọt nước, màu cam ánh lửa trùng, vi bạch hơi nước trông rất đẹp mắt. Đem bỏ hửa cùng hai tiểu chỉ chạy đến rửa mặt sau, Thất Nguyệt ôm Miêu Nhi nho nhỏ mềm mại thân mình, lặng lặng mà nhìn đầy trời đầy sao, kéo dài qua phía chân trời ngân hà, phân biệt ngôi sao chung nhất lóe sáng tinh. Chỗ sâu trong óc một màn dần dần xuất hiện. Giữa mùa hạ chi dạ, nông gia trên nóc nhà, nàng cùng khuê mật cũng nằm ở giường lạnh phía trên, bên người hai vại khai bịa, bên thai nối liền không dứt toa tiếng kê ơ. Mục mục, ngươi xem. Này sao trời giống không giống có rất nhiều tiểu lỗ kim thâm lam tơ lụa, chúng ta ở hộp, nó chặt chẽ mà cái ở hộp tốt nhất phương, bên ngoài màu trắng ánh đèn nhìn, ngẫm lại, chúng ta ở hắc ám hộp chung, xem kia tơ lụa, có phải hay không cùng này sao trời giống nhau bộ dáng. Hạnh nhân mắt nữ sinh đôi tay dao nắm đáp ở trên bụng nhỏ, nhẹ giọng nói, ngươi như vậy giảng, ân, xác thật rất giống. Dịu dàng nữ sinh nghiêng đầu, cười nhìn người bên cạnh, mưa bụi mông lung con ngươi, một mảnh nhu hòa, ấm áp. Mục mục, chúng ta đến lúc đó có rảnh vừa đi đi sa mạc nhưng hảo, ta muốn đi sa mạc ngủ xem ngôi sao. Hạnh nhân mắt nữ sinh dịu rít mà nói chính mình đối sa mạc xem ngôi sao khát khao. Bên người bạn tốt nhìn đầy trời lập lòe ngôi sao, khóe miệng độ cung không thành rơi xuống. Hình ảnh lại lần nữa rút đi tươi sống, như nước sương mù chi cảnh, gió thổi qua, sương mù tan. Ai? Côn trùng kêu vang trùng, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên. Xảy ra chuyện gì? Âm thanh trong trẻo tại bên người vang lên. Cánh mũi gian đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh hương làm Thất Nguyệt hoảng hốt một chút, tựa hồ về tới cái kia mùa hè ngày mưa, nàng bung rủ, lần đầu cùng kia sau cơn mưa bạch ngọc lan tương ngộ thời điểm. Thất Nguyệt nghiêng mắt, liền nhìn đến tinh quang hạ, trường thân ngọc lập bỏ vừa, lóa mắt tóc bạc vừa mới tẩy quá, ngọn tóc nhỏ nước, anh khí mày kiếm, hẹp dài tà mỹ mắt, cao thẳng mũi, hơi mỏng gợi cả môi, hết thể đều như vậy hoàn mỹ. Thất Nguyệt nhất thời xem ngây người. Theo sau, nàng đột nhiên phát hiện bỏ hửa cùng mới gặp khi không giống nhau, trên người thiếu niên khí thiếu, nhiều rất nhiều thanh niên nam tử anh đĩnh cùng mị lực. Thấy Thất Nguyệt chỉ ngơ ngác mà nhìn chính mình, bỏ hửa bất động thanh sắc mà đem ngủ rồi miêu nhi từ nàng trong lòng ngực ôm ra tới, đặt ở phía sau trên chiếu, chính mình lại ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, vươn tay cánh tay, đem người ủng trong ngực chung. Nhân nhi mới vừa bị ôm vào trong lòng ngực, liền xoay người ôm lấy thú nhân eo. Mặt trôn ở thú nhân ngực. Thất Nguyệt, xảy ra chuyện gì? Bò vừa cúi đầu nhìn đột nhiên xoay người ôm chính mình giống cái, lo lắng hỏi. Hắn nhưng nhớ rõ trước kia ba khố mẹ hoài ba khố khi, hắn mẹ liền đối hắn ca ca nói qua, giống cái hoài ấu tể khi, tâm tình sẽ khi tốt khi xấu, đây là làm bạn lữ, thú nhân đến theo tâm tình của nàng tới, muốn chiếu cố hảo giống cái. Bò vừa, ta thấy này ngôi sao, liền tưởng một mục. Dầu dĩ thanh âm từ ngực chỗ truyền ra. Người có chúng ta. Bò hứa nghe vậy, trầm mặc trong chốc lát, ôn nhu nói. Hắn mỗi lần nghe Thất Nguyệt nói về nàng trước kia sinh hoạt địa cầu, tên này bị nhắc tới nhiều nhất, hắn rõ ràng nàng là Thất Nguyệt hảo bằng hữu, hiện tại Thất Nguyệt tưởng niệm nàng, mà hắn có thể làm chỉ là làm bạn nàng, nói cho nàng, nàng còn có chính mình, ba khố bọn họ. Ta biết, chính là ta còn là hảo tưởng nàng. Tưởng niệm tới đột nhiên. Tựa như vỡ đê đường sông, nước sông khoảnh khắc chạy ra. Bò vừa vô pháp, chỉ phải ôm chặt trong lòng ngực người, vỗ nhẹ nàng gối, không tiếng động mà làm bạn nàng. Thất Nguyệt đem chính mình chôn ở bò vừa trong lòng ngực hồi lâu, mới đưa đầu nâng lên, ngửa đầu, liền thấy thú nhân trong mắt nồng đậm lo lắng, trong lòng run lên, chỉ cảm thấy chính mình không nên làm bò vừa lo lắng. Đột nhiên, lộc cộc thanh âm vang lên. Bò vừa, ta đói bụng, đống lửa phía dưới có khoai tây. Ta muốn ăn khoai tây. Thất Nguyệt đáng thương hề hề mà nói. Hảo. Nhìn Thất Nguyệt khôi phục thành bình thường bộ dáng, bỏ vừa âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười đáp. Hắn đứng dậy, ở Thất Nguyệt sáng quắc trong ánh mắt, đem chôn ở đống lửa biên khoai tây lay ra tới, cẩn thận mà đem ra lột bỏ, đưa cho Thất Nguyệt. A ô. Thất Nguyệt mồm to nhai khoai tây, mồm miệng không rõ mà làm bỏ vừa đi phòng tắm xem kia hai tiểu chỉ ở làm cái gì, tính thời gian. Giặt sạch thật lâu. Ân ân. Bò hứa nhìn quai hàm phình phình giống cái đang ở ăn tùng quả sóc giống nhau Thất Nguyệt, trong mắt xẹt qua thật sâu ý cười, hắn rôi tay hủy diệt Thất Nguyệt bên môi khoai tây nghiền, ở Thất Nguyệt tầm mắt hạ, ta mị cười, ngón tay giữa tiêm khoai tây cha dùng đầu lươi liêm rớt, mới đứng dậy đi vào phòng tắm, chỉ còn lại phía sau sắc mặt đột nhiên bạo hồng Thất Nguyệt. Trong phòng tắm, nơi nơi bị vải lên thủy, bò hứa mới vừa vén lên mảnh. Một đạo thủy ập vào trước mặt, hắn phản xạ có điều kiện, thân hình chợt lóe, hiểm hiểm né qua. Tiểu thúc, đứng ở bồn tắm, còn ở không lưng phùng tiêu chuẩn bị lại bắt ba khố trợn tròn mắt, kinh ngạc mà hô. A ba, đưa lưng về phía bỏ vừa khoa ân lúc này cũng xoay người, túi đầu nhỏ giọng mà kê ơ. Các ngươi đây là chơi thủy sao? Bỏ vừa nhữ mày hỏi, trên đầu ngốc mau cũng khó chịu mà lập. Tiểu thúc A ba, ta biết sai rồi. Chân bóng hai tiểu chỉ thấp đầu song song đứng ở bò vừa trước người, nói. Sai ở nơi đó. Nghiêm khắc thanh âm. Ngốc tại bên ngoài Thất Nguyệt hoàn toàn không biết trong phòng tám, vừa mới còn ôn nhu thú nhân, lúc này đã hóa thành nghiêm phụ, đang ở giáo dục không bất lo hoa nhi. Nàng hiện tại chính bi thôi phát hiện chính mình ăn một cái như vậy đại khoai tây, thế nhưng còn đói, Hơn nữa, trong óc lúc này tận thoáng hiện địa cầu thượng các loại mỹ thực, ma cay nóng trùng khánh cái lẩu, lẩu cay, que nướng nhi, hảo uống trà sữa, mát mẻ coca. Càng nghĩ càng đói làm sao bây giờ. Thất Nguyệt đau thương mà ngẩng đầu, nhìn bị chúng tinh vây quanh trăng tròn, đột nhiên lại muốn ăn chân giò hun khói bánh trung thu. Chờ bỏ hửa sách theo bị huấn dễ bảo hai tiểu chỉ ra tới khi, liền nhìn đến nhà mình thân thân bạn lữ nâng má, liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn ánh trăng, thần sắc đau thương. Bỏ hửa, ta muốn ăn bánh trung thu, chân giò hun khói bánh trung thu, muốn ăn ma cay nóng cái lẩu, tôm hùm, lẩu cay cùng que nướng nhi. Nghe được bỏ hửa tiếng bước chân, Thất Nguyệt đáng thương hề hề mà xem qua, một cổ não mà đem chính mình muốn ăn đồ vật nói ra. Ăn không đến. Nói một chút đỡ thèm cũng là có thể. Ba cái mông vào mặt, hoàn toàn không biết mấy thứ này là cái gì. Bỏ hửa, chúng ta thịt nướng ăn đi. Ta muốn ăn thịt nướng. Thất Nguyệt giảng tới rồi que nướng nhi, đơn giản trực tiếp đề nghị thịt nướng. Rốt cuộc ở trên địa cầu, nàng thích nhất ăn que nướng nhi phi thịt ba chỉ mặc trúc. Hảo. Đại đại nhẹ nhàng thở ra bỏ hửa, may mắn Thất Nguyệt không phải muốn hắn đi làm những cái đó hắn nghe cũng chưa nghe qua đồ ăn. Nếu không thật sự muốn bắt ngủ, gió lạnh phơ phất, ánh lửa vòng nhi bên ngoài, tối tăm chỗ, ngẫu nhiên vài tiếng gà gáy, vị giác, dương mị. Cỏ xanh mùi hương tại đây ưu tính hoàn cảnh chung càng sâu. Thất Nguyệt làm bỏ hứa lựa chọn sử dụng 3 phần gầy 7 phần phi thịt cắt thành tiểu khối, dùng gậy gỗ mặc tốt, trực tiếp đặt ở hỏa thượng nướng. Ba khố, khoa ân, cũng ra dáng ra hình mà đem thịt xuyến ở côn thượng, quay cuồng, nướng. Chỉ chốc lát sau. Thịt nùng hương tại đây phiến đất trống tản ra, dẫn tới Thất Nguyệt liên tiếp nuốt nước miếng. Bỏ hửa, ngươi biết sao, Lệ Hoa cũng hoài ấu thể. Trong lòng mặc niệm 3 lần không thể ăn không thuộc thịt, Thất Nguyệt vì đem chính mình lực chú ý từ thịt thượng truyền khai, trực tiếp đem hôm nay biết đến chuyện này nói ra. Bỏ hửa cười không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nghe Thất Nguyệt bở làm mà đem nàng hôm nay ở nhà làm sự, đụng tới người, buổi tối ở Lệ Hoa ra ăn cái gì đồ ăn, nói ra. Thất Nguyệt, tới đây uống nước, lại ăn. Bỏ hửa đem ống trúc thượng nút lọ rút ra, đưa tới Thất Nguyệt bên môi. Thất Nguyệt liền này bỏ hửa tay uống một ngụm thủy, liền gấp không chờ nổi mà cắn một ngụm côn thượng thịt. Hào hào thứ, bỏ hửa, ta giác chính mình lại sống lại đây. Thất Nguyệt nuốt xuống trong miệng thịt, cảm thán một câu. Đói khát tới mãnh liệt, Thất Nguyệt vừa mới chỉ cảm thấy chính mình giống như thật lâu không ăn cái gì, làm cho chính mình dạ dày ở kháng nghị. Bỏ hứa buồn cười mà nhìn xem Thất Nguyệt, một tay lại nhanh nhẹn mà xuyến thịt, thượng giá, quay cuồng. Cuối cùng, qua hồi lâu, Thất Nguyệt mới cảm giác chính mình ăn no. Các ngươi cũng ăn đi, vội đã lâu. Nhìn bên người không ít chút côn nhi, Thất Nguyệt mặt tường đỏ, ba khố cùng khoa ân hai tiểu chỉ cũng là vẫn luôn thịt nướng cho hắn ăn, chính mình cũng chưa ăn đến một chút ít thịt. Thầm thầm mẹ, ngươi ăn no sao? Không có, chúng ta lại nướng. Ăn no. Ăn no. Dư lại các ngươi ăn, nhưng không cho thừa. Thất Nguyệt nghe vậy, mặt già càng hồng, ra vẻ bình tĩnh mà nói. Hảo. Nướng như thế lâu, ba khố cùng khoa ân sớm đã đói bụng, huống hồ. Hôm nay hai người bọn họ chỉ đánh mấy chỉ tiểu động vật, ở huấn luyện cường độ có đại, sớm đã đói bụng. Đãi bỏ vừa mấy người ăn xong, đã là trăng lên giữa trời thời điểm. Mấy người đem hỏa dùng thủy tới diệt, mới ôm chăn tới rồi chúc giường nghỉ ngơi. Thạch động biên, trúc trên giường, Thất Nguyệt nghe đỉnh đầu truyền đến thanh thiển tiếng hít thở, biết bỏ hửa đã ngủ rồi, liền tiểu tâm mở mắt ra, lười nhác mà nằm ở bỏ hửa khuỷu tay chi gian, thích ý mà nhìn bầu trời thỉnh thoảng lập lòe ngôi sao. Bên hai, không biết tên côn trùng kêu vang điểu kêu lúc nào cũng vang lên, liền nhau trúc trên giường, tam tiểu chỉ đang ngủ say. Một con dê, hai con dê. Ba con dương ăn no chống ngủ không được Thất Nguyệt rốt cuộc ở số dương trong quá trình vào chu công ôm ấp. Hôm sau rạng sáng, thiên chưa tảng sáng, đầy sao còn tại bầu trời lóe lanh quang. Như nước nguyệt hoa trung, đỉnh đỏ thấm màu gà trống vùng vây cánh bay lên một hàng rào phía trên, đối với phương đông ngẩng cổ, triển khai giọng nói kêu lên, theo sau, nơi xa, ẩn ẩn gà gáy thanh cũng theo sát mà đến. Ngày mai liền đêm này chỉ gà trống nướng tính. Thất Nguyệt mắt buồn ngủ ngông lung mà tránh ra mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là đầy trời đầy sao cùng kia luân thanh lãnh nguyệt. Nàng nhỏ giọng nói thầm một tiếng, lại cúi đầu đem mặt chôn ở bên người người cổ chỗ cọ cọ, lần thứ hai đã ngủ say. Đồng dạng bị gà gáy thanh nháo tỉnh bỏ hùa nghe được Thất Nguyệt này thanh nói thầm, nhịn không được cười, nắm thật chặt ôm lấy Nhân Nhi cánh tay, ngủ nướng. Ở tối tăm đằng lâm rừng rậm, mười mấy đạo lửa đỏ thân ảnh ở trong rừng hiện lên, trong đó một đạo ngân bạch thân ảnh xen lẫn trong màu đỏ đội ngũ chung, hắn trên lưng một cái tóc đỏ giống cái An Tĩnh mà phục, tóc dài như thác nước, bàn tay đại trên mặt, một đôi xinh đẹp mắt chính nhẹ nhàng mà nhắm, chỉ nhìn thấy như tiểu bàn trải lông mi. Phương Đông hiện ra mặt trời, lửa đỏ đội ngũ ra cánh rừng, chạy qua cầu lương, ở cao lớn cửa thành trước ngừng lại. Ngân Lang ngửa đầu đối với tường thành sói chu vài tiếng, lảnh lót lang hào đánh vỡ sáng sớm yên lặng. Mọi người thấy cao lớn tường thành phía trên, một cái màu bạc đầu dò xét ra tới, lúc sau lại rụt trở về. Theo sau không lâu, trầm trọng cửa thành bị chậm rãi mở ra, thủ vệ thú nhân tươi cười đầy mặt mà nhìn đại gia. Đoàn người cùng thủ vệ thú nhân hữu hảo chào hỏi, liền đi theo vẻ ở phía sau hướng tộc trưởng ra chạy tới. Dọc theo đường đi, Xích Lang tộc mọi người ngạc nhiên phát hiện Ngân Lang bộ lạc cùng chính mình rời đi khi bộ dáng thực không giống nhau, gieo trồng mà nhiều, sắp hàng chỉnh tề trên mặt đất, mọc tốt đẹp cây nông nghiệp, phóng nhãn nhìn lại, tẫn đẹp cực kỳ. Bọn họ còn phát hiện ở mọi người chỗ ở ngoại, nhiều không ít cây trúc vây thành vòng, trong vòng, không ít chân dài thú hoặc nếu máu thú gục xuống đầu kề tại một khối ngủ. Nga, bọn họ còn nhĩ tiêm mà nghe được mị mị tiếng kê ơ. Vẹ ơ, các ngươi thế nhưng còn có thể đem chân dài thú dưỡng ở bộ lạc. Xích ngạc nhiên hỏi. Hẳn là thất nguyệt giáo đi, phía trước nàng lâu bắt hảo chút chân dài thú cùng nếu máu thú, nói là muốn thử nghiệm, có thể hay không dưỡng ở trong bộ lạc. Nhìn dáng vẻ, nàng là thành công. Mềm nhẹ thanh âm ở vẹ ở trên lưng vang lên. Phi chậm rãi ngồi dậy, duỗi đầu nhìn vành mắt nội động vật, cười nói. Thất nguyệt tỷ tỷ vẫn là như vậy đồng, ta thích. Tóc đỏ thiếu niên nói, trên mặt tươi cười như giữa hè dương quang, sán lạn cực kỳ. Xích, ở bỏ vừa trước mặt liền đừng nói, để ý hắn thu thập ngươi. Phi nhíu mày nhắc nhở nói. Hừ, ta thành niên. Rút đi tính trẻ con thiếu niên bất mãn mà nói. Ta lần này có tư cách hướng hắn khiêu chiến. Lần này ta mới không sợ bị hắn thu thập. Hoa nhi này là không cứu, ngạnh đuổi kịp đi bị đánh. Phi vô lực mà đỡ chán thở dài, nàng không nghĩ tới Xích thế nhưng còn nghĩ tìm bò hựa phiền toái. Phi nhớ tới bọn họ tới rồi Xích lang tộc liệt tộc trưởng liền thường xuyên vẻ mặt tự hào mà cùng bọn họ nói Xích là nhiều nỗ lực tăng lên chính mình. Bọn họ cũng thấy được hắn mỗi ngày tựa liều mạng tam lang dường như rèn luyện chính mình. Xem Xích hiện tại bộ dáng liệt tộc trưởng là cao hưng sớm, này Xích lang tộc thiếu tộc trưởng phía trước sở dĩ như vậy nỗ lực học tập đi săn kỹ xảo cùng tăng lên tự thân năng lực, phỏng chừng chính là vì làm chính mình biến cường, tới Ngân lang tộc tìm bò hựa phiền thoái. Ai, nhà mình tẩu tẩu quá ưu tú, chỉ có thể nàng ca vất vả. Sắc trời đại bạch, nơi xa, dốc đá phía trên, một vòng hồng nhật chậm rãi dâng lên, màu kim hồng dương quang chậm rãi bao phủ toàn bộ khe. Lúc này, trên đường đã có dậy sớm người khiêng cái cuốc hoặc vác rổ ở đất trồng rau thượng bận việc, còn có khiêng cây trúc người, một ít trên nóc nhà, mãi màu trắng mỏng yên tiệm khởi. Trên đường, đoàn người gặp được một cái tộc nhân, liền sẽ cho nhau nhiệt tình mà chào hỏi, cố chờ đại gia xuyên qua cánh rừng, tới tộc trưởng ra, đã qua hồi lâu. Phi cùng mẹ ở cùng tộc trưởng bọn họ chào hỏi, tính toán về nhà, không nghĩ tới Xích chết sống đều phải đi theo đi xem thất nguyệt. Hai người vô pháp, chỉ phải mang theo hắn cùng nhau. Không nói đến tộc trưởng ra hiện tại náo nhiệt cảnh tượng. Bên kia bị ánh mặt trời chiếu tỉnh thất nguyệt nhíu mày giơ tay che đậy lóa mắt ánh mặt trời, mới chậm rãi mở mắt ra, xuyên thấu qua khe hở ngón tay, liền thấy được kia sớm đã thăng láo cao, ở trên trời sáng lên nóng lên thái dương. Nàng nghiêng đi thân, bên người không có một bóng người. Nàng duỗi cái đại đại lười eo, mới chậm gì gì mà ngồi dậy. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh, trừ bỏ thân mình nằm bò, nghiêng mặt ngủ chính Hương Miêu Nhi, cũng không thấy ba khố cùng Khoa Ân. Rất lớn ngáp một cái, nàng mới mặc vào giày, chậm gì gì mà tiến thạch động, cầm lấy thanh khiết thảo cùng vải bông rửa mặt. Lạnh leo thủy phúc ở trên mặt, đem còn thừa về điểm này buồn ngủ kể hết trừ bỏ. Đột nhiên bên ngoài tiếng người nói vang lên, thất nguyệt ngưng thần lắng nghe, phát hiện là Phi cùng vẻ ở thanh âm, còn có một cái có chút quen thuộc thanh âm. Chỉ là nghĩ không ra. Nàng vội đem khăn hướng trên mặt một mạt, liền buông đồ vật, đi ra ngoài. Thất nguyệt tỷ, buổi sáng tốt lành a. Thanh xuân rào rạt thanh âm vang lên. Xích, đã lâu không thấy. Bị thiếu niên sán lạn tươi cười lung lay hạ mắt thất nguyệt, cười tủm tỉm mà nói. Ân ân, là đã lâu không thấy, Thất Nguyệt tỷ, ta rất nhớ ngươi. Da mặt dày thiếu niên bắt đầu online. Nàng không nghĩ ngươi. Thất Nguyệt còn chưa nói chuyện, một đạo đông lạnh thanh âm ở mấy người phía sau vang lên. Bốn người xoay người nhìn lại, chỉ thấy Bỏ Hứa liền đứng ở vài bước có hơn địa phương, lạnh lùng mà nhìn Xích. Nhận thấy được hai người chi gian xét đánh hàng rào điện, Phi cùng Vẻ ở liếc nhau, trong lòng đồng thời hô to không xong. Thất Nguyệt, xem, ta vừa mới hái được trái cây, Ngư Thẩm nói, Hoài Ấu Tể giống cái thích ăn cái này. Bỏ Hứa bước đi đến Thất Nguyệt bên người, đem một rổ quả chám đưa cho Thất Nguyệt xem, ôn nhu mà nói. Thất Nguyệt cúi đầu, thấy một rổ xanh đậm trái cây, một đôi hạnh nhân mắt nháy mắt cong thành trăng non. Thất Nguyệt, ngươi Hoài Ấu Tể. Phi kinh hỉ nói. Là, hôm trước mới kiểm tra ra tới. Thất Nguyệt cầm lấy trái cây đưa cho Phi một cái, cười tủm tỉm nói đến. Thất Nguyệt tỉ tỉ, ngươi như thế nào liền Hoài Ấu Tể đâu? Mất mát thanh âm vang lên. Xích, ta như thế nào liền không thể Hoài Ấu Tể đâu? Nhìn đột nhiên đầu chọc ủ rũ thiếu niên, Thất Nguyệt nghi hoặc hỏi. Ta. Không cần phải xen vào hắn. Bỏ Hứa trực tiếp đánh gậy hắn nói, vẻ mặt khó chịu mà nhìn Xích. Xích nhìn Bỏ Hứa vẻ mặt khó chịu, trong mắt xoay chuyển, nói thẳng nói, ta phải làm đứa nhỏ này cha nuôi. Không cần. Đông lạnh thanh âm mang theo nồng đậm hỏa khí. Thất Nguyệt. Bị sợ ngây người Phi cùng Vẻ ở, còn có như vậy thần thao tác. Thất Nguyệt rất là đau đầu mà nhìn trước mắt này hai cái dương cung bạt kiếm người, không rõ. Vì cái gì mỗi lần này hai người đối thượng, đều sẽ làm cho hai người chi gian không khí khẩn trương. Tự cho là chính mình là cái lão A-di Thất Nguyệt hoàn toàn không thể tưởng được đối diện cái kia mới gặp mặt khi còn đầy người tính trẻ con tiểu gia hỏa sẽ thích thượng chính mình. Ở nàng trong mắt, Xích vẫn là lúc trước cái kia ái theo sau lưng mình, cười giống cái tiểu thái dương tiểu hồng lang. Xích, ngươi vẫn là cái ấu tể đâu, làm cái gì làm A-ba đâu. Thất Nguyệt dở khóc dở cười mà nói. Thất Nguyệt tỷ, ta tháng trước đã thành niên, không phải ấu tể. Xích một bên cố chấp mà dùng ánh mắt cùng Bỏ Hứa chém giết, một bên bất mãn mà đối Thất Nguyệt nói. Đứa nhỏ này thật cố chấp a. Vẻ ở nhìn thấy Xích thế nhưng có thể một bên dùng ánh mắt cùng Bỏ Hứa chém giết, một bên cùng Thất Nguyệt nói chuyện, kinh ngạc cảm thán Xích siêu cường sức chiến đấu rất nhiều, lại bất đắc dĩ mà lấy tay vỗ trán, thở dài. Xích, đi, đi nhà ta, làm tốt ăn cho ngươi. Bỏ Hứa cánh tay dài duỗi ra, vòng lấy Xích cổ, từ phía sau đem hắn liền lôi túm mà lôi đi. Tốt xấu là bạn lữ nhà mình bộ lạc thiếu tộc trưởng, tính lên, cũng là chính mình đệ đệ, tổng không hảo trơ mắt mà nhìn hắn bị Bỏ Hứa hành hung. Phi cũng ngượng ngùng về phía Bỏ Hứa hai người cười cười, vội đi theo Vẻ ở bọn họ đi rồi. Nhà mình biểu ca sát khí quá nặng, vẫn là trước lưu đi, lần sau lại cùng Thất Nguyệt hảo hảo hàn huyên. Không có biện pháp. Ai kêu là chính mình cùng Vẻ ơ mang đến Xích cái này nhị hóa tới. Thất Nguyệt nghiêng đầu xuyên thấu qua Bỏ Hứa bả vai, hâm mộ mà nhìn rời đi ba người. Vô pháp không hâm mộ à, nhìn xem bạn lữ nhà mình đều mau trở thành di động làm lạnh khí, nàng kỳ thật cũng rất muốn chạy đến. Bỏ Hứa à, cái kia Xích chính là cái ấu tể, lời hắn nói, ngươi coi như hắn đánh giám, không cần để ý tới. Thất Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, nói. Thất Nguyệt. Đến. Tiêu chuẩn quân tư trạm tư. Bỏ Hứa xoay người nhìn đến vẻ mặt viết khẩn trương Thất Nguyệt, trên mặt biểu tình nhu hòa không ít. Ngươi sợ ta? Không sợ, ta yêu ngươi. Thất Nguyệt nhấp miệng nỗ lực làm chính mình khỏe miệng dơ lên, con mắt nói, đại nao sớm tại Bỏ Hứa chuyển qua tới kia một khắc, liền hạ đạt mệnh lệnh, chạy nhanh hống hảo tự mình thú nhân là mấu chốt. Quả nhiên, Bỏ Hứa nghe xong, biểu tình càng thêm nhu hòa đi lên. Màu hổ phách con ngươi tựa hồ có thủy chất chảy xuôi, cả người băng tuyết khí không hề, chỉ dư ngày xuân ấm áp vừa lúc cấm dương. Thất Nguyệt thấy thế âm thầm mà tùng một mồm to khí, không nghĩ tới Bỏ Hứa khí thế so trước kia còn chưa kết bạn khi khí thế cường vài lần, ô ô ô chả ta đơn thuần ôn nhu thiếu niên. Thất Nguyệt, ngươi sợ là vẫn luôn không thấy ra Bỏ Hứa là nhân mẹ đèn sao. Nhìn thân sắc trở nên nhẹ nhàng Thất Nguyệt, Bỏ Hứa trong mắt hiện lên một tia ý cười. Kim sắc dương quang chiếu nghiêng tiến vào, vừa lúc chiếu tới rồi Thất Nguyệt trên mặt, Thất Nguyệt phản xạ có điều kiện mà muốn lui về phía sau, ai ngờ bên hông đột nhiên bị Bỏ Hứa ôm, cánh tay hắn hơi hơi dùng sức, nàng cả người đều bị kéo vào trong lòng ngực hắn. Ánh mặt trời ngô quá chói mắt. Thất Nguyệt ngơ ngác mà nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, đẹp mắt khẽ nhắm, thật dài lông mi khẽ nhúc nhích, tựa con bướm muốn mở ra cánh chim. Mà giữa môi xúc giác mềm mại. Nhắm mắt. Thất Nguyệt trước mắt tối sầm, cảm giác một bàn tay che ở chính mình mắt mặt trên, mang theo ý cười thanh âm ở bên môi vang lên. Bờ sông, biến thành thú hình bộ dáng ba khố cùng Khoa Ân ngẩng đầu nhìn bầu trời đã thăng láo cao thái dương, vội bung ra móng vuốt hạ con bướm, hóa thành hình người. Đem bày biện ở một bên cái sọt trên lưng, mới cùng nhau vội vàng hướng ra đi đến. Không xong, huấn luyện thời gian mau tới rồi, chúng ta muốn chạy nhanh trở về tìm tiểu thúc. Ba khô ảo não chính mình vừa mới thế nhưng đắm chìm ở chảo con bướm trong trò chơi, phỏng chừng tiểu thúc đã biết, lại muốn chê cười chính mình một đốn. Ân ân, chạy mau. Mau đem chính mình chân ngắn nhỏ chạy thành phong hỏa luân Khoa Ân. A ba tiểu thúc, chúng ta đi nhanh đi, muốn không đuổi kịp huấn luyện. Con nghèo, mồm to thở dốc hai tiểu chỉ dồn dập mà nói. Hảo, bất quá hôm nay không phải ta dạy các ngươi, ta làm ba lô giáo các ngươi. Bò hứa đem vẫn luôn đặt ở Thất Nguyệt trên người tầm mắt chuyển qua hai cái tiểu sỏ tạ dưới thân, trầm giọng nói. Ngươi hôm nay không đi sao? Ba khố cùng Khoa Ân còn chưa nói chuyện, Thất Nguyệt nhưng thật ra trước xuất khẩu, đáng tiếc lời nói mới ra đi, Thất Nguyệt liền nhịn không được muốn đánh chính mình hai hạ. Phòng trưng thú nhân lại muốn sinh khí. Hắn không muốn đi ra ngoài khẳng định cùng xích nhãi danh kia có 90% liên hệ. Nàng trộm ngẩng đầu nhìn về phía thú nhân, quả nhiên, thú nhân sắc mặt lại trầm vài phần. Ta đưa các ngươi đi bộ lạc đại môn, Thất Nguyệt, ngươi cùng ta cùng nhau, Miêu Nhi trước đưa đến Á Lan hoặc là Lệ Hoa, Lý Hoa ra đi. Bó hửa trầm giọng nói. Nga, Hảo. Hai người đem bọn nhãi danh đều an bài Hảo lúc sau, bó hửa liền trực tiếp mang theo Thất Nguyệt ở trong bộ lạc đi dạo lên. Đồng ruộng gian đan sen có hứng thú mà lập mấy gian thạch gạch phòng, đồng ruộng mọc khả quan các loại thực vật. Quanh thân, nửa người cao rào tre, bên trong ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng gà gáy vịt ê. Một ít nghỉ ngơi ở nhà thú nhân chính múa may cái cuốc trên mặt đất lao động. Cành lá xun xuê đại thụ hạ, nhà tranh trên đỉnh, lượn lờ khói bếp khởi. Thất Nguyệt nhìn gắt gao lôi kéo chính mình, cười vẻ mặt sán lạ, đang cùng tộc nhân nói chính mình phải làm A3 bỏ vừa, đã vô lực phun tảo. Từ tặng ba khố cùng Khoa Ân lúc sau. Hắn liền vẫn luôn gặp người liền nói, hắn phải làm A3, tính tính trước mắt này hai cái tộc nhân, đã mau 90 cái, mà hiện tại lưu thủ ở bộ lạc cũng mới 100 tới cái. Nàng đều cảm thấy chính mình mặt sắp cười cương. Nha, Thất Nguyệt hoài ấu tể, chuyện tốt, thật là chuyện tốt. Ngư Thẩm vui vẻ mà nói. Lúc sau, nàng lại sợ hai vợ chồng không cái trưởng bối ở nhà. Hoài ấu tể không ai chỉ điểm những việc cần chú ý, liền lôi kéo hai người bờ lạ mà nói không ngừng. Choáng váng đầu làm sao bây giờ, Thất Nguyệt quẫn bách mà nghĩ đến. Nàng trộm mà ngắm liếc mắt một cái bỏ vừa, phát hiện thú nhân chính vẻ mặt nghiêm túc mà nghe, kia tư thế, không hiểu rõ còn tưởng rằng hắn nghe chính là cái gì đặc biệt chuyện quan trọng. Thất Nguyệt, nhưng tìm được ngươi, lần này Xích Lang tộc đưa tới một cái thật dài đồ vật, tộc trưởng nói cho ngươi đi nhìn xem. Một người tuổi trẻ thú nhân thở hồng hộc mà nói, hai mắt sáng lấp lánh, bởi vì tận chạy, mặt đỏ hồng, bất quá nói tóm lại, là cái đại soái ca. Thất Nguyệt còn chưa nói chuyện, đã bị người che đậy. Thu, ta phải làm A3. Vui vẻ thêm khoe khoang thanh âm. Đột nhiên cảm thấy chính mình tay đặc ngứa thụ. Sáu người vừa lòng mà nhìn trước mắt cái này vẻ mặt khó chịu, hận không thể đánh chính mình thú nhân, tâm tình càng thêm mà hảo. Phải biết rằng, cái này thú nhân chính là Thất Nguyệt cuồng nhiệt người theo đuổi trí nhất. Thu, chúng ta đi thôi. Mãn đầu góc 90 tân đồ vật Thất Nguyệt từ bỏ vừa phía sau dò ra đầu, cười tủm tỉm nói. Hảo. Nhìn Thất Nguyệt sán lạn tươi cười, thú nhân kia viên vững vàng tâm lần thứ hai vui sướng mà nhảy dựng lên. Bỏ vừa thấy thế, khó chịu mà nhìn thụ liếc mắt một cái, lại xoay người cánh tay ruôi ra, đem Thất Nguyệt dùng ở trong ngực. Theo sau nâng cằm, làm thú nhân dẫn đường. Thất Nguyệt, chính ngọ, mạ vàng dường như ánh mặt trời xuyên thấu qua rậm rạp cành lá ở bóng cây hạ tươi xuống điểm điểm quần sáng, thanh thúy chim hót thường thường mà từ đỉnh đầu truyền đến. Bò vừa ôm lấy Thất Nguyệt tâm tình rất tốt mà đi theo thụ phía sau, hắn nhìn trước mắt bóng dáng đều tản ra khó chịu thụ, trong mắt ý cười càng sâu thâm. Thất Nguyệt trong lúc vô tình ngẩng đầu, thấy thú nhân trong mắt thật sâu ý cười, tức khắc không dối dám, cũng liền từ hắn đi, chỉ cần hắn vui vẻ liền hảo. Xuyên qua cánh rừng, quanh mình đột nhiên náo nhiệt lên, nghe thấy không ít tiếng người nói, Thất Nguyệt biên đi, biên trận to mắt nỗ lực hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại, màu đỏ thân ảnh ở một mảnh lùng lục trung loan thoáng. Thất Nguyệt, ngươi rốt cuộc tới, mau đến xem thứ này ngươi nhận thức sao. Trong đám người một cái tóc bạc trung niên thú nhân liếc mắt một cái liền thấy được mới ra cánh rừng Thất Nguyệt, mắt sáng ngời, cao giọng hô. Ai, liền tới. Thất Nguyệt cười tủm tỉm mà đáp. Bò hứa nghiêng người nhẹ ôm lấy Thất Nguyệt, đem nàng mang tiến đám người bên trong. Gì, này không phải cây mía sao? Thất Nguyệt kinh hỉ mà nhìn trong khung từng cây màu đen thực vật, trong mắt vui mừng đều mau hóa thành thực chất. Thất Nguyệt, cái này như ngọt, ngươi nếm thử. Xích lấy ra một tiểu can, đưa cho nàng. Hảo. Thất Nguyệt chính rỗi tay đi lấy, trên đường trong tay đã bị tắc một cây. Thất Nguyệt quay đầu nhìn mắt bên người thú nhân, đến, lại cùng xích ở dùng ánh mắt đánh giá. Cảm giác sâu sắc vô lực đều Thất Nguyệt chỉ xấu hổ mà chiều những người khác cười cười, vội vàng đem tầm mắt phóng tới một cái khác trong khung. Tầm mắt mới vừa tiếp xúc đến trong khung đồ vật, nàng thiếu chút nữa vui vẻ mà hoan hô. Trong khung kia vàng nóng ánh, viên không lưu thu đồ vật nhưng còn không phải là đậu nành sao, tức khác Thất Nguyệt trong đầu liền xóa quá trắng non đậu hủ, vào miệng là tan tảo phớ, còn có kia đặc có thể ăn với cơm múc đậu hủ. Nghĩ đến đậu hủ, nàng lại nghĩ tới ở trên địa cầu cùng Khuê Mật một cái chuyện cũ, tức khắc nhạc. Khi đó Khuê Mật cầm vợ vẻ mặt nghiêm túc mà, Thất Nguyệt, nếu không hai ta kết phường làm đậu hủ đi, muốn nói trên thế giới làm cái gì sinh ý là tuyệt đối sẽ không lô vốn, đó chính là đậu hủ, làm nộn, chính là tàu phớ, làm ra rồi, chính là đậu hủ khô, bán không được rồi, siêu, liền có thể làm múc đậu hủ, tóm lại là 100% sẽ không mệt mua bán. Thất Nguyệt, chúng ta cùng nhau đương đậu hủ Tây Thi đi. Ở dị thế lại lần nữa nhìn đến chính mình quen thuộc, thích nguyên liệu nấu ăn, đáy lòng trào ra vui mừng thiếu chút nữa đem nàng yêm. Thất Nguyệt, này đó là chúng ta tìm được tân nguyên liệu nấu ăn, ngươi xem ngươi nhận thức sao. Khoe mắt nhìn đến Thất Nguyệt trên mặt ý mừng xích, rút đi cùng bỏ vừa đối cầm khi trên người dâng lên mũi nhọn, tươi cười sán lạn mà nhìn Thất Nguyệt hỏi. Chúng ngân lang vây xem quần chúng thấy thế. Đều dùng ánh mắt dò hỏi những cái đó xích lang tộc người, các ngươi này thiếu tộc trưởng này mấy cái tháng đủ ngày chẳng lẽ là chuyên môn đi luyện cái gì biến sắc mặt kỹ thuật đi. Một chúng xích lang tộc người toàn hồi lấy vô tội mặt, chúng ta cũng là hôm nay mới biết được xích còn sẽ cái này kỹ thuật. Nhận thức, nhận thức. Đầy ngập vui mừng Thất Nguyệt nhất thời quên mất bên người thích ăn dấm thú nhân, thế nhưng cười tủm tỉm mà nhìn xích đáp. Thanh lánh một khuôn mặt, chính âm thầm nghiến răng bỏ ửa. Trong đám người, nhìn bỏ hửa không tiếng động ăn nhiều làm giấm những cái đó Thất Nguyệt người theo đuổi, đều lộ ra hàm răng trắng, khi mắt, cười vui vẻ. Cái này màu đen thực vật, chúng ta kêu nó cây mía, có thể làm đường, đối vừa mới sinh sản giống cái thực hảo. Thất Nguyệt nói nơi này dừng một chút, theo sau, dùng càng thêm hưng phấn mà ngự khí giới thiệu đậu nành. Cái này kêu cây mía thực vật đối vừa mới sinh sản giống cái thực hảo. Vu Y kích động hỏi. Đối với nguyên liệu nấu ăn đậu nành, hắn hoàn toàn bỏ qua. Lam Vu Y, hắn mỗi ngày tưởng chính là dược liệu, cái gì đồ vật đối tộc nhân thân thể có chỗ lợi. Hiện tại nghe được, có thể có một thứ đối vừa mới sinh sản giống cái có chỗ lợi, hắn tự nhiên mà vậy cho rằng cái này thực vật là một loại dược. Mà những cái đó có bạn lữ thú nhân hoặc là giống cái, nghe vậy, cũng ngừng thở, tầm mắt không chớp mắt mà nhìn Thất Nguyệt, ngưng thần nghe. Đối với Vu Y Y vấn đề không chút nào ngoài ý muốn Thất Nguyệt, cười nói, đúng vậy, loại này thực vật trải qua gia công, có thể bổ huyết, giống cái sinh sản, trong cơ thể sẽ sói mòn rất nhiều huyết, ân huyết chính là chúng ta bình thường cắt tới tay, toát ra màu đỏ, nhau dính dính chất lỏng. Mà cái kia thực vật là có thể bổ sung huyết, gia công. Lần đầu tiên nghe thấy cái này từ ngữ mọi người vẻ mặt mờ mịt, bất quá tuy rằng không hiểu cái này từ ý tứ. Nhưng bọn hắn cũng đại khái nghe ra, trực tiếp như vậy ăn cái này thực vật, là không có bổ huyết công hiệu. Đúng vậy, chính là gia công. Gia công chính là dùng một ít công cụ trải qua một ít quá trình, đem một thứ biến thành một loại khác hình thức. Mọi người, thoát, nghe không hiểu xương sao làm. Thất Nguyệt mặc một hồi, ta tối nay Nhi sẽ giáo mọi người. Mà cái này cây đậu đâu? Thất Nguyệt duỗi tay nâng lên lấy phùng đậu, cười nói, nó trải qua gia công. Chính là có thể biến thành rất nhiều loại mỹ thực đâu, trong đó có chút có thể bảo tồn thật lâu đâu. Kia nhưng thật tốt quá. Thất Nguyệt, ngươi là không biết, cái này kêu cây đậu thực vật ăn lên, kia hương vị thiệt tình mà không thể ăn. Một cái ly Thất Nguyệt gần nhất xích lang giống cái vui vẻ nói. các ngươi không phải là trực tiếp phóng hỏa thượng nướng đi. Thất Nguyệt nói giỡn mà nói. Đúng vậy. Thiên Chân mặt. Thất Nguyệt. Bị Thất Nguyệt nói khơi mào làm việc hứng thú mọi người bắt đầu ồn ào làm Thất Nguyệt ngay tại chỗ dạy học. Không được, Thất Nguyệt hiện tại hoài ấu tể, không thể quá mệt mỏi, chờ nàng nghỉ ngơi tốt lại dạy. Bò vừa ruôi ra tay, trực tiếp đem Thất Nguyệt thủng trong ngực chung, ngẩng đầu tầm mắt đảo qua một đám kích động sắc mặt đều đỏ tộc nhân cùng xích lang tộc tộc nhân, chính mình giống cái chính mình đau lòng, hắn chính là biết Thất Nguyệt bị hắn lôi kéo đi rồi bao lâu lộ. Đồ ăn lại quan trọng cũng không có nàng quan trọng. Kia Thất Nguyệt, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, tối nay lại dạy chúng ta. Vu Y thì trầm ngâm nói. Không cần, ta không mệt. Thất Nguyệt ngẩng đầu liền thấy thú nhân gắt gao nhấp miệng, còn có hắn trong mắt hủy khuất. Thất Nguyệt, ngắm mắt thú nhân trên đầu bông xuống dưới ngốc mau, âm thầm mà kéo kéo thú nhân quần áo, trợn to mắt, tận lực làm chính mình nhìn đáng thương một ít, bỏ vừa, ta tưởng cùng đường đỏ nấu trứng gà, ta cũng muốn ăn hành lá quấy đậu hủ, hơn nữa ta không động thủ. Chỉ ở bên cạnh nói. Hảo. Ngăn cản không được Thất Nguyệt đáng thương ánh mắt bỏ vừa bất đắc dĩ mà đồng ý. Đứng ở một bên xích nhìn khí chàng dị thường phù hợp hai người, trong mắt một tia hâm mộ cùng mất mát chợt lóe mà qua, mau làm người bắt không đến một tia dấu vết. Biết được Thất Nguyệt phải làm tân mỹ thực các tộc nhân bắt đầu tụ tập ở bên nhau, ngừng thở nhìn Thất Nguyệt hiện trường dạy học. Đất chống thượng bị lưu ra tới một cái vòng lớn, trong vòng, phóng này một cái đại cối xay. Còn có một cái tân công cụ, hai cái khéo đưa đẩy nhưng hoạt động của đá, bị an trí ở một cái cao cục đá làm vòng tròn lớn bàn thượng, hai cái cột đá gian chỉ có một tay chỉ khoảng cách, ở đá phiến một cái bộ vị hình một cái xuống phía dưới nghiêng chỗ trống, phương tiện nước sốt chảy xuống. Thạch vòng hạ bén nhọn chỗ, đặt hảo một cái thùng gỗ lúc sau, Thất Nguyệt làm hai cái thú nhân nắm lấy cột đá thượng một bắt tay, tương phản phương hướng chuyển lên. Lúc sau, nàng rôi tay cầm lấy một cái thật dài cây nghĩa từ hai cột đá khe hở chúng tế đi vào. Cột đá chuyển động thực mau, màu đen theo Thất Nguyệt đẩy mạnh thực mau trở nên cam bẹp. Màu nâu nước sốt theo vách đá chạy tới rồi thùng gỗ bên trong. Hảo, tựa như ta vừa mới làm như vậy, các ngươi ai tới thử xem. Thất Nguyệt đứng lên, hai tay lẫn nhau lau lau, ánh mắt ở đám người dạo qua một vòng, bình tĩnh mở miệng nói. Ta tới. Ta tới. Ta tới. Thất Nguyệt vừa dứt lời, rất nhiều thanh âm vang lên, cuối cùng Thất Nguyệt đem vị trí nhường cho tiếng la ly nàng gần nhất thú nhân, thụ. Bò vừa ở Thất Nguyệt mới vừa đi đến hắn bên người khi, liền duỗi tay chế trụ Thất Nguyệt tay, cùng chi mười ngón tay đan vào nhau. Đồng thời bước chân hướng Thất Nguyệt trước người hơi hơi một gì, bất động thanh sắc mà che đậy hơn phân nửa mọi người dừng ở Thất Nguyệt trên người những cái đó như ẩn như hiện tầm mắt. Chúng ta về nhà, ân. Bò vừa cúi đầu tinh tế đánh giá Thất Nguyệt mặt. Thấy trên mặt nàng một tia mỏi mệt, thấp giọng nói. Chờ ngao ra nước đường, chúng ta lại trở về đi. Thất Nguyệt nhuẩn miệng cười, đường đỏ ai, đã lâu không ăn. Bò vừa, bộ lạc phụ cận có cây mía sao? Thất Nguyệt không chuyển mắt mà nhìn cột đá gian, từng cây nước sốt no đủ cây mía nhanh chóng bị cột đá đè dẹp lép, thấp giọng hỏi nói. Có, ta trước kia săn thú khi, nhìn đến quá. Bò vừa ru mắt. Thấy Thất Nguyệt liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn bên kia, miệng nhấp nhấp, mở miệng nói. Theo sau lại bỏ thêm câu ta tối nay đi nơi đó nhiều mang chút trở về. Hảo, ta thích ăn, trực tiếp ngay ăn. Thú nhân nhìn giống cái vui vẻ gương mặt tươi cười, mặt mày nhu hòa không ít. Bên này hai cái thấp giọng nói chuyện với nhau, bên kia xích lang tộc mang đến cây nghĩa cũng đều bị ép khô nước. Đều ép xong rồi. Thất Nguyệt vui vẻ nói. Nàng tiểu chạy bộ đi lên, túi đầu vừa thấy, những cái đó cây mía số lượng không nhiều lắm, không nghĩ tới thế nhưng ép ra gần 5 đại thùng nước sốt. Mới vừa ép ra nước sốt tựa mực nước. Các ngươi đem này đó nước sốt đảo tiến hai khẩu nồi to, sau đó nhóm lửa, đem này đó nước sốt ngao thành sền sệt trạng thì tốt rồi. Thất Nguyệt duỗi tay chỉ cách đó không xa mấy khẩu nồi to, nói, sền sệt trạng. Nghe được tân từ ngữ. Đứng ở một bên đương phong nền hồi lâu Vu Y Y đảm đương đại biểu, đem nghi vấn hỏi ra tới. Ngạch sền sệt trạng chính là như thế nào nói đi, chính là dùng cái sẻn sẵn lên, sẽ không giống thủy giống nhau, mà là sẽ dính ở cái sền thượng, chậm rãi nhỏ giọt tới, sẽ không đoạn. Thất Nguyệt nhìn mọi người trên mặt vẫn là một mảnh mờ mịt, dừng một chút, mở miệng tiếp tục nói tính ta sẽ thường thường tới xem, tới rồi sền sệt trạng, ta liền sẽ làm mọi người đem hỏa diệt. Thạch nôi hạ. Tắt hảo củi lửa, phát lên hỏa, các thú nhân nhắc tới thùng gỗ, đem nước sốt một cổ não mà đảo đi vào. Vây xem mọi người thấy thế thường thường cùng bên người nói nhỏ vài câu, trên mặt tươi cười chưa bao giờ rơi xuống quá. Nước sốt đã thượng nồi, Thất Nguyệt liền làm bỏ vừa tìm mấy cái thú nhân tìm chút bó củi làm thịnh đường đỏ công cụ. Thất Nguyệt, này đen tuyển đồ vật thật sự ăn ngon sao? Nghe nói Thất Nguyệt ở mân mê tân đồ ăn A-lan mỹ thực cũng không ăn, ôm nhà mình quê nữ, tiêu tốt nhất hưu nhóm liền chạy đến nơi đây tới. Thật vất vả tê tiến vào, liền nhìn đến kia thạch nồi, đen tuyển nước sốt, quay đầu, mở to tròn xoe mắt nhìn nàng, nghi hoặc hỏi. Thất Nguyệt nghe vậy quay đầu. Chính mình một chúng bạn tốt đều chạy tới xem náo nhiệt, trừ bỏ bên người A-lan, ngay cả phía trước nói muốn ở nhà hảo hảo dưỡng thai lệ hoa, cùng đĩnh cái dựng bụng phi đều đang ở cách đó không xa trong đám người hướng chính mình nơi này tới đâu, hoàn toàn không màng các nàng phía sau nhà mình lòng thú nhân kinh run sợ biểu tình. Thật sự ăn ngon. Ai, các ngươi hai cái, tiểu tâm một chút. Thất Nguyệt vội chạy tới, duỗi tay đem hai người từ trong đám người kéo ra tới. Thất Nguyệt. Cái kia giống nước thuốc giống nhau đồ vật thật sự ăn ngon. Theo sát lệ hoa phía sau Lý Hoa nhìn thạch nồi, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Kia đồ vật thật sự không giống nước thuốc như vậy khó ăn. Phải biết rằng, mỗi lần uống thuốc nước, kia tư vị thật sự làm người không nghĩ lại uống lần thứ hai. Đừng nhìn nó cùng nước thuốc rất giống, kia cột nhưng thực ngọt. Ở chúng ta bộ lạc, đoàn người đều thích ăn. Một cái tóc đỏ giống cái sang sảng mà cười nói. Thật đắt. Lý Hoa mắt tức khắc sáng. Đúng vậy. Tóc đỏ giống cái cười nói. Đến lúc đó chờ đường đỏ ngao ra tới lúc sau, chúng ta liền nấu mấy nồi to đường đỏ trứng gà, giống cái, ấu tể mỗi người một phần A. Thất Nguyệt nhìn kia mấy nồi to đường đỏ thủy, đánh giá nấu ra tới lượng, nói thẳng nói. Tin tưởng tộc trưởng cũng nguyện ý bán nàng cái này mặt mũi. Bên kia thạch nồi thượng xương mù hôi hổi, thơm ngọt mùi vị ở trong không khí tràn ngập. Bên này, mọi người lại bắt đầu vây xem các thú nhân ma cây đậu làm đậu hủ. Ngay cả hôm nay ở nhà nghỉ ngơi tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân đều văn phong tới rồi, đứng ở đám người phía trước, tò mò mà nhìn. Ngày bắt đầu thăng láo cao, ánh mặt trời càng thêm sáng lạ, dưới chân bóng dáng cũng bất giác, thành dưới chân một cái tiểu viên ảnh. Mọi người ngửi trong không khí ngọt hương, chỉ cảm thấy chính mình cổ họng đều có cổ vị ngọt. Nồi to chung, hồng màu nâu chất lỏng đã biến thành sền sệt trang. Hảo, mau đem hỏa cái diệt. Bỏ vừa, mau đem hộp lấy tới. Cẩn thận, chậm một chút, đối, một chút đảo đi vào. Thật thần kỳ, kia cột thế nhưng còn có thể biến thành như vậy. Một chúng giống cái vây quanh ở thịnh có đường đỏ hộp biên, kinh hô liên tục, tuy rằng các nàng toàn bộ hành trình đều vây xem, nhưng là vẫn là có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Chờ nó lạnh, liền có thể bảo tồn một đoạn thời gian. Thất Nguyệt vui vẻ mà nhìn này đó nước đường, mắt đều cong thành trăng non. Ân ân. Đồng bộ ngoan ngoãn giọng nữ. Trong đó một ít vây xem, hoặc bắt giống cái còn cẩn thận dè dặt mà duỗi tay đi chạm vào nước đường, chỉ là đụng tới một chút, đã bị kia có điểm năng độ ấm cấp dọa đi trở về, chỉ phải thành thành thật thật mà nhìn. Dễ ngửi đầu hương truyền đến, Thất Nguyệt mắt sáng ngời, vội đứng dậy chạy tới, ai ngờ mới vừa chạy vài bước, liền đụng vào một cái ấm áp ngực. Nha, đau quá. Ta cái mũi. Cẩn thận một chút. Bò vừa tay vịn trụ Thất Nguyệt, bất đắc dĩ mà nói. Ta cũng không thấy được ngươi đứng ở ta mặt sau a. Thất Nguyệt xoa có chút đau nhức cái mũi, nói thầm nói. Đi, chúng ta đi xem nước đậu xanh. Thất Nguyệt lôi kéo bò vừa từ vây quanh trong đám người tê đi vào. Thạch trong nồi, nãi màu trắng nước đậu xanh sôi trào, lộc cộc mạo bọt nước đâu. Thất Nguyệt thấy, mắt đều mau mạo hoa. Nước đậu xanh đã hảo, đậu hủ còn xa sao. Thất Nguyệt cảm thấy chính mình ở chỉ huy các thú nhân làm đậu hủ khi, trong miệng liền không đình quá chảy nước miếng. Đậu hủ làm tốt, vừa lúc là buổi trưa thời gian. Lóa mắt kim tả ở tuyết giường như bạch thượng, có loại mộng ảo mỹ. Tộc trưởng nhìn mắt chung quanh gần trăm người tới, lại nhìn mắt đậu hủ, trực tiếp bàn tay vung lên, làm Thất Nguyệt mang theo người đem đậu hủ làm thành đồ ăn. Thất Nguyệt đương nhiên là vui dạo dực mà ứng hạ. Hành lá quấy đậu hủ đương nhiên là ắt không thể thiếu, đậu hủ xào thịt vụn, đậu hủ hầm gà, ớt cay xào đậu hủ, ngồi xếp bằng ngồi ở bóng cây dưới, hoặc nộn đậu hủ nhập khẩu, quen thuộc đậu hương làm Thất Nguyệt thiếu chút nữa rơi lệ. Làm bên người thú nhân đều thiếu chút nữa cho rằng nàng ra gì sự. Ăn ngon. Đây là một chúng giống cái tiếng lòng. Đối với thú nhân mà nói, đậu hủ tư vị tuy rằng có chút nhạt nhẽo, nhưng là mang theo đậu hương thịt, tư vị sắc thật phá lệ hảo. Cố, này đốn đậu hủ yến hoàn mỹ bắt được mọi người tâm. Bóng cây hơi nghiêng, các thú nhân cong lên cái sọn, ở giống cái tha thiết chờ đợi chung, bước lên tìm kiếm cây đậu chi lộ. Thật sự không mệt sao. Bò vựa hơi hơi sườn mặt, nhìn về phía trên lưng nhân nhi. Không mệt. Hưng phấn thanh âm. Thất Nguyệt thích ý mà ghé vào bò vựa trên lưng, lần này lộ trình không xa, cho nên bò vựa cũng không có hóa thành ngân lang bộ dáng, mà là bảo trì hình người. Cong Thất Nguyệt, đi theo đội ngũ chung, bước chậm đi tới. Giữa hè thời tiết cánh rừng, lộ ra một cổ tử thoải mái lạnh lẽo. To như vậy tán cây ai ai tê tê, đem hơn phân nửa dương quang chắn bên ngoài. Che trời, sâu thẳm trong rừng, ngẫu nhiên mấy thúc kim quang nghiêng mà xuống, mang theo nhàn nhạt lục ý, phóng ra đến thẳng tắp thụ thân cùng bò mãn rêu xanh thạch thượng. Khe núi gió nhẹ thổi qua, lướt trên giữa trán nhỏ vụn phát, quanh mình tộc nhân thanh âm tựa hồ dần dần đi xa, rất nhỏ lay động chung, Thất Nguyệt dần dần chìm vào giấc ngủ. Bà cả, nơi đó, kia viên dưới tảng cây mặt ta nhìn đến nó cái đuôi mau mau bắt được nó. Lý Hoa hưng phấn thanh âm ở bên thai chợt khởi, cả kinh Thất Nguyệt lập tức ngồi thẳng thân mình, phát ngốc mà nhìn về phía thanh âm xuất xứ. Bọn họ ở chảo xa đâu, ngươi ngủ tiếp một lát. Cảm giác được Thất Nguyệt động tác, bò hùa dừng nện bước, tầm mắt hướng bà cả bên kia đảo qua, nhíu mày, thanh âm lại là ôn nhu. Chào xa. Nàng nhìn quét con ngươi một đốn. Vừa lúc nhìn đến thụ biên đôi tay bắt lấy trường xà bạ cả cùng tươi cười phá lệ sán lạn Lý Hoa. Lá gan thật phì. Không đi xem chạy hôi dầu, cười giống đóa hoa nhi giống nhau Lý Hoa, Thất Nguyệt rời đi tầm mắt, nhìn về phía trước. Cánh rừng càng sâu, không khí càng thêm ẩm ướt. Thụ thân, núi đá, dưới chân thổ địa đều bò đầy lục du rêu xanh. Theo đội ngũ đi tới, tảng lớn quen thuộc thực vật bắt đầu tiến vào tầm mắt bên trong. Như thế nhiều. Nhìn theo rừng cây duyên thân tảng lớn đậu nành, màu vàng quả đậu phình phình, ở thành phiến màu xanh lục trung, thấy được cực kỳ. Nàng tiểu tâm mà từ bỏ vừa trên lưng bò xuống dưới. Chúng ta nhanh lên bắt đầu đi, như thế nhiều cây đậu, thật là quá tuyệt vời. Bò vừa nhìn mi mắt cong cong Thất Nguyệt, hơi hơi mỉm cười, tâm tình rất tốt mà lấy quá nàng trên lưng cái sọt trên lưng, lôi kéo nàng đi vào đậu nành tung đi. Túi đầu trích thải đậu nành đương lúc. Thất Nguyệt ngẩng đầu trong lúc vô tình nhìn đến các thú nhân ngón tay tung bay bệnh dây đằng cái sọt. Không khỏi mà lại lần nữa ở trong lòng lần thứ N cảm thán nguyên thủy nam thú nhân hảo, nếu là đưa bọn họ phóng tới địa cầu, phỏng chừng mỗi người đều sẽ đào hoa tràn lan. Rốt cuộc, hiện đại muội tử ai không nghĩ đương cái bị sủng ái tiểu công chúa. Túi đầu trích thải, đột nhiên ở một cái bốn lượn rễ cây biên, một gốc cây thực vật khiến cho nàng lực chú ý. Nhân sâm. Nàng kinh ngạc mà nâng lên tay lau lau mắt, lần thứ hai trợn to mắt nhìn qua đi, kia ở trong gió lay động màu đỏ châu hoa nhưng còn không phải là nhân sâm hoa sao. Xảy ra chuyện gì? Nghe thấy Thất Nguyệt tiếng kinh hô Lý Hoa mấy người tò mò mà nhìn lại đây. Nhân sâm, các ngươi xem là nhân sâm, hôm nay thật là đi đại vợ. Thật lớn kinh hỉ làm nàng thanh âm đều run rẩy lên. Chúng ta đây mau thải trở về đi. Tuy rằng Lý Hoa mấy người không biết người nọ cái gì tham là cái gì đồ vật, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần Thất Nguyệt như thế kích động bộ dáng, tuyệt đối là thứ tốt. Cho nên các nàng nhất thời cũng vui vẻ không thôi. Đợi lát nữa, ta lấy tơ hồng. Thất Nguyệt ngăn trở bạn tốt rồi hướng nhân sâm tay, từ chính mình trên quần áo kéo xuống một cây tơ hồng, thật cẩn thận mà buộc ở cây cối côn thượng, mới một tay cầm tuyến, chậm rãi khai quật. Nhìn tơ hồng không hiểu ra sao Lý Hoa mấy người hai mặt nhìn nhau. Này này này không phải cái ấu tể sao. Không chuyển mắt mà nhìn Thất Nguyệt đào hố, thẳng đến chôn ở ngầm đồ vật xuất hiện. Mấy người không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ cực kỳ. Nha, đều thành nhân hình. Thất Nguyệt kinh hô, thủ hạ động tác càng thêm mà nhẹ. Chỉ chốc lát sau, một gốc cây hoàn chỉnh nhân sâm xuất hiện ở Thất Nguyệt trên tay. Sẽ không động ai. Lý Hoa nhẹ nhàng mà dùng tay chọc chọc dính bùn đất nhân sâm, hai mắt sáng lấp lánh mà nói. Đương nhiên sẽ không động A, nó là thực vật, lại không phải động vật. Thất Nguyệt buồn cười nói. Theo sau nhìn bên người bạn tốt vươn ra ngón tay tưởng lại chọc thời điểm, bất đắc dĩ nói, còn có không cần chọc nó, để ý mà chọc hỏng rồi. A, hảo. Mấy người vội thu hồi tay, chỉ tò mò mà trợn to mắt nhìn nhân sâm. tiểu tâm mà đem nhân sâm hoa hoa dùng tảng lớn lá cây bao hảo để vào trước người trong sọt. Thất Nguyệt thầm nghĩ, nếu nơi này có nhân sâm, kia phụ cận không chuẩn cũng có. Ở theo sau Trích Thải Trung, đối với Trích Thải địa phương, nàng xem phá lệ cẩn thận. Đáng tiếc ở lúc sau, nàng một mảnh nhân sâm lá cây đều không có nhìn đến. Ngày Bách Tây Sơn, đội ngũ bắt đầu đường về. Ngoài nhà đá, tươi đẹp hoa theo gió đánh vòng nhi, lưu loát mà rơi xuống. Thất Nguyệt giơ tay đem rừng ở trên vai Diệp bắt lấy, niết nơi tay chỉ gian. Cười nhìn vây quanh nhân sâm tò mò xem người. Đồ nhà quê người nguyên thủy đều tỏ vẻ còn chưa còn xem qua lớn lên cùng ấu tể như thế giống thực vật. Dự đại thúc, ngài ở bên ngoài hái thuốc khi, có hay không nhìn đến quá? Thất Nguyệt cầm nhân sâm cây cối nhẹ giọng hỏi. Không thấy được quá. Nghe được Thất Nguyệt thanh âm, vui y y lắc đầu. Thất Nguyệt nghe vậy, chỉ hơi chút mất mát trong chốc lát, liền mang theo bỏ vừa hướng bọn họ cáo từ. Đương nhiên nhân sâm nàng để lại cho Vu Y Y, thuận tiện nói cho hắn bảo chế nhân sâm biện pháp. Ngươi xảy ra chuyện gì? Nhận thấy được Thất Nguyệt mất mát, bỏ hủa nghiêng mắt khó hiểu hỏi. Không có gì. Thất Nguyệt lắc đầu. Nha, không xong, bỏ hủa chúng ta đi mau. Thất Nguyệt kinh hô quên nói cho bọn họ đậu nành muốn phơi khô lúc sau, mới có thể làm đậu hủ. Bỏ hủa nghe vậy, trực tiếp một phen bế lên nàng, hướng đất bằng bước nhanh mà đi. May mắn bọn họ tới thời điểm, đoàn người còn ở lột cây đầu. Con hảo, đuổi kịp. Thất Nguyệt may mắn nói, theo sau đầu nhập đến phơi cây đậu đội ngũ chung. Đầy sao đầy trời, trên đất bằng sớm đã phơi đầy đậu nành cây cối, các tộc nhân khoác ánh trăng trở về nhà. Bò hùa con Thất Nguyệt chậm rãi hướng ra đi đến. Gió đêm từ tới, trên lưng người mềm mại phát mềm nhẹ mà đảo qua thú nhân sườn mặt. Cảm nhận được này phân mềm mại, bò hùa run sợ run. Nghe bên thai vững vàng hô hấp, hiển nhiên hô hấp chủ nhân đã tiến vào thơm ngọt mộng đẹp. Sắc thật cũng nên mệt mỏi. Thú nhân ôn nhu lẩm bẩm theo gió tiêu tán. Tiểu thúc, Thất Nguyệt thẩm thẩm xảy ra chuyện gì? Cửa xếp hàng ngồi ba cái tiểu thân ảnh đón đi lên. Hư, nhỏ giọng điểm, nàng vừa mới ngủ. Tam tiểu chỉ rón ra rón rén đi theo thú nhân vào thạch động, ngồi vây quanh ở đống lửa biên, chờ thú nhân xuống dưới. Tiểu thúc. Thất Nguyệt tỷ tỷ đều hoài tiểu hấu tể, ngươi còn làm nàng như thế mệt, ngươi là cái không đủ tiêu chuẩn bạn lữ. Ta muốn mang Thất Nguyệt tỷ tỷ rời đi ngươi. Ba khố đối với thú nhân nghe rằng, bất mãn mà nói. Tiểu tể tử, ta có phải hay không cái hảo bạn lữ, không cần ngươi nói, còn có kêu Thất Nguyệt thầm thầm. Bò vừa gõ hạ không bất lo cháu trai, nhướng mày nói. A ba, đây là ta hôm nay đánh gà, cấp mẹ ăn. Sớm lôi kéo Miêu Nhi ly ba khố rất xa khoa ân từ phía sau túm ra một con gà, đưa cho bỏ vừa, vui vẻ đến, hôm nay chúng ta luyện tập thực hảo, chờ không lâu liền có thể đơn độc săn thú. Không tồi. Bỏ vừa giơ tay xoa xoa tiểu khoa ân phát, cười nói, vừa vặn, có thể hầm, chờ các ngươi mẹ tỉnh lại uống. Tiểu thúc, ta cũng bắt một con nhiều chân thú, cấp Thất Nguyệt thẩm thẩm ngày mai ăn. Nhìn khoa ân bị khích lệ ba khố, trong óc tức khắc lượng đèn đỏ. Hắn vội vàng mà lẻn đến động biên ôm ra vẫn luôn phì con thỏ ra tới, liên thanh nói. Nhìn hoạt bát cháu trai, bò hùa buồn cười mà giơ tay xoa nhẹ một phen tiểu nhân phát. Thất Nguyệt là ở một trận dễ nghe tiếng chim hót chung tỉnh lại. Nho nhỏ cửa sổ thượng, một con dáng người ngây thơ, lông chim tươi đẹp chim chóc chính nghiêng đầu trải vớt chính mình lông tóc, trong lúc ngẫu nhiên nhìn xanh thẳm thiên chủ đi vài tiếng. Một giấc này ngủ đến thật là thoải mái a. Thất Nguyệt thích dí mà duỗi vươn vai. Than thở nói, ở trên giường đã phát sẽ ngốc, nàng liền đứng dậy xuống lầu. Mẹ, uống cháo. Nghe được tiếng bước chân, chính ngồi xổm ở xa bản thượng vẽ tranh tiểu nhân nhi, lập tức ngẩng đầu, thấy phía sau người, một đôi xinh đẹp mắt mèo tức khắc cong lên, tung ta tung tăng mà bưng tới một chén cháo. Nhà ta tiểu miêu như thế nào như thế ngon đâu. Bị manh đầu quả tim nhi run Thất Nguyệt vươn ma chảo nhéo nhéo tiểu nhân đỉnh đầu nụ hoa. Mẹ. Nấu cháo gà là khoa ân ngày hôm qua chảo Nga. Miêu Nhi ở Thất Nguyệt bên người vui vẻ mà bờ lạ mà nói khoa ân. Ân khoa ân giỏi quá. Nổi lên. Bò hứa buông trong tay đồ vật, cầm lấy một khối vải bông xoa xoa tay, đã đi tới. Hôm nay không đi săn thú. Buông chén, Thất Nguyệt đứng lên, tò mò mà nhìn bò hứa bên chân cái sọt. Đây là cái gì? Xích lang tộc tặng cho ngươi đồ vật. Bò hứa thật cẩn thận mà xốc lên mặt trên bố. Lấy ra một đóa kiểu diễm ướt át hoa hồng. Thất Nguyệt nâng lên tay lau lau mắt, trước mắt Kiều Diễm Hoa, khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, vô ngữ hỏi, Xích Lang tộc ai đưa? Hoa hồng ngươi cũng dám giúp ta đại thu. Đây là Xích Lang tộc chuẩn bị lễ vật, Xích Lang tộc tộc hoa, cùng Xích Hổ tộc đưa hoa giống nhau. Bò vừa trong mắt cười đều mau tràn ra tới, hiển nhiên hắn đối này lễ vật thực vừa lòng. Thất Nguyệt nghe vậy kinh hô một chút, này chẳng phải là lại biến tướng mà đưa cho chính mình một cái nữ nhi, thật là danh tắc ca. Thất Nguyệt! Ân. Thất Nguyệt tầm mắt chuyển qua thú nhân trên mặt. Ngươi muốn tiểu thú nhân vẫn là tiểu giống cái. Bò vừa ôn nhu mà nhìn Thất Nguyệt, đáy mắt hiện lên một tia chờ mong. Tuy rằng hắn càng muốn nữ nhi, nhưng là hắn tôn trọng Thất Nguyệt lựa chọn, chỉ cần là Thất Nguyệt sinh, vô luận tiểu thú nhân vẫn là tiểu giống cái, hắn đều thích. Đối mặt bỏ vừa vấn đề, Thất Nguyệt giật mình, bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề này. Bỏ vừa cũng không thúc giục, chỉ lôi kéo Thất Nguyệt đến bên ngoài ghế treo ngồi, nghiêng đầu lẳng lặng mà nhìn nàng, chờ nàng đáp án. Gió thổi qua, xanh mượt lá cây hơi hơi run rẩy. Thất Nguyệt nhíu chặt mày rốt cuộc giãn ra, trời biết nàng vừa mới trong óc, một hồi là lông xù xù hoạt bát đáng yêu tiểu thú nhân, trong chốc lát là trắng non ngoan ngoan tiểu giống cái. Lựa chọn khó khăn chứng phát tác, lại muốn suy xét các loại nhân tố, đầu đều mau bạo. Bỏ vừa, ta lựa chọn tiểu giống cái. Kiên định ngữ khí. Xác định. Bỏ vừa cúi đầu ở Thất Nguyệt giữa trán rơi xuống một hôn, thấp giọng hỏi nói, ôn nhu con ngươi thẳng tắp nhìn Thất Nguyệt. Không tồi quá nàng bất luận cái gì biểu tình. Xác định. Thất Nguyệt kiên định mà nói, cũng nhanh chóng mà đem bỏ vừa trong tay hoa hồng lấy quá, một cổ khí toàn nhét vào trong miệng, vốn dĩ cho rằng rất khó ăn, không nghĩ tới hoa hồng nhập khẩu, liền hóa thành một dòng nước trong trực tiếp theo hết hầu tới bụng. Có cái gì không thoải mái? Ngươi như thế nào như thế cấp? Nhìn Thất Nguyệt tan xong, bỏ vừa tâm nháy mắt nhắc lên, tuấn mỹ trên mặt lại là lo lắng, lo âu. Rốt cuộc ở thú sử thượng, còn chưa từng có giống cái trực tiếp ăn tộc hoa ví dụ. Ta sợ ta sẽ đổi ý, hương vị thật không sai. Thất Nguyệt hai mắt sáng lên mà nói. Không có gì không thoải mái địa phương. Ai bỏ vừa bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, trực tiếp đem Thất Nguyệt bế lên, hướng Vu Y Y ra chạy tới. Đi nơi nào? Thất Nguyệt trực tiếp đốc. Vu Y Y ra. Có lẽ bởi vì người từ ngoài đến thể chế đi. Thất Nguyệt đem hoa trực tiếp ăn xong hành vi chó ngáp phải rồi mà chạm vào đúng rồi phương pháp, hoa hiệu hoàn toàn hấp thu. Thất Nguyệt cùng bỏ vừa hai người rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xét thấy Thất Nguyệt lần này hành động, lại kết hợp khởi Thất Nguyệt phía trước mang thai ngốc 3 năm cách nói, thật đáng mừng, Thất Nguyệt cùng Phi thời gian mang thai đều bị bắt quá thượng bị bên người không rời người sinh hoạt. Rốt cuộc ở năm sau mùa xuân khi, Thất Nguyệt bên người nhiều hai quả nhuyễn manh manh tiểu bào tử.